Nhất Kiếm Độc Tôn tập 205 và tập 206, Dương Niệm Tuyết, Thời Không Vô Lượng, thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Diệp Huyên chớp mắt, ví dụ, bây giờ cảnh giới ta không đủ, nhưng ta lại muốn vào dòng sông thời gian chạm quá khứ, vậy có cách nào không? Người nắm giữ thời gian lập tức có phần khó xử. Chuyện này, Diệp Huyên cười nói, khó sao? Chủ nhân gật đầu, rất khó. Diệp Huyên đột nhiên nhìn kiếm hành đạo trong tay, cười nói, nếu đã khó thì ta cũng không miễn cưỡng làm khó người nữa. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, người nắm giữ thời gian bỗng hỏi, Diệp thiếu, người và thiên mệnh đại lão là? Diệp Huyên cười nói, nàng là muội muội ta. Muội muội, nghe vậy, người nắm giữ thời gian sợ hãi trong lòng, vội nói, Diệp thiếu, chuyện ngươi vừa nói lúc này, ta cảm thấy không có. Diệp Huyên chớp mắt, không khó. Người nắm giữ thời gian vội gật đầu, đúng vậy. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay, hai chữ cái chậm chậm bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên liếc nhìn, hai chữ này chính là thời gian. Người nắm giữ thời gian nói, Diệp thiếu, hai ngón tay khi nãy chứa đựng pháp tắc thời gian của ta, sau khi bọn chúng tiến vào trong thân thể ngươi, ngươi chỉ cần sử dụng bọn chúng thì có thể sở hữu pháp tắc thời gian trong một thời gian ngắn. Với trạng thái này, dù ngươi có tiến vào vô gian chi giới cũng sẽ không bị xóa bỏ. Nhưng Diệp thiếu, thân xác và thần hồn với ý chí hiện tại của ngươi không phải quá mạnh, vì vậy sau khi ngươi dùng đến thời gian chi lực thì không thể ở quá lâu. Hơn nữa, sau khi dùng xong, thân thể sẽ trở nên suy yếu. Vừa dứt lời, hai chữ kia lập tức biến thành luồng sáng vàng tiến vào trong thân thể Diệp Huyên. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, một lúc sau, hắn phát hiện trong thức hải của bản thân đã có thêm hai chữ. Lúc này, người nắm giữ thời gian lại nói, Diệp thiếu, hiện tại thần hồn, thân xác và ý chí ngươi còn quá yếu, nhớ rõ không thể ở trong dòng sông thời gian quá lâu. Diệp Huyên thấp giọng nói, nếu ta ở trong quá khứ xuất kiếm với đối phương, giết chết đối phương, vậy ở tương lai, đối phương đã bị tiêu diệt rồi, đúng chứ? Người nắm giữ thời gian gật đầu, đúng, nhưng có điều kiện tiên quyết. Diệp Huyên hỏi, điều kiện gì? Người nắm giữ thời gian nói, đảo nghịch thời gian kiêng kỵ nhất là thay đổi bản thân ở quá khứ, ngươi có thể quay về giết người, nhưng ngươi không thể thay đổi bản thân mình. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Người nắm giữ thời gian trầm giọng nói, ngươi quay về quá khứ giết đối phương là đảo nghịch thời gian đối phương, như vậy đối với bản thân ngươi không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu ngươi quay về thay đổi bản thân, ta lấy ví dụ, nếu ngươi quay về quá khứ giết chết phụ thân ngươi, vậy ngươi của hiện tại cũng bị xóa bỏ. Giết chết cha? Nghe vậy, Diệp Huyên vội lắc đầu, không, không, loại chuyện như vậy, ta làm không được. Người nắm giữ thời gian, Diệp Huyên trầm giọng nói, ý của tiền bối ta hiểu rồi, ta quay về quá khứ, không thể thay đổi người và chuyện có liên quan đến ta, nếu không, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ta của hiện tại, đúng chứ? Người nắm giữ thời gian gật đầu, đúng. Hơn nữa, Diệp thiếu tuyệt đối phải hiểu một chuyện, đó là, quá khứ chính là quá khứ, ngươi quay về quá khứ, nói nghiêm túc thì đã là chuyện cũ rồi, vậy đối với chúng ta mà nói, là chuyện đã xảy ra. Đổi cách nói khác, quá khứ đối với hiện tại mà nói đều là hư vô, tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện sống ở quá khứ, nếu như vậy, người sẽ bị pháp tắc thời gian hiện tại xóa bỏ. Diệp Huyên nhíu mày, pháp tắc thời gian hiện tại? Người nắm giữ thời gian gật đầu, quá khứ có pháp tắc thời gian quá khứ, hiện tại có pháp tắc thời gian hiện tại, tương lai có pháp tắc thời gian hiện tại, đương nhiên, nói chính xác thì bọn chúng đều là pháp tắc thời gian, như so sánh với ngươi, ngươi của trước kia, ngươi của hiện tại, ngươi của tương lai, thì đều là ngươi, chỉ ở đó là ngươi của từng giai đoạn khác nhau. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu rồi. Người nắm giữ thời gian nói tiếp, còn nữa, trong dòng sông thời gian, tương lai không thể tùy tiện thăm dò, ngươi có thể một kiếm chém tương lai, nhưng bản thân ngươi không thể đi đến tương lai. Diệp Huyên không hiểu, vậy là sao nữa? Người nắm giữ thời gian cười nói, quá khứ và hiện tại đều đã xảy ra, bọn chúng là xác định, nhưng tương lai thì chưa xảy ra, cũng có nghĩa là tương lai là không xác định. Hơn nữa, tương lai lại có nhiều mặt, cũng như một người, tương lai của hắn có thể có vô số cuộc đời. Còn cuối cùng là cuộc đời nào là do quyết định khi lựa chọn của hắn ở hiện tại. Vì vậy, tương lai và hiện tại kết nối với nhau là quan hệ nhân quả trực tiếp. Nếu người lựa chọn đến tương lai, tuy là có thể đi, nhưng tương lai đó có khả năng không phải là tương lai cuối cùng. Nói đến đây, vẻ mặt ông ta trở nên nghiêm túc hơn. Một khi chuyện mà người đến tương lai làm không phải là tương lai cuối cùng, ví dụ, hiện tại người quyết định một khắc sau ăn cơm, nhưng sau khi người đến tương lai, lựa chọn của người không phải là ăn cơm, vậy thì tuyến thời gian của người sẽ loạn. Người vĩnh viễn sẽ bị lạc lối trong thời không tương lai, mãi đến khi bị thời gian đại đao xóa bỏ, mà người của thời không này cũng sẽ biến mất theo, bởi vì bất kỳ người nào cũng không thể cùng lúc xuất hiện ở hiện tại và tương lai, ngay cả ta cũng không thể. Diệp Huyên trầm tư, người nắm giữ thời gian lại nói, chúng ta đối với tương lai, phải có lòng kính sợ. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Thanh Nhi có thể đến được tương lai không? Người nắm giữ thời gian im lặng một lúc lâu, rồi nói, có lẽ nàng ấy đang chơi với thứ cấp cao hơn rồi. Diệp Huyên im lặng, không thể không nói. Hắn vẫn có chút kinh ngạc, thời gian, lúc trước hắn cũng từng tiếp xúc thời gian chi đạo, nhưng không sâu. Quá khứ, Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, những cảnh giới này đều là do ai tạo ra vậy? Người nắm giữ thời gian khẽ cười, trên thế gian này vốn không có đường, nhưng chỉ cần có người thì sẽ có đường. Diệp Nguyên im lặng một lúc, sau đó nói, tiền bối, đi vào dòng sông thời gian chém quá khứ, chỉ cần là cao thủ bất hủ vĩnh hằng cảnh mới có thể làm được, đúng không? Người nắm giữ thời gian lắc đầu, cho dù là bất hủ vĩnh hằng cảnh, cũng không làm được, đi vào dòng sông thời gian, muốn chém quá khứ, thì không chỉ đảo nghịch quá khứ, mà cả pháp tắc thời gian. Một khi ngươi bị pháp tắc thời gian phát hiện, pháp tắc thời gian sẽ xóa bỏ ngươi. Đương nhiên, có một vài cao thủ rất mạnh thì sẽ dùng một vài thần thông để che giấu hơi thở bản thân, không để cho pháp tắc thời gian phát hiện ra bản thân. Nhưng, thông thường có thể làm được như vậy thì ít không đếm nổi. Diệp Huyên chớp mắt, tiền bối, ta sẽ bị phát hiện sao? Người nắm giữ thời gian cười nói, Diệp thiếu, bọn họ là lén lút vụng trộm, ngươi là quang minh chính đại. Dù sao, ngươi là người nắm giữ thời gian, nắm giữ pháp tắc thời gian. Diệp Huyên cười ha ha, đa tạ, nói rồi. Hắn vội đỡ lấy chủ nhân thời gian, đứng dậy đi, có ta ở đây, Thanh Nhi sẽ không làm ngươi bị thương. Người nắm giữ thời gian do dự chốc lát, rồi đứng lên, sau khi đứng dậy, ông ta vẫn hơi luống cuống. Ông ta liếc nhìn kiếm hành đạo, nhìn thấy kiếm không có phản ứng gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, hiện tại ta là thánh tâm cảnh, muốn đạt đến thân xác bất hủ cảnh, thì có cách tu luyện gì không? Người nắm giữ thời gian ngẫm nghĩ, sau đó tiện tay lấy ra một quyển sách cổ dày, Diệp thiếu, đây là đại điển bất hủ. Là do một vị đại đế bất hủ trước kia tạo ra, ta cảm thấy không tệ, có lẽ thích hợp để người tu luyện. Diệp Huyên vội nhận lấy, sau đó nói, cái này, vậy ta không khách sáo nữa. Người nắm giữ thời gian khẽ cười, đang định nói thì lúc này, ông ta khẽ nhíu mày, sau đó quay đầu lại, cách đó không xa, một ông lão đang chậm bước đi đến. Nhìn thấy ông lão, Diệp Huyên nhíu mày, ông lão này chính là ông lão thánh tâm cảnh ở tiên đạo giới lúc trước. Bên cạnh ông lão, còn có một người đàn ông trung niên, ông lão tiên đạo quan ở sau lưng người đàn ông trung niên. Hơn nữa, vẻ mặt rất cung kính, Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, rõ ràng là người của Huyền Kiếm Tiên Tông gì đó đến rồi. Người đàn ông trung niên nhìn người nắm giữ thời gian bên cạnh Diệp Huyên, sau đó nhìn Diệp Huyên, ngươi là Diệp Huyên? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Người đàn ông trung niên khẽ cười, trước khi đến, ta rất hiếu kỳ về ngươi, dù sao, trên thế giới này người dám xem thường Huyền Kiếm Tiên Tông ta, thật sự không nhiều. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó lại gần người nắm giữ thời gian, tiền bối, ngươi biết Huyền Kiếm Tiên Tông không? Người nắm giữ thời gian lắc đầu, chưa từng nghe đến. Diệp Huyên chớp mắt, vậy ngươi sợ không? Người nắm giữ thời gian không biết phải nói gì. Ông ta phát hiện, Diệp thiếu trước mặt này hình như có chút hiểu lầm về thực lực của mình. Lúc này, người đàn ông trung niên bên cạnh đột nhiên liếc nhìn người nắm giữ thời gian. Diệp Huyên, hắn là chỗ dựa của ngươi sao? Người nắm giữ thời gian lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông trung niên. Tên của Diệp thiếu, ngươi có thể gọi được sao? Vừa dứt lời cũng chưa kịp thấy ông ta làm gì, thân thể người đàn ông trung niên đột nhiên trở nên mờ ảo. Không những vậy, gần như chỉ trong chớp mắt, người đàn ông trung niên lập tức trở nên già nua heo ua. Kinh ngạc, người đàn ông trung niên và ông lão kia lập tức sững sờ. Chuyện gì đây? Diệp Huyên nhìn người nắm giữ thời gian bên cạnh, trong lòng kinh ngạc không thôi. Thời gian trôi mất, đây mới thật sự là thời gian trôi mất. Người nắm giữ thời gian này cũng mạnh thật. Người đàn ông trung niên kinh sợ nhìn người nắm giữ thời gian. Ngươi là ai? Vẻ mặt người nắm giữ thời gian vô cảm. Ông ta phất tay áo, thoáng chốc, người đàn ông trung niên lập tức biến thành một đống tro tàn, sau đó hoàn toàn biến mất, bị xóa bỏ hoàn toàn. Ông lão thánh tâm cảnh kia ở bên cạnh, vẻ mặt kinh sợ nhìn người nắm giữ thời gian, đầu óc trống rỗng, miểu sát thánh tâm cảnh, chuyện này sao có thể? Diệp Huyên bỗng nói, tiên bối, ngươi, người nắm giữ thời gian do dự rồi nói, Diệp thiếu, thật ra, ta cũng không yếu như vậy, mấy năm nay, ta cũng chỉ là bị thiên mệnh đại lão đánh, nói chuyện cũng rất uyển chuyển. Diệp Huyên theo bản năng hỏi, tiên bối, thực lực ngươi kinh khủng như vậy, tại sao không đánh được Thanh Nhi? Chủ nhân thời gian im lặng một lúc lâu, sau đó nói, ta cũng muốn biết lắm. Diệp Huyên, người nắm giữ thời gian đột nhiên lại nhìn sang ông lão kia, vẻ mặt ông lão kia thay đổi, quay người chạy trốn, tốc độ ông ta rất nhanh, chớp mắt đã biến mất nơi chân trời, nhưng sau đó, ông ta lại xuất hiện một cách kỳ lạ ở trước mặt Diệp Huyên và người nắm giữ thời gian, sau đó, thân thể ông ta bắt đầu trở nên hư ảo từng chút một, ông lão kinh sợ vô cùng, chuyện này, sao có thể? Người nắm giữ thời gian khẽ lắc đầu, kiến thức hạn hẹp, nói rồi, ông lão kia đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Diệp Huyên, người nắm giữ thời gian quay người nhìn Diệp Huyên, Diệp thiếu, ta phải đi rồi. Có rất nhiều chuyện ta phải đi xử lý. Diệp Huyên do dự rồi nói, tiền bối, lần từ biệt này, không biết bao lâu mới có thể gặp lại, ngươi có muốn để lại chút gì làm quà gặp mặt cho ta không? Vẻ mặt người nắm giữ thời gian cứng đờ, Diệp Huyên rất nghiêm túc nhìn người nắm giữ thời gian. Người nắm giữ thời gian chần chừ, rồi mở lòng bàn tay, một miếng lệnh bài xuất hiện trong tay ông ta, vật này là lệnh chủ thời gian, có được lệnh bài này, sau này nếu ngươi gặp được sứ giả thời gian, có thể ra lệnh cho bọn họ làm việc. Lệnh chủ thời gian, Diệp Huyên vội nhận lấy lệnh chủ thời gian, sau đó nói, đa tạ tiền bối. Người nắm giữ thời gian thấp giọng nói, Diệp thiếu, tuyệt đối phải nhớ rõ, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng không nên quá mức tự tin, nếu không sẽ bị người khác coi thường. Thực lực hiện tại của ngươi không thể ở trong dòng sông thời gian quá lâu, nhất là nếu ngươi muốn nghịch chuyển thời gian, thì sẽ tiêu hao rất lớn. Thân xác hiện tại của ngươi chưa đạt đến bất hủ, sẽ không chịu nổi. Còn về tương lai, bản thân ngươi cũng chưa có tiến lên tương lai, kiếm của ngươi thì có thể, vì kiếm của ngươi là do thiên mệnh tiền bối tạo ra, vì vậy sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng bản thân ngươi thì không được, phải nhớ rõ. Diệp Huyên khẽ gật đầu, tiền bối nhắc nhở, ta sẽ khắc ghi trong lòng người nắm giữ thời gian khẽ cười, Diệp thiếu, cáo tử, nói xong, thân thể ông ta trở nên hư ảo, đã sắp biến mất. Diệp Huyên như nghĩ gì đó, đột nhiên hỏi, tiền bối, ngươi quen với Thanh Nhi thế nào? Nghe vậy, vẻ mặt người nắm giữ thời gian thoáng chốc trở nên không tự nhiên, ông ta cười nhạt, một chuyện hiểu lầm, nói xong, ông ta lập tức biến mất. Diệp Huyên nhìn xung quanh, đã không còn cảm nhận được người nắm giữ thời gian. Diệp Huyên lắc đầu cười, từ thái độ của người nắm giữ thời gian đối với Thanh Nhi, chắc chắn trước kia đối phương đã bị Thanh Nhi chỉnh, nếu không sẽ không sợ hãi Thanh Nhi như vậy. Không nghĩ thêm, Diệp Huyên nhìn miếng lệnh bài thời gian trong tay, khẽ nhếch miệng, thời gian sắp tới, Diệp Huyên bắt đầu tiếp tục tu luyện trảm tuổi thọ và trảm tương lai cùng với trảm quá khứ. Có hai chữ thời gian mà người nắm giữ thời gian tặng cho hắn rồi, hắn phát hiện khả năng nắm chắc thời gian lưu thệ chi lực và lực lượng nghịch thời gian của hắn càng thuần thục hơn, uy lực cũng trở nên mạnh hơn nhiều, nhất là trảm quá khứ. Trảm quá khứ so với trảm tương lai càng kinh khủng hơn, cũng càng kỳ dị hơn nhiều. Trảm tương lai, một vài cao thủ mạnh một chút còn có thể dự đoán trước được, dù sao một vài cao thủ đều có năng lực dự báo phúc họa, nhưng trảm quá khứ thì không giống vậy. Đó là trảm quá khứ, là chuyện đã xảy ra rồi, trừ phi đối phương cũng có khả năng giống hệt hắn, quay về quá khứ, chỉ có như vậy mới có thể phòng bị được. 10 ngày sau, trong lúc tu luyện, Diệp Huyên đột nhiên rời khỏi tháp nhỏ. Vừa mới ra khỏi tháp nhỏ, hắn lập tức nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chân trời phía xa đột nhiên nứt ra, tiếp đó một luồng hơi thở cực kỳ kinh khủng bỗng từ trong không gian vết nứt tuôn ra, thoáng chốc cả huyên giới lập tức sôi sục, vô số cao thủ huyên giới đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt đầy nghi hoặc và kinh ngạc, có người muốn tấn công huyên giới hay sao? Lúc này, một ông lão từ trong không gian vết nứt chậm rãi bước ra. Ông lão mặc trường bào đen rộng, tay trái cầm một thanh thiết kiếm, vẻ mặt lạnh lùng. Kiếm tu, Diệp Huyên nhìn ông lão, vẻ mặt bình tĩnh. Ông lão từ trên nhìn Diệp Huyên bên dưới, Tiên Đạo Tông là do ngươi diệt. Diệp Huyên liếc nhìn thanh kiếm trong tay ông lão, gật đầu. Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi có biết Tiên Đạo Quan là thế lực phụ thuộc của Huyền Kiếm Tiên Tông ta? Diệp Huyên lắc đầu, ông lão nhào mắt, không biết. Diệp Huyên khẽ cười, mới đầu đúng là không biết, nhưng sau này biết rồi. Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, biết mà ngươi còn dám tiêu diệt? Diệp Huyên cười nói, Diệp Huyên ta hành động, không có dám hay không dám, chỉ có muốn hay không muốn, ta muốn diệt, nên diệt thôi. Mọi người, nghe thấy lời này của Diệp Huyên, ông lão tức giận đến bật cười, người trẻ tuổi không có dám hay không dám, chỉ có muốn hay không muốn. Được lắm, hôm nay ngươi cứ nhìn xem Huyền Kiếm Tiên Tông ta tiêu diệt huyên giới ngươi thế nào. Vừa dứt lời, thiết kiếm trong tay ông ta đột nhiên lao xuống từ trên trời, một kiếm này vừa rơi xuống, tựa như muốn chém nát cả đất trời, vô cùng kinh khủng. Ở bên dưới, vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, để mặc một kiếm kia chém vào đỉnh đầu hắn. Trong tầm mắt của mọi người, thiết kiếm kia trực tiếp tiến vào trong thân thể Diệp Huyên. Sau đó, một luồng hơi thở cực mạnh trong thân thể Diệp Huyên bỗng sôi sục tỏa ra, hấp thụ rồi. Nhìn thấy cảnh này, ông lão kia lập tức sững sờ. Ở bên dưới, Diệp Huyên tham lam hít một hơi, sau đó hắn nhìn ông lão, khẽ cười, mạo muội cho hỏi, Huyền Kiếm Tiên Tông ngươi có phải đều là kiếm tu không? Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, đúng. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, Tiên Đạo Quan là do ta giết, Huyền Kiếm Tiên Tông người nếu không phục, cứ việc báo thù, đến bao nhiêu cũng được, ta vô địch, các người tùy ý. Nói rồi, hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, lần này, ta nghiêm túc, ta vô địch, người tùy ý. Khi nghe thấy lời của Diệp Huyên, sắc mặt ông lão khó coi đến cực hạn. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ngông cuồng quá rồi. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người có biết người đang nói gì không? Bên dưới, Diệp Huyên mỉm cười rồi quay người rời đi, trong chớp mắt đã biến mất ở nơi xa. Đi rồi. Ông lão kia nhíu mày, còn muốn nói điều gì, nhưng ngay sau đó, dường như ông ta cảm nhận được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thoáng chốc, cả người ông ta trở nên mờ ảo. Ông lão hoảng sợ nhìn Diệp Huyên xuất hiện ở phía xa, run giọng nói, ngươi làm gì ta rồi? Diệp Huyên nhìn ông lão, không nói lời nào, trảm quá khứ. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn đến tương lai chém giết đối phương, mà sau lần đầu tiên hắn sử dụng trảm tương lai này, hắn phát hiện một khuyết điểm lớn nhất và ưu điểm lớn nhất. Khuyết điểm gì? Đó chính là không thể sử dụng trảm tương lai này với người mạnh hơn mình rất nhiều, bởi vì bây giờ ngươi không giết được đối phương, trở về không lâu trước đó cũng sẽ không giết được đối phương, mà với thực lực bây giờ của hắn, vẫn không cách nào trở lại quá khứ thật lâu, nếu không, hắn có thể trực tiếp trở lại ngàn vạn năm trước đó, hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể trở lại một tháng trước, lâu hơn nữa, cơ thể của hắn sẽ khó mà chống đỡ được, mà thật ra một tháng không có tác dụng quá lớn, bởi vì nếu bây giờ ngươi đánh không lại đối phương, vậy cũng không chắc có thể đánh bại đối phương của một tháng trước. đối phương ở quá khứ đã qua cũng không phải là không thể đánh trả. Đương nhiên, ưu điểm chính là đánh bất ngờ, còn thần bí khó lường hơn chạm tương lai, đối phương không cách nào có dự cảm trước. Hơn nữa, hắn còn phát hiện một điểm kinh khủng nhất, đó chính là khi giao đấu với đối phương, mình có thể trở lại quá khứ, mà mình trở lại quá khứ thì sẽ biết đối phương ở quá khứ ra chiều tiếp theo như thế nào, giống như một kiểu gian lận vậy. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện một điểm, mình từ trong dòng sông thời gian đến giết đối phương hoàn toàn bối rối, bởi vì trong quá khứ cũng có một hắn, cho nên đối phương căn bản không có bất kỳ đề phòng gì với hắn ở tương lai. Nói cách khác, hắn có thể khiến cho mình của bây giờ và mình của quá khứ hợp tác với nhau, hai người hợp sức, nhưng mà phải thương lượng trước với chính mình ở tương lai đã. Ví dụ như lúc này, hắn có thể quyết định trước rằng một khắc sau sẽ ra tay, mà mình ở lúc này có thể lập tức ra tay, mình ở một khắc sau lại ra tay. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn đột nhiên đâm ra một kiếm, một luồng kiếm quang xuyên thủng giữa lông mày ông lão nơi xa, mà gần như cùng lúc đó, một luồng kiếm quang không biết từ nơi nào bay đến trực tiếp xuyên thủng giữa lông mày ông lão. Giữa lông mày ông lão có hai luồng kiếm quang. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên lập tức trở nên hưng phấn. Thật sự có thể, mình và mình của tương lai có thể hợp tác hoàn mỹ. Đúng lúc này, cơ thể Diệp Huyên đột nhiên trở nên mờ ảo. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi. Mẹ nó, pháp tắc thời gian kia muốn xóa sổ mình. Diệp Huyên vội vàng thúc giục hai chữ thời gian chi chủ cho hắn kia. Sau khi hai chữ kia được thúc giục, cơ thể hắn dần dần khôi phục bình thường. Diệp Huyên thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hành vi này của mình thật sự quá mức nghịch thiên. Bởi vậy, pháp tắc thời gian căn bản không cho phép loại chuyện này xảy ra. Cũng may, thời gian chi chủ mở cửa sao cho hắn. Cũng may, hắn có kiếm Thanh Huyền. Nếu không, hắn hoàn toàn không cách nào làm đến thế này. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền rất hưng phấn. Trảm quá khứ này khủng bố hơn trảm tương lai rất nhiều. Chỉ cần không gặp phải cao thủ thuộc loại biến thái, trảm quá khứ của hắn gần như là tồn tại vô địch. Lúc này, ông lão nơi xa run giọng nói, ngươi làm như thế nào? Diệp Huyền thoáng nhìn ông lão, muốn biết. Ông lão gật đầu, muốn. Diệp Huyền nhếch miệng cười, ta cứ không nói cho ngươi đấy. Phụt, ông lão trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Sau khi ông lão chết, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện thời gian chi đạo này đáng sợ cỡ nào. Một khi có người nắm giữ loại thời gian chi đạo này, vậy thật sự quá mức nghịch thiên. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyên trở về tiểu tháp. Sau đó, hắn lấy cuốn bất hủ đại điển kia ra. Mặc dù hắn chưa đạt đến vĩnh hằng bất hủ, nhưng bây giờ hắn có thể làm được chuyện mà vĩnh hằng bất hủ không làm được. Có thể nói, hắn trực tiếp nhảy cóc mấy cảnh giới lớn. Thật ra hắn của bây giờ có thể không cần tu luyện cảnh giới, mà thật ra hắn cũng không được coi là đang tu luyện cảnh giới. Lúc này hắn đang nghiên cứu tu luyện bất hủ đại điển để nâng cao thần hồn, nhục thân và ý chí của mình, tăng cường ba loại này quyết định hắn có thể ở trong dòng sông thời gian bao lâu. Mục đích cuối cùng của hắn là thời gian chi đạo. Nói một cách đơn giản, bây giờ hắn đang tu luyện bốn loại, kiếm đạo, thần hồn, nhục thân, ý chí. Nhục thân bất hủ, một loại linh mạch cao hơn tinh mạch, độ tinh khiết của tinh thần mạch này cao hơn tinh mạch bình thường mười mấy lần. Chỉ có loại tinh mạch linh khí tinh khiết thế này mới có thể khiến cơ thể hắn thay đổi về chất. Hơn nữa, một tinh thần mạch vẫn chưa đủ, hắn ít nhất phải chuẩn bị trên trăm mạch. Trừ cái đó ra, còn cần rất nhiều thiên tài địa bảo mà hắn chưa từng nghe thấy, ví dụ như bất hủ thánh quả, thiên thanh địa linh. Diệp Huyên hơi đau đầu, mẹ nó, nhiều khi việc tu luyện này không chỉ cần thiên phú mà còn cần có tiền, mà nhiều khi tiền còn quan trọng hơn thiên phú. Không có tiền, người tu cái quái gì? Giống như lúc này, không có tinh thần mạch, thiên tài đệ nhất muôn đời như hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm tiền. Diệp Huyên khẽ thở dài, sau đó rời khỏi tiểu tháp. Hắn mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay hắn. Đây là nhẫn chứa đồ của ông lão Huyền Kiếm Tiên Tông trước đó. Trong nhẫn chứa đồ chỉ có tinh mạch, không có tinh thần mạch. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên càng đau đầu hơn, bởi vì điều này mang ý nghĩa có lẽ thánh tâm cảnh cũng không tiếp xúc được với tinh thần mạch. Đi tiên bảo các, Diệp Huyên lập tức lắc đầu. Bây giờ hắn không muốn đi tìm nam sứ kia lắm. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nơi chân trời, một người đàn ông trung niên chậm rãi đi đến, vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, không cần phải nói, chắc chắn đây là người của Huyền Kiếm Tinh Tông. Người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, gã ta nhìn Diệp Huyên, sắc mặt Diệp Huyên vẫn bình tĩnh. Người đàn ông trung niên mỉm cười, Diệp công tử, ta tên là Tư Minh, là đại trưởng lão của Huyền Kiếm Tinh Tông. Diệp Huyên cười nói, chỉ một mình ngươi thôi sao? Người đàn ông trung niên gật đầu, Diệp công tử cứ yên tâm, chỉ có một mình ta đến, ta... Diệp Huyên đột nhiên cắt ngang lời của người đàn ông trung niên, ngươi hiểu sai ý của ta rồi, ý của ta là, ngươi có thể gọi nhiều người đến. Nghe vậy, nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên kia vụt tắt, gã ta nhìn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, vô cùng ung dung của Diệp Huyên. Giờ phút này, trong lòng người đàn ông trung niên đột nhiên trầm xuống, Diệp Huyên cười nói, các hạ, bây giờ ngươi có thể gọi người. Tiêu Minh hơi do dự, sau đó nói, Diệp công tử, lần này ta đến để nói lý lẽ. Nói lý lẽ? Diệp Huyên nhíu mày, nói lý lẽ cái gì? Không muốn nói. Đầu tiên ta giết thiên đạo quan, thế lực phụ thuộc các người, sau đó lại giết mấy người của Huyền Kiếm Tiên Tông các người, ta như vậy rõ ràng là không nể mặt Huyền Kiếm Tiên Tông các người, hơn nữa còn coi thường Huyền Kiếm Tiên Tông các người có thể nhịn sao? Đừng nhịn, mau gọi người đến đánh ta, có bao nhiêu gọi bấy nhiêu, tốt nhất là gọi cả tiên tổ đến. Nghe vậy, người đàn ông trung niên trợn mắt ngoác miệng, ngoẹ nó, cái quái gì đây? Sắc mặt Diệp Huyên lạnh xuống, người chắc chắn là không gọi người. Tư Minh vội vàng nói, Diệp công tử, lần này tại hạ đến là để nói lý lẽ. Nói lý lẽ, chúng ta đều là người văn minh, sao có thể làm loại chuyện dã man kia? Ngươi nói có đúng không? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta tàn sát tiên đạo quan, thế lực phụ thuộc của các ngươi. Tư Minh lập tức nói, là tiên đạo quan trêu chọc Diệp công tử trước, là đúng người đúng tội, đúng người đúng tội. Diệp Huyên lại nói, ta giết hai cao thủ thánh tâm cảnh của Huyền Kiếm Tiên Tông các ngươi. Tư Minh đột nhiên nói, đó là so tài. So tài, Diệp công tử so tài với hai cao thủ của chúng ta, sau đó không cẩn thận lỡ tay giết bọn họ. So tài khó tránh được chuyện ngoài ý muốn, chúng ta hiểu được, Diệp Huyên hết lời để nói. Mẹ nó, vậy mà ngươi đều có thể hiểu được, đột nhiên không theo lối mòn thế này khiến hắn có chút không quen. Lúc này, Tiêu Minh lại nói tiếp, Diệp công tử, tại hạ đến đây mang theo thành ý và hữu nghị, mặc dù trước đó giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng ta tin rằng, dưới sự trao đổi hữu nghị của chúng ta, những hiểu lầm kia đều sẽ tan thành mây khói. Nói xong, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, trên thế giới này, cái gì cũng có thể biến mất, chỉ có lý lẽ và nhân nghĩa là không thể biến mất. Diệp Huyên, Tiêu Minh thoáng nhìn Diệp Huyên, hắn hơi do dự, sau đó nói, Diệp công tử, không biết sư phụ ngài là người nào, rõ ràng, đây là muốn hỏi thăm lai lịch của Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, Tiêu trưởng lão, Diệp Huyên ta không có bất kỳ núi dự nào, thật sự. Tiêu Minh mỉm cười, trong lòng thầm nói, có cái quỷ ông đây tin ngươi. Diệp Huyên lại nói, Tiêu trưởng lão, người chắc chắn không gọi thêm người đến đánh ta sao? Tiêu Minh vội vàng lắc đầu, không không, Diệp công tử, ta vừa nói rồi, lần này ta đến là để xóa bỏ hiểu lầm. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, các ngươi có tinh thần mạch không? Nghe vậy, đồng tử Tiêu Minh co rụt lại, Diệp công tử, vậy mà ngươi biết tinh thần mạch, không thể không nói. Bây giờ trong lòng Tiêu Minh vô cùng khiếp sợ, bởi vì cho dù là một số lão quái vật trong Huyền Kiếm Tiên Tông cũng chưa chắc biết tồn tại của tinh thần mạch, bởi vì quá quý giá, mà gã ta, vì chức vụ nên mới biết tinh thần mạch này. Bởi vì muốn đạt được nhục thân bất hủ trong truyền thuyết, phải dùng tinh thần mạch. Không có, Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, vậy ngươi biết nơi nào có không? Ta đi cướp chút về. À không phải, đi mượn chút về. Sắc mặt Tiêu Minh cứng đờ. Tiêu Minh nghe Diệp Huyên nói thì vẻ mặt trở nên khó coi. Cướp, may mà mình chưa nói Huyền Kiếm Tiên Tông có tinh thần mạch, nếu không, e rằng Diệp thiếu này sẽ tiến thẳng đến Huyền Kiếm Tiên Tông mất. Ngông cuồng, gã ta không cảm thấy Diệp Huyên ngông cuồng. Diệp Huyên đã liên tiếp giết chết hai thánh tâm cảnh của Huyền Kiếm Tiên Tông rồi, hơn nữa tất cả đều bị giết trong tích tắc. Không chỉ vậy, từ đầu đến cuối, Diệp Huyên chưa từng tỏ ra có chút nào sợ Huyền Kiếm Tiên Tông. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Diệp Huyên hắn không sợ Huyền Kiếm Tiên Tông, chắc do người đứng sau hắn. Nếu không có ai thì sao lại dám hoành hoang đến thế? Lúc này, Diệp Huyên đứng bên cạnh đột nhiên nói, Tiêu trưởng lão, Huyền Kiếm Tiên Tông của ông thật sự không có tinh thần mạch sao? Ông yên tâm, Diệp Huyên ta không phải thổ phỉ, ta chỉ hỏi vậy thôi. Tiêu trưởng lão lắc đầu liên tục, không có, thật sự không có. Thần vật cỡ đó sao Huyền Kiếm Tiên Tông ta có thể có được chứ? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta thật sự không có ý gì. Tiêu trưởng lão cũng nghiêm túc nói, Diệp công tử, bọn ta thật sự không có. Diệp Huyên cạn lời, sao con người này lại như thế? Cứ như mình là thổ phỉ không bằng. Diệp Huyên như nhớ ra gì đó, hỏi, Tiêu trưởng lão, tông chủ của các ông là cảnh giới gì? Nhục thân bất hủ hay thần hồn bất hủ? Tiêu trưởng lão liếc nhìn Diệp Huyên rồi nói, nhục thân bất hủ. Diệp Huyên cho mày, mới tới nhục thân bất hủ à? Mới. Tiêu trưởng lão sững người. Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, tông chủ của các ông mới tới cảnh giới nhục thân bất hủ mà Huyền Kiếm Tiên Tông của các ngươi đã dám hoành hoang vậy rồi sao, không sợ gây ra đại họa à? Tiêu trưởng lão do dự hồi lâu rồi mới nói, Diệp công tử, cảnh giới nhục thân bất hủ yếu lắm sao? Diệp Huyên hỏi lại, lẽ nào không yếu sao? Tiêu trưởng lão liếc nhìn Diệp Huyên, không biết Diệp công tử là cảnh giới gì? Diệp Huyên lắc đầu, cười, ta đã không nằm trong cảnh giới nữa rồi. Tiêu trưởng lão nghe vậy thì trao chặt mày, không nằm trong cảnh giới nữa? Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, ta là người ngoài vòng, các ông là người trong vòng, hiểu không? Tiêu trưởng lão, Diệp Huyên đột nhiên nói, Tiêu trưởng lão, thế này nhé, ông dắt ta đến Huyền Kiếm Tiên Tông của ông một chuyến, thế nào hả? Tiêu trưởng lão nhìn Diệp Huyên với vẻ cảnh giác rồi nói, Diệp công tử, cậu định làm gì? Diệp Huyên mỉm cười, nói, ta đích thân đến nói chuyện với tông chủ các ông. Tiêu trưởng lão do dự một lát rồi nói chuyện gì? Diệp Huyên đi đến trước mặt Tiêu trưởng lão, mỉm cười, nói, Tiêu trưởng lão, ông không thể đại diện cho Huyền Kiếm Tiên Tông. Ta đến Huyền Kiếm Tiên Tông của ông là muốn nói chuyện với tông chủ của ông. Nếu suôn sẻ thì mọi người cùng chung sống hòa bình. Nếu không suôn sẻ thì ta sẽ tiêu diệt Huyền Kiếm Tiên Tông của các ông. Tiêu trưởng lão, Diệp Huyên mỉm cười, nói, đi thôi. Tiêu Minh im lặng hồi lâu rồi dắt Diệp Huyên quay đầu, biến mất ở cuối chân trời. Suốt đường đi, Tiêu Minh im lặng không nói gì. Giống như những gì Diệp Huyên nói, gã ta thật sự không thể đại diện cho toàn bộ Huyền Kiếm Tiên Tông. Nếu muốn hai bên yên ấm thì Diệp Huyên và tông chủ Huyền Kiếm Tiên Tông phải nói chuyện với nhau. Một lúc sau, Diệp Huyên đi theo Tiêu trưởng lão đến thẳng một vùng thế giới khác, thế giới hỗn độn. Sau khi vào trong thế giới hỗn độn, Diệp Huyên liền chau mày. Trước đây, khi hắn đạt đến thánh tâm cảnh đã từng đến chỗ này, Huyền Kiếm Tiên Tông ở trong thế giới hỗn độn. Rõ ràng Huyền Kiếm Tiên Tông này đã bá chiếm tài nguyên của vùng thế giới này. Một lúc sau, Tiêu Minh và Diệp Huyên dừng lại, không xa trước mặt hai người họ có hàng trăm đại điện lơ lửng, mỗi đại điện đều vô cùng hào nhoáng với khí thế ngập tràn. Cách họ không xa còn có một thanh kiếm khổng lồ trao ngược, thanh kiếm khổng lồ dài đến mấy trăm trượng, đứng sừng sững giữa trời, vô cùng bá khí. Huyền Kiếm Tiên Tông, Tiêu Minh quay lại nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, mời, mời. Diệp Huyên gật đầu, sau đó theo Tiêu Minh đi về phía xa. Suốt dọc đường, Diệp Huyên phát hiện thỉnh thoảng lại có kiếm tu cưỡi kiếm bay qua, không ngờ người yếu nhất trong số những kiếm tu đó cũng đã là thánh tâm cảnh, hơn nữa số lượng còn có rất nhiều. Lúc này hắn bỗng hiểu ra sao Huyền Kiếm Tiên Tông lại ngông cuồng đến vậy, đúng thật là có thực lực. Trong đầu Diệp Huyên bỗng nảy ra một suy nghĩ, Huyền Kiếm Tiên Tông có nhiều kiếm tu mạnh đến vậy, nếu như bọn họ cùng tấn công mình thì phải chăng mình cũng chẳng cần đến tinh thần mạch gì đó nữa rồi. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì bỗng thấy phấn khích, có thể thử xem. Lúc này, Tiêu Minh đột nhiên dừng lại, một người đàn ông trung niên xuất hiện không xa trước mặt hắn. Người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo dài màu đen, sau lưng đeo một thanh kiếm. Tiêu Minh khẽ hành lễ, tông chủ, người đó chính là Huyền Thương, tông chủ của Huyền Kiếm Tiên Tông. Lúc này, vô số kiếm tu cũng cùng lúc xuất hiện từ bốn phía. Tất cả đều là thánh tâm cảnh. Huyền Thương nhìn Diệp Huyên và không nói gì. Diệp Huyên khẽ cười, các ngươi cùng lên hết đi, cùng lên. Hắn vừa dứt lời thì mọi người liền xôn xao, mẹ nó, cùng lên sao? Mấy kiếm tu đó lập tức nổi giận. Lúc này, một kiếm tu thánh tâm cảnh trong số họ đột nhiên xông lên trước, chém về hướng Diệp Huyên. Họ đều là kiếm tu, kiêu ngạo đến cỡ nào, sao có thể chịu được sự khinh thường đó của Diệp Huyên? Diệp Huyên không né tránh, mặc cho thanh kiếm đó chém lên ngực mình. Kiếm quang vừa chạm vào ngực Diệp Huyên thì lập tức bị hấp thụ sạch. Gã ta vừa dứt lời thì đột ngột xòe bàn tay ra, tiếp đó một luồng kiếm quang liền từ trên trời phóng thẳng xuống với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã chạm đến đỉnh đầu Diệp Huyên. Thời không ở những nơi mà luồng kiếm quang đó đi qua đều cháy lên, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên vẫn không né tránh, mặc cho luồng kiếm khí đó chém lên người. Bùm! Trước sự chứng kiến của các kiếm tu, luồng kiếm quang đó đi thẳng vào trong cơ thể của Diệp Huyên, sau đó thì bị hắn hấp thụ hoàn toàn. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tất cả kiếm tu đều chết đứng. Ông già trước mặt Diệp Huyên nhìn hắn với vẻ mặt kinh hãi, nói, ngươi. Diệp Huyên nhìn ông già, chỉ vậy thôi sao? Ông già Diệp Huyên đột ngột đảo mắt nhìn một lượt những kiếm tu có mặt ở đó, nói với vẻ bình thản, ta không có ý nhằm vào các vị, nhưng Huyền Kiếm Tiên Tông chỉ có vậy thôi sao? Sắc mặt của các kiếm tu có mặt ở đó liền trở nên khó coi. Diệp Huyên bỗng nói, các vị cũng không cần xem nữa, cùng lên hết đi, cùng lên. Hắn thốt ra câu đó thì sao mấy kiếm tu đó có thể nhịn nổi nữa, họ liền muốn ra tay, nhưng lúc đó Huyền Thương bỗng lên tiếng, dừng tay. Mấy kiếm tu đó nghe Huyền Thương ra lệnh thì do dự một lúc rồi chọn cách dừng lại. Huyền Thương nhìn sang Diệp Huyên, thể chất của Diệp công tử rất đặc biệt. Diệp Huyên chậm chậm bước đến trước mặt Huyền Thương, hai con đường, một là các người giết ta, hai là ta giết sạch Huyền Môn Tiên Tông của các người. Ông chọn đi, nếu chọn con đường thứ nhất thì lúc này ông đã có thể gọi lão tổ rồi. Ta không có ý nhằm vào các vị ở đây, nhưng thứ lỗi cho ta nói thẳng, trong mắt ta, các người chỉ là rác rưởi. Rác rưởi, càn rỡ. Phía xa, một kiếm tu thánh tâm cảnh không thể nhịn nổi nữa, lập tức muốn ra tay, nhưng ngay sau đó, dường như ông ta đã cảm nhận được điều gì đó, trong mắt đột ngột co lại, một thanh kiếm bất ngờ đâm vào cổ họng ông ta, phụt, máu tươi phun ra, Trảm Tương Lai. Bây giờ Trảm Tương Lai của hắn đã điêu luyện hơn, chỉ cần xuất một kiếm là có thể chém chết kẻ địch vào bất cứ lúc nào trong vòng 3 ngày. Ông già chết ngay tại chỗ khiến các võ tu ở đó đều tái mặt. Động tác gì thế? Chỉ trong tích tắc sao? Giây phút đó, vẻ mặt của tất cả kiếm tu đều nặng trĩu và còn e sợ nữa. Trước mặt Diệp Huyên, thanh kiếm sau lưng Huyền Thương khẽ rung lên. Lúc này Huyền Thương cũng thốn tim, vì gã ta vốn không thể nhìn ra được cảnh giới của Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thẳng vào Huyền Thương, ba nhịp thở, trong vòng ba nhịp thở, nếu ông không cho ta một đáp án vừa ý thì ta sẽ giết sạch tông ông. Giết sạch tông? Huyền Thương nghe vậy thì nheo mắt, nếu vậy thì ta chỉ đành thỉnh giáo Diệp thiếu rồi. Gã ta nói xong thì thanh kiếm đằng sau đột ngột bay ra, sau đó chém về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên vẫn không né tránh, Huyền Thương thấy Diệp Huyên không tránh thì trong mắt bỗng co rụt, lập tức lùi về sau. Nhưng chính vào lúc đó, dường như gã ta đã cảm nhận được gì đó, ánh mắt thoáng vẻ khiếp sợ, lúc này bỗng có một thanh kiếm đâm vào não sau của gã ta. Phụt, Huyền Thương đã bị kiếm đó chém trúng. Trảm Tương Lai, Huyền Thương bỗng lùi về sau, chớp mắt Huyền Thương đã lùi hơn vạn trượng. Sau khi Huyền Thương dừng lại, gã ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ta là nhục thân bất hủ, kiếm của ngươi vốn không thể làm ta bị thương được. Gã ta vẫn chưa nói dứt lời thì cơ thể của gã ta liền nứt vỡ, linh hồn nhanh chóng tan biến. Huyền Thương hoảng loạn nhìn Diệp Huyên, ngươi, đấy là kiếm gì? Diệp Huyên bình thản đáp, chỉ là một thanh kiếm bình thường thôi, nhưng vì ta giỏi nên nó mới lợi hại thôi. Tiểu hồn, Huyền Thương bỗng nói, Diệp công tử, chúng ta có thể nói chuyện. Diệp Huyên lắc đầu, đã đánh đến mức này rồi, còn nói chuyện gì nữa. Hắn xoay bàn tay, kiếm Thanh Nguyên liền hấp thụ linh hồn của Huyền Thương, sau đó quay về lại tay hắn. Ai nấy đều lặng thinh, tông chủ của Huyền Kiếm Tiên Tông đã chết rồi sao? Tiêu Trưởng lão ở bên cạnh toát mồ hôi lạnh, thì ra Diệp thiếu này không phải đang chém gió mà là giỏi thật. May mà trước đó mình khiêm tốn, nếu không thì chắc cũng đã tiêu rồi nhỉ. Diệp Huyên nhìn các kiếm tu có mặt ở đó rồi nói, bây giờ các vị có hai con đường, một là xuất kiếm trả thù cho tông chủ của các ngươi, hai là quy hàng. Tất cả đều lặng thinh. Diệp Huyên mỉm cười nói, sao hả, các ngươi tưởng đâu ta cần các ngươi đầu hàng sao? Thứ lỗi ta nói thẳng, đối với ta mà nói, các ngươi quy thuận ta cũng là một gánh nặng cho ta. Lúc này Tiêu Trưởng lão ở bên cạnh bỗng cung kính hành lễ, ta nguyện quy thuận Diệp thiếu. Diệp Huyên lạnh lùng nói, đó là chương đầu tiên của đại điền bất hủ, chỉ cần có đủ tài nguyên thì ông có thể dựa vào nó đạt đến cảnh giới nhục thân bất hủ, dù cho không có tài nguyên thì nó cũng có thể nâng cao thực lực của ông rất nhiều. Đại điền bất hủ, các kiếm tu ở đó nghe thấy vậy thì liền kích động, một vài kiếm tu vội cung kính hành lễ, bọn ta nguyện đi theo Diệp thiếu. Diệp Huyên bỗng quay đầu nhìn sang Tiêu Trưởng lão, Huyền Kiếm Tiên Tông có thể gọi tổ không? Tiêu Trưởng lão do dự một lúc rồi nói, có thể, tiên tổ từng để lại một chút hồn phách. Diệp Huyên gật đầu, gọi tổ đi. Tiêu Trưởng lão hơi ngây ra, sau đó nói, tại sao? Diệp Huyên mỉm cười nói, muốn đấu với ông ta một trận, xem thử ông ta có thể tiếp ta một kiếm không. Tiêu Trưởng lão do dự một lát rồi nói, Diệp thiếu, ta nghe nói thực lực của tiên tổ rất mạnh. Diệp Huyên mỉm cười, cười với vẻ rất ung dung, nếu phải xuất kiếm thứ hai thì Diệp Huyên ta đi đầu xuống đất. Mọi người, Tiêu Trưởng lão suy nghĩ rồi quay đầu bỏ đi. Một lúc sau, một luồng kiếm quang đột nhiên từ trong Huyền Kiếm Tiên Tông phóng lên trời, một kiếm tu bỗng xuất hiện trong luồng kiếm quang đó, một kiếm tu mặc áo khoác dài màu xanh. Diệp Huyên thấy kiếm tu đó thì vẻ mặt liền trở nên chăm chú. Mấy kiếm tu kia của Huyền Kiếm Tiên Tông nhìn thấy kiếm tu đó cũng ngây ra, sao kiếm tu đó lại giống Diệp thiếu đến thế? Cha, Diệp Huyên ngây người, mẹ nó, tiên tổ của Huyền Kiếm Tiên Tông là cha sao? Đánh cả ngày trời thì ra là người nhà à? Trên trời, người đàn ông áo xanh nhìn xuống Diệp Huyên ở phía dưới, mỉm cười, nói, ta đã nghe thấy hết những lời con nói lúc nãy rồi, đi đầu xuống đất, chật chật, nhất định cảnh đó sẽ rất thú vị. Diệp Huyên, các cao thủ Huyền Kiếm Tiên Tông có mặt ở đó vội hành lễ, chào tiên tổ. Người đàn ông áo xanh liếc nhìn mọi người rồi nói với vẻ mặt bình tĩnh, ta không được tính là tổ sư gia của các ngươi. Mọi người, Diệp Huyên nhìn sang người đàn ông áo xanh, nói, cha có quan hệ gì với Huyền Kiếm Tiên Tông? Người đàn ông áo xanh mỉm cười, nói, năm xưa, tiên tổ của bọn họ đã từng được ta chỉ bảo. Thì ra là vậy. Diệp Huyên lắc đầu, mỉm cười, đánh cả ngày trời, không ngờ lại là người nhà. Người đàn ông áo xanh liếc nhìn Diệp Huyên, nói, tiếp xúc với thời gian chi đạo rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông áo xanh cười to ha ha nói, tiến bộ nhanh đó. Diệp Huyên do dự một lát, hỏi, còn cách mọi người bao xa nữa? Người đàn ông áo xanh chớp mắt, cũng không còn xa nữa, chỉ còn chút nữa thôi. Một chút, Diệp Huyên nghe vậy thì liền thấy nhẹ nhõm trong lòng, mỉm cười, nói, con sẽ cố gắng. Người đàn ông áo xanh gật đầu, cố gắng thì tốt. Diệp Huyên hơi tò mò, cha, bây giờ cha và đại ca đang làm gì? Người đàn ông áo xanh mỉm cười, nói, đi dạo khắp nơi. Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, cha phải cẩn thận, con vẫn chưa tận hiếu, cha nhất định phải cẩn thận đó. Người đàn ông áo xanh cười ha ha, con yên tâm, chỉ cần cha con không muốn chết thì không có ai trên thế giới này có thể giết chết ta. Ngược lại là con phải cẩn thận một chút, đừng để cha đây phải có ngày người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Sắc mặt của mọi người đều trở nên kỳ lạ, là hai cha con, nhưng hai cha con này lại hơi yêu thương nhau. Diệp Huyên mỉm cười, đáp, con có Thanh Nhi nên chắc trong những tình huống thông thường sẽ không thể chết được. Người đàn ông áo xanh nói với vẻ nghiêm túc, dựa vào người khác không tốt đâu, con nên học hỏi cha con đây. Năm xưa cha con tự bươn trải hết. Diệp Huyên hơi thắc mắc, Tiểu Tháp nói năm xưa cha thường hay bị treo lên đánh, còn động một chút là đốt hồn, rất thê thảm. Tiểu Tháp liền nhảy lên, á địch, tiểu chủ. Người đàn ông áo xanh nheo hai mắt lại. Diệp Huyên vội nói, nó còn nói trước đây cha còn từng bị Thanh Nhi đánh. Trong cơ thể Diệp Huyên, Tiểu Tháp bỗng nói với giọng run run, tiểu chủ, đồ ngốc này, người gây ra họa lớn rồi. Trên trời, người đàn ông áo xanh đột ngột xoay bàn tay, một luồng kiếm khí liền chém ra, mục tiêu chính là Diệp Huyên. Còn Diệp Huyên thì dường như đã sớm đoán trước được, nhếch nhẹ khóe miệng, lúc gặp cha nói hắn và họ chỉ còn cách một chút nữa thì hắn đã muốn đánh nhau một trận với cha rồi. Hắn không nắm chắc phần thắng khi đánh nhau với bản thể của cha, nhưng khi đánh nhau với phân thân thì lại khá tự tin. Hôm nay Diệp Huyên hắn muốn giết cha. Đối mặt với người đàn ông áo xanh, dù chỉ là một phân thân nhỏ bé nhưng Diệp Huyên cũng không dám chủ quan, phải đấu hết sức mình, vừa ra tay là chém tới. Không chỉ có vậy, lúc này hắn cũng phải ra tay để mình của tương lai chém tới, cả hai cùng hợp tác. Kiếm mạnh nhất của hắn, khi chém ra kiếm đó, Diệp Huyên đã khẽ nhếch mép cười, vì hắn phát hiện hình như người đàn ông áo xanh đã đoán được hắn của tương lai sẽ ra đòn. Hắn không đỡ kiếm đó của người đàn ông áo xanh, theo hắn thấy, chắc bây giờ phân thân của cha không thể phá được kiếm thể vô địch của hắn, chắc kiếm thể của hắn có thể đỡ được đòn kiếm này, đỡ đòn trực diện, chịu bị thương để giết chết đối phương. Dường như cùng lúc đó, tiểu tháp cũng đột ngột xông ra khỏi cơ thể Diệp Huyền, tông thẳng về phía phân thân của người đàn ông áo xanh. Người và tháp đã thương lượng sẵn rồi. Trên trời, tiểu tháp cười lớn, làm tháp mấy vạn năm, hôm nay tiểu tháp ta phải nghịch thiên cải mệnh. Chủ nhân, kể từ hôm nay trở đi, đừng gọi ta là tiểu tháp nữa, hãy gọi ta là tháp già. Người đàn ông áo xanh nhìn tiểu tháp đang tông qua, vẻ mặt rất bình tĩnh. Bên dưới, luồng kiếm khí đó của người đàn ông áo xanh đột nhiên đâm vào giữa trán Diệp Huyền. Cơ thể Diệp Huyền run mạnh lên, sau đó lập tức biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn cũng lập tức bị chém bay ra hơn mấy chục vạn trượng. Lúc hắn vừa mới dừng lại thì liền rơi vào một vực sâu vô tận. Đầu óc Diệp Huyền ù ù, không đỡ nổi sao? Mình có kiếm thể vô địch mà lại không chống đỡ nổi sao? Diệp Huyền vội nhìn sang người đàn ông áo xanh ở phía xa, nơi cuối tầm mắt, kiếm của hắn đã chém đến trước mặt người đàn ông áo xanh. Nhưng kiếm thanh nguyên của hắn đã bị người đàn ông áo xanh kẹp cứng bằng hai ngón tay, còn kiếm từ tương lai của hắn thì chẳng thấy xuất hiện đâu cả. Chuyện gì thế này? Diệp Huyền vừa thấy thắc mắc thì ngay lập tức cảm thấy linh hồn của mình đang biến thành hư vô. Chuyện gì thế này? Diệp Huyền ngây ra. Ở đằng xa, tiểu tháp vừa mới lao đến trước mặt người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh kẹp hai ngón tay lại, điểm một cái bùm, tiểu tháp rung mạnh, thân tháp nứt vỡ. Tiếp đó, một tiếng thét thảm thiết vang lên văng vẳng, tiểu tháp đã văng ra khỏi tầm mắt hắn. Người đàn ông áo xanh nhìn kiếm thanh huyên ở trước mặt, kiếm thanh huyên nói với giọng run run, ta là bị ép buộc. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, con là đồ ngốc. Diệp Huyền, người đàn ông áo xanh lại nói đúng hơn là con của tương lai thì triển trảm quá khứ, con để mình của tương lai trảm quá khứ, sau đó bản thân sẽ cùng lúc ra tay. Phải nói là suy nghĩ đó của con rất đặc biệt, hơn nữa cũng rất khá, chỉ tiếc là con đã bỏ quên một điểm. Diệp Huyền vội hỏi, là gì? Người đàn ông áo xanh nói, thực lực, con đã đánh giá thấp thực lực của cha con. Nói nhiều thành ra phức tạp, nói một cách đơn giản, thời gian chi đạo không thể làm gì được cha con, đừng nói là con, dù là chủ của thời gian đó thì cũng phải chịu quỳ gối khi gặp ta. Diệp Huyền, người đàn ông áo xanh lại nói, có điều, kiếm lúc nãy của con rất khá, bản thân của hiện tại và tương lai hợp tác với nhau, kiếm đó có thể vượt cấp, giết chết người cao hơn con rất nhiều cảnh giới đấy. Diệp Huyền hạ giọng nói, cha thấy kiếm đó có chỗ nào cần cải tiến không? Người đàn ông áo xanh chớp mắt, con tự suy nghĩ đi. Diệp Huyền liền tối sầm mặt, mẹ nó, cha ruột đấy à, cha ruột. Người đàn ông áo xanh vỗ nhẹ lên vai Diệp Huyền, đừng cảm thấy bất bình nữa, tự mình lĩnh ngộ mới là tốt nhất, giống như cầm dao cắt thịt vậy. Người ta nói với con cầm dao cắt thịt sẽ đau, nhưng nếu như con không tự cắt thì con vốn dĩ không biết cảm giác đau là như thế nào. Diệp Huyền liếc nhìn người đàn ông áo xanh, nói, cha đang dụ dỗ con đấy à? Người đàn ông áo xanh, Diệp Huyền lại hỏi, trên thời gian chi đạo là gì? Người đàn ông áo xanh mỉm cười, nói, nắm rõ thời gian trước đi đã rồi hắn nói. Diệp Huyền hạ giọng nói, cha chỉ là kiếm tu thôi đúng không? Người đàn ông áo xanh gật đầu, Diệp Huyền lặng thinh. Người đàn ông áo xanh mỉm cười, ta biết suy nghĩ của con đang sợ mình luyện quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến kiếm đạo, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, người đàn ông áo xanh mỉm cười, nói, đừng nghĩ như vậy, cuộc đời mỗi người đều không giống nhau, như con với cha vậy, mặc dù chúng ta đều là huyết mạch phong ma nhưng lại không giống nhau, con biết vì sao không? Diệp Huyền vội hỏi, tại sao? Thật ra hắn đã muốn hỏi vấn đề này từ lâu rồi. Diệp Huyền do dự một lúc rồi nói, con là kiếm đạo gì? Người đàn ông áo xanh chớp mắt, không biết gì. Diệp Huyền lập tức tối sầm mặt. Người đàn ông áo xanh nói, không phải ta đang trêu chọc con đâu, người có da mặt dày thì rộng lượng, người rộng lượng thì kiếm cũng rộng, thế giới kiếm đạo có cả vạn kiểu, con không cần thiết phải đi học kiếm đạo của người khác, cứ đi con đường của mình, hiểu không? Diệp Huyền hạ giọng nói, cha nghiêm túc sao? Người đàn ông áo xanh cười to ha ha, con là con trai ta, sao ta có thể lừa con? Diệp Huyền bán tín bán nghi. Người đàn ông áo xanh lại nói, ta biết có một nơi có thể luyện kiếm đạo của con có hứng thú đến đó không? Diệp Huyền hơi tò mò, nơi nào? Người đàn ông áo xanh mỉm cười, nói, Táng Thiên Thần Vực, năm xưa ta từng đi ngang qua đó, chỗ đó rất thích hợp với con bây giờ. Lúc này, trên bầu trời phía xa bỗng có tiếng tiểu tháp truyền đến, tiểu chủ, đừng đi, người mà đi thì e rằng sẽ biến thành đệ đệ mất. Lẽ nào người không muốn ở đây tiếp tục lên mặt sao? Lẽ nào người không muốn vô địch nữa sao? Diệp Huyền nghe vậy thì hơi do dự, mình có nên ở lại đây thêm thời gian nữa không? Người đàn ông áo xanh mỉm cười, nói, sao hả, sợ rồi sao? Diệp Huyền cười gượng, đương nhiên không phải là con sợ, chủ yếu là con muốn chuẩn bị thêm thời gian nữa thôi. Người đàn ông áo xanh cười, nói, suy nghĩ của con cũng không tồi, nhưng con nên biết rằng chỉ có chiến đấu mới có thể nâng cấp bản thân tốt hơn. Thực lực của con bây giờ đã đạt đến đỉnh cao của vùng vũ trụ này rồi, nếu tiếp tục ở lại đây thì chỉ thắng kẻ yếu. Con cảm thấy như vậy có ý nghĩa gì không? Diệp Huyền liền gật đầu, có. Người đàn ông áo xanh sượng người, Diệp Huyền nghiêm túc nói, cha, con và tiểu tháp đều quyết định ở lại đây thêm một thời gian nữa, bọn con không đi đâu hết. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyền, nụ cười trên khuôn mặt vụt tắt, con có đi không? Diệp Huyền nghe vậy thì cứng đờ người, đệt, mẹ kiếp, Cha muốn dùng vũ lực mạnh bạo với mình à? Diệp Huyên nghe thấy câu đó của người đàn ông áo xanh thì sắc mặt trở nên hơi khó coi. Ông già này muốn ép mình đi. Mẹ nó, mình cũng lanh chanh quá. Muốn Tiêu Minh gọi tiên tổ gì chứ? Đây không phải là tự mua dây buộc mình sao? Mình đúng là đầu heo mà. Bấy giờ, người đàn ông áo xanh lại nói, ta cảm thấy con có thể đi rèn luyện một chút. Diệp Huyên chần chờ rồi nói, con cảm thấy. Người đàn ông áo xanh bỗng lắc đầu, ta không cần con cảm thấy, ta chỉ cần mình cảm thấy. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng lại, trông hết sức khó coi. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Người đàn ông áo xanh chớp chớp mắt, trông vẻ mặt đó của con hình như hơi không phục thì phải. Nếu không phục thì đánh ta nè, diệt được luồng phân thân này thì mọi việc đều do con. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh đang định mở miệng, Diệp Huyên lại bỗng nói, con đi. Người đàn ông áo xanh hơi giật mình rồi cười hỏi, nghĩ kỹ chưa? Diệp Huyên gật đầu, nghĩ kỹ rồi, vô địch trong đây thì có gì thú vị chứ? Con muốn khiêu chiến người mạnh hơn mình. Người đàn ông áo xanh gật đầu, nghĩ vậy mới đúng chứ? Diệp Huyên lại chợt hỏi, có điều, cha à, con có thể trễ mấy tháng nữa mới đi được không? Người đàn ông áo xanh liếc Diệp Huyên, không được. Diệp Huyên vội nói, mấy tháng nữa thì con chắc chắn sẽ đi. Người đàn ông áo xanh cười, con đừng nói những điều ấy với ta vì ông đây không tin ba cái chuyện xàm xí của con. Con cũng đừng dở mấy cái trò vặt đó ra, chúng đều là đống cặn mà khi xưa ông đây chơi chán rồi. Diệp Huyên. Tiểu Tháp bên cạnh bỗng run rẩy nói, chủ nhân, hai ta còn chưa có vô địch đã. Người đàn ông áo xanh liếc Tiểu Tháp, mặt mày lạnh nhạt, có phải ta nên gọi ngươi một tiếng Tháp ra? Tiểu Tháp. Người đàn ông áo xanh cười nói, Tiểu Tháp, sau khi ngươi đi theo thằng nhóc này, ta phát hiện tính cách của ngươi thay đổi hơi bị nhiều đó. Tiểu Tháp chần chờ rồi đáp, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng thôi. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, Tiểu Tháp, ngươi có muốn đi theo ta không? Diệp Huyên nghe vậy lập tức biến sắc, Tiểu Tháp này là thần khí tu luyện của hắn đó. Hắn vừa định nói chuyện thì Tiểu Tháp bên cạnh đã bảo, chủ nhân, ta vẫn nên đi theo tiểu chủ thôi, giờ tiểu chủ còn trẻ, một mình hắn ở bên ngoài thì người chắc chắn cũng không yên tâm, ta đi theo hắn nhiều ít cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Diệp Huyên nghe vậy lập tức hơi cảm động, vào lúc quan trọng, Tiểu Tháp kia vẫn là rất có tình có nghĩa. Thực ra, Tiểu Tháp cũng có toan tính của mình, đi theo Diệp Huyên thì sau này còn sẽ được thiên mệnh cải tạo tiếp. Người đàn ông áo xanh gật đầu, vậy ngươi đi theo nó đi. Y nói xong bèn nhìn về phía Diệp Huyên, ba ngày sau, con phải đi đến Táng Thiên Thần Vực, lần này đi không phải để con đến đó làm màu. Hình như chị con đã gây ra rắc rối gì ở đó, con đến giải quyết cho nàng đi. Dương Niệm Tuyết. Diệp Huyên nghe vậy lập tức đen mặt, mẹ nó, bà chị gây chuyện cũng muốn mình đi giải quyết, vậy con gây thì ai giết quyết cho. Dù giận nhưng cũng không dám nói gì, vì có đánh lại đâu. Diệp Huyên do dự rồi nói, cha, chẳng phải phân thân này của người đang ở đây à, sao cha không khiến luồng phân thân này đi, thực lực của cha lợi hại như vậy. Người đàn ông áo xanh nhàn nhạt nói, hình như con thắc mắc nhiều quá rồi đó. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh lại nói, đệ đệ giúp tỷ tỷ thì có vấn đề gì à? Diệp Huyên cười khổ, cha, người cũng không quản lý tỷ ấy thường xuyên gây chuyện như vậy cũng không tốt. Người đàn ông áo xanh mặt mày bình tĩnh hỏi ngược lại, chẳng phải ta cũng không quản con sao? Diệp Huyên nghẹn họng. Người đàn ông áo xanh lại hối, con mau đi đi vì hình như nàng đã dùng luồng kiếm khí ta để lại cho rồi, e rằng tình hình bây giờ của nàng cũng không được tốt lớn, nếu nàng xảy ra chuyện gì thì ta sẽ lột da con ra. Diệp Huyên liếc người đàn ông áo xanh, không nhịn được thầm rủa, mẹ nó, ta đây thật sự muốn bảo Thanh Nhi đánh chết ông. Vấn đề là hình như Thanh Nhi cũng chưa chắc đánh chết được cha. Hơn nữa, cha còn kéo bè kéo đội, quậy chung một chỗ với đại ca. Người đàn ông áo xanh bỗng hỏi, có phải con đang thầm chửi ta trong bụng đúng không? Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, không, không có. Người đàn ông áo xanh cười hì hì nói, ta biết con khó chịu, nhưng lại không làm gì được ta, khà khà. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh cười rồi nói, không nói nhảm với tên nhóc nhà con nữa. Nhớ là ba ngày sau nếu không chạy đến Táng Thiên Thần Vực thì tự mà gánh lấy hậu quả, hì hì. Y nói xong trực tiếp mở đi, mặt mày Diệp Huyên tràn ngập vẻ hờ hững. Bấy giờ, người đàn ông áo xanh lại bỗng nói, ta phải đi rồi, nhưng con có vẻ chẳng có chút nào là quyến luyến nhỉ. Diệp Huyên chần chờ rồi nói, trong lòng con rất buồn đó chứ. Người đàn ông áo xanh cười ha ha, nhóc con, hy vọng lần tới gặp, con có thể đỡ một kiếm của ta, không thì chán chết. Y nói xong rồi như nhớ ra điều gì đó, mở tay ra, ba luồng kiếm khí do Đông Lý Nam để lại cho Diệp Huyên lập tức bay ra khỏi người Diệp Huyên, sau đó rơi vào tay người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh cười nói, cái thói quen dùng vật ngoài thân như vậy cũng không tốt, ta sẽ mang ba luồng kiếm khí này đi, con cẩn thận đó. Y nói xong thì hoàn toàn biến mất. Tiểu Tháp bỗng bay tới trước mặt Diệp Huyên, run rẩy nói, tiểu chủ, chúng ta vẫn đánh không lại chủ nhân. Sau khi Diệp Huyên tỉnh táo lại, mặt mày nhàn nhạt nói, đánh không lại thì thôi, cố gắng tiếp vậy, một ngày nào đó chúng ta chắc chắn sẽ đánh thắng được y. Tiểu Tháp nặng nề đáp, vâng. Diệp Huyên xoay người nhìn đám cao thủ Huyền Kiếm Tiên Tông đằng xa, giờ phút này những kiếm tu đó cũng đang nhìn hắn với vẻ mặt hết sức kỳ lạ. Tất cả mọi người không ngờ Diệp Huyên kia lại là con trai của tổ tông Huyền Kiếm Tiên Tông. Á đủ, đứa con trai này cũng xinh trễ dữ. Diệp Huyên nhàn nhạt hỏi, Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ là tông chủ của Huyền Kiếm Tiên Tông, có ai phản đối không? Những cao thủ của Huyền Kiếm Tiên Tông có mặt ở đây nghe vậy đều vội vàng tỏ vẻ đồng ý, đánh cũng không đánh lại. Hơn nữa, tổ sư gia nhà mình lại là cha của người ta thì còn phản đối kiểu gì nữa. Cứ thế, Diệp Huyền đã trở thành tông chủ của Huyền Kiếm Tiên Tông. Diệp Huyền bước vào điện huyền kiếm của Huyền Kiếm Tiên Tông, nhìn thoáng qua xung quanh rồi nói, sửa tên của đại điện này lại đi. Tiêu Minh bên cạnh trần chờ hỏi, sửa thành gì? Diệp Huyền lạnh nhạt nói, đổi thành điện làm màu. Tiêu Minh. Diệp Huyền bước vào trong, vừa vào thì lập tức cạn lời, tượng của cha. Huyền Kiếm Tiên Tông này cũng có tượng của cha nhưng lại không ở bên ngoài mà là ở trong điện. Diệp Huyền nhìn bức tượng kia thì trong lòng lại bực bội, bỏ bức tượng kia xuống cho ta. Tiêu Minh bên cạnh kinh ngạc lặp lại, bỏ xuống. Diệp Huyền nhàn nhạt nói, bỏ xuống ngay, rồi thay bằng tượng của ta. Tiêu Minh. Diệp Huyền quay đầu liếc Tiêu Minh, có vấn đề gì hả? Tiêu Minh do dự một chút rồi hỏi, tông chủ, người nghiêm túc à? Diệp Huyền bình tĩnh hỏi lại, ngươi thấy ta giống như đang nói giỡn hả? Tiêu Minh. Diệp Huyền ngó xung quanh rồi xoay người rời đi. Một lát sau, hắn đã bước vào một cái thiên điện, bên trong đều là bảo vật của Huyền Kiếm Tiên Tông. Diệp Huyền nhìn lướt qua rồi hỏi, những bảo vật đó đều là của ai? Tiêu Minh đáp, của tông môn. Diệp Huyền lại hỏi, tông môn là của ai? Tiêu Minh chần chờ đáp, của người. Diệp Huyền gật đầu, gói lại cho ta. Tiêu Minh. Sau khi cất những bảo vật kia đi, Diệp Huyền lại đi dạo một vòng trong Huyền Kiếm Tiên Tông, cuối cùng không phát hiện bảo vật gì nữa mới bỏ qua. Trên không Huyền Kiếm Tiên Tông, Diệp Huyền nhìn Tiêu Minh trước mặt hỏi, thế giới hỗn độn này đều là của chúng ta? Tiêu Minh gật đầu, đúng vậy, chúng ta đều hấp thu hỗn độn chi lực trong đây để tu luyện. Hỗn độn chi lực. Diệp Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó hắn lập tức cảm nhận được vô cùng vô tận hỗn độn chi lực. Diệp Huyền mở mắt ra rồi nhìn về phía Tiêu Minh, hấp thu những hỗn độn chi lực đó thì có thể đạt tới cơ thể bất hủ. Tiêu Minh gật đầu, được, nhưng quá ít. Thực ra, hỗn độn chi lực có tác dụng lớn hơn đối với cao thủ trụ tâm cảnh tầng 6, hấp thu nó thì rất có khả năng sẽ đạt tới thánh tâm cảnh, còn sau thánh tâm cảnh thì chúng lại không có tác dụng mấy nữa. Nhưng cũng đành chịu thôi vì tinh thần mạch thật sự rất hiếm, chỉ có tông chủ trước đó là có một cái. Diệp Huyền cau mày, Huyền Thương có. Tiêu Minh gật đầu, Diệp Huyền bỗng mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bèn xuất hiện trong tay, hắn nhìn lướt qua thì bên trong đúng là có một cái tinh thần mạch, nhưng nó đã sắp khô cạn, sắp bị hút hết rồi. Diệp Huyền cạn lời, sau đó, hắn như nghĩ đến gì đó, nhìn Tiêu Minh hỏi, ông ta lấy nó từ đâu vậy? Tiêu Minh lắc đầu, cụ thể thì ta không biết. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, vậy Huyền Thương kia có rời khỏi đây bao giờ không? Tiêu Minh gật đầu, có, 1000 năm trước, tông chủ Huyền Thương từng rời khỏi thế giới hỗn độn, còn đi nơi nào thì ta không biết, dù sao, khi ông ta trở về đã là cảnh giới cơ thể bất hủ, có điều, từ lúc đó trở đi, ông ta lại chưa từng đi ra ngoài thêm lần nào nữa. Diệp Huyền lẩm bẩm, nói vậy, tông chủ Huyền Thương kia đúng là đã có được cơ duyên gì đó ở bên ngoài rồi. Tiêu Minh gật đầu, chắc vậy. Diệp Huyền ngẫm nghĩ rồi hút một phần hỗn độn chi lực ở hiện trường vào tiểu tháp, chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho đám đồ trần, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Sau khi có hỗn độn chi lực thì Diệp Huyền chợt phát hiện khí thế của đám đồ trần đã tăng vọt. Đương nhiên, đó cũng là do bản thân họ đã tu luyện được rất lâu rồi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đám đồ trần, khóe miệng khẽ cong. Chẳng bao lâu nữa, đám đồ trần sẽ đạt tới thánh tâm cảnh. 3 ngày, Diệp Huyền vừa nghĩ tới việc 3 ngày sau phải đến táng thiên thần vực gì đó thì hơi đau đầu. Dựa vào cái gì thì tỷ gặp rắc rối thì mình phải đi giải quyết hậu quả. Cạn lời thật luôn. Đúng lúc này, một gã kiếm tu bỗng xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền và Tiêu Minh rồi khẽ khom lưng nói, tông chủ. Nam sứ phó các chủ của tiên bảo các kia đến đây. Nam sứ, Diệp Huyền nhíu mày hỏi, nàng ta tới làm gì? Kiếm tu trần chờ rồi hỏi, có cho nàng ta vào không? Diệp Huyền suy nghĩ rồi gật đầu, cho nàng ta vào đi. Kiếm tu lui xuống. Một lát sau, nam sứ bèn đi tới trước mặt Diệp Huyền, nhìn hắn hỏi, ngươi đã trở thành tông chủ của Huyền Kiếm Tiên Tông. Diệp Huyền gật đầu. Nam sứ im lặng. Diệp Huyền cười hỏi, nam sứ cô nương, cô có chuyện gì không? Nam sứ trần chờ rồi nói, có thể mở thế giới hỗn độn ra không? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết liếc nhìn tiểu tháp, nó ở với đệ lâu cũng lây thói làm màu rồi à? Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết, còn cách nào khác không? Diệp Huyền cười, còn. Dương Niệm Tuyết vội hỏi, là gì? Diệp Huyền, đi vào. Hắn cất bước đi về phía đại điện. Dương Niệm Tuyết vội kéo tay hắn lại, nghiêm túc hỏi, có chắc không? Diệp Huyền gật đầu. Dương Niệm Tuyết trần trừ một hồi mới gật đầu, nhớ cẩn thận, nếu thấy nguy hiểm thì không cần vào, dù sao phụ mẫu cũng có vô số gia sản để chúng ta thừa kế. Tiểu tháp. Diệp Huyền ngần ngừ, nhiều gia sản lắm sao? Dương Niệm Tuyết tròn mắt, đệ không biết hả? Diệp Huyền đen mặt, biết chết liền. Sắc mặt Dương Niệm Tuyết trở nên kỳ lạ. Diệp Huyền thở dài, nhà mình trọng nữ khinh nam dễ sợ. Hắn nói xong thì đi về phía đại điện. Khi hắn đứng trước nó, lại có một tia sáng trắng bay ra. Diệp Huyền biến kiếm thành nguyên thành khiên kiếm ngăn lại trước mặt. Khiên kiếm run lên bần bật nhưng vẫn gắng gượng đỡ hết đòn. Thân hình Diệp Huyền run lên khi chịu đựng một chiêu kia. Sau đó hắn dứt khoát bước vào đại điện, nhưng tức khắc sau đã cảm nhận được gì đó mà biến sắc. Một giây sau, Âm thanh rền vang nổ ra trong đại điện khi Diệp Huyên bị đánh bay ra ngoài. Dương Niệm Tuyết vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi, không sao chứ? Diệp Huyên lắc đầu, nhìn về phía đại điện, hạ giọng nói, bên trong có người sống. Người sống? Dương Niệm Tuyết ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy một ông lão đang chậm rãi đi đến. Ông ta mặc áo bào đen dày cộm, vóc người tuy thấp bé nhưng ánh mắt ác liệt vô cùng. Ông lão nhìn Dương Niệm Tuyết rồi nhìn Diệp Huyên, kiếm tu. Diệp Huyên cười, đúng vậy. Ông lão im lặng một hồi, cảnh giới ngươi không đủ nhưng lại mạnh đến đáng sợ. Ngươi không tu theo cảnh giới? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Ông lão im lặng một hồi, các ngươi đến đây làm gì? Diệp Huyên do dự trước khi nói, xin được Lỗ Mãng hỏi một câu, tiền bối là? Ông lão điềm tĩnh đáp, ta đã không còn ở đây, thứ ngươi thấy chỉ là ảo ảnh của ta thôi. Ảo ảnh? Diệp Huyên thấp giọng hỏi, tiền bối là cường giả trên Vĩnh Hằng Bất Hủ? Ông lão nhìn hắn, phải. Diệp Huyên cười, không giấu gì tiền bối, tỷ lệ chúng ta đến đây vì truyền thừa. Truyền thừa? Ông lão im lặng. Diệp Huyên thả nhẹ giọng, tiền bối có để lại truyền thừa chứ? Ông lão gật đầu, đúng vậy, nhưng hai người e rằng không hợp. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Ông lão, mạnh như vậy rồi còn cần gì truyền thừa nữa? Diệp Huyên lập tức sướng rơn, lần đầu tiên được người khác khen, trước đây toàn bị chê như gì. Ông lão lại nói, ngươi tu luyện không theo cảnh giới, nhưng ta lại có, nên truyền thừa của ta không hợp với ngươi. Hơn nữa ngươi đã rất mạnh, cho dù là chân thân của ta cũng chưa chắc làm gì được ngươi. Thanh kiếm trong tay ngươi lại bất phàm, thực lực của người tạo ra nó chắc chắn hơn ta, vì vậy truyền thừa của ta không có tác dụng với ngươi. Diệp Huyên vội nói, tiền bối hiểu lầm rồi, ta không tu cảnh giới nhưng cũng sẽ tham khảo cảnh giới, nếu tiền bối giao truyền thừa lại cho ta nhất định sẽ làm rạng danh nó. Ông lão im lặng, như đang do dự. Diệp Huyên bồi thêm, không phải ta mèo khen mèo dài đuôi, nhưng sau này tiền bối muốn tìm một siêu thiên tài cổ kim có 102 như ta sẽ khó lắm đấy. Dương Niệm Tuyết nghe vậy thì lắc xéo hắn, giữ chút mặt mũi lại được không, Diệp Huyên? Khóe miệng ông lão cũng giật giật, mẹ, ông ta từng gặp qua mấy kẻ vô liêm sỉ, nhưng đến trình độ này thì là lần đầu tiên. Diệp Huyên, tiền bối nhìn ta xem, ở niên đại của người có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt như ta không? Ông lão trần trừ một hồi mới đáp, không nhiều. Bôi nhọ thanh danh, Diệp Huyên nổi sùng trước những lời của ông lão. Lão già này không biết ăn nói gì hết, thấy hắn tức giận, Dương Niệm Tuyết đứng một bên không nhịn được mà cười phá lên. Ông lão lại nói, thực lực của tiểu hữu đã rất mạnh, không cần truyền thừa của ta nữa. Hơn nữa đạo của chúng ta không giống nhau, đạo của ta không hợp với ngươi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu, vậy ta cũng không cưỡng ép nữa. Hắn liếc Dương Niệm Tuyết, hời cho tỷ. Dương Niệm Tuyết cười khà khà, người nhà cả, hời cho ta cũng là hời cho đệ thôi. Diệp Huyên bĩu môi không nói. Ông lão lại nhìn Dương Niệm Tuyết, nói, thật ra ngươi cũng không hợp. Dương Niệm Tuyết cứng đờ tại chỗ. Diệp Huyên cười há há. Ông lão thấp giọng thở dài, hai tỷ đệ các ngươi đều vô cùng xuất sắc, nhưng lại không phù hợp với truyền thừa của ta. Diệp Huyên, vậy tiền bối còn định chờ bao lâu nữa? Sắc mặt ông lão trở nên ảm đạm, im lặng không nói. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hai người trước mặt vô cùng xuất sắc, nhưng lại không phù hợp với truyền thừa của ông ta, bởi vì ông ta nhìn ra lai lịch bọn họ không đơn giản, đạo mà họ tu luyện đều vượt xa đạo của ông ta. Nếu đưa truyền thừa của mình cho họ, không bao lâu nó cũng sẽ bị đào thải, cuối cùng biến mất khỏi thế gian. Không phải họ không tốt, mà là họ quá tốt. Diệp Huyên bỗng nói, thế này đi, tiền bối đưa truyền thừa cho ta thay người tìm truyền nhân, được chứ? Ông lão hỏi, ngươi thay ta tìm truyền nhân? Diệp Huyên gật đầu, hai chúng ta không hợp với truyền thừa của người thì ta sẽ tìm người phù hợp, dù sao cũng tốt hơn tiền bối cứ mãi chờ đợi ở đây. Người thấy sao? Sau một hồi im lặng, ông lão gật đầu, cũng được. Sau đó biến ra một quyển trục màu đen trong tay, chậm rãi đẩy nó bay đến cho Diệp Huyên. Truyền thừa của ta đều nằm trong đây. Diệp Huyên nhận lấy, tiền bối không sợ ta lén độc chiếm sao? Ông lão cười, đại đạo của tiểu hữu ngươi vừa xa đạo của ta, chút truyền thừa này ngươi chứng mắt. Diệp Huyên cũng cười, thu quyển trục về. Ông lão lại gọi một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay, của cải tích cóp sau khi ta chết năm ấy đều ở đây. Ông ta nhìn hai người, tặng cho các ngươi. Dứt lời, chiếc nhẫn đã bay về phía hai tỷ đệ. Ông ta biết hai người này đến đây chắc chắn để tìm của cải, nếu không cho họ thứ gì tốt thì sợ rằng họ sẽ mang truyền thừa của mình đi bán. Nghe vậy, Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết đồng thời cong môi cười. Diệp Huyên nhanh tay thu nhẫn vào, cả hai cũng không quá xem trọng truyền thừa, quan trọng là tiền tài của cải cơ. Diệp Huyên bỗng tò mò hỏi, tiền bối, theo ta biết thì cường giả như các người cho dù chỉ còn một tia thần hồn cũng có thể hồi sinh chứ đừng nói ý thức, nhưng vì sao người lại? Ông lão cười khổ, ngươi nói không sai. Bình thường cho dù chỉ còn một chút ý thức cũng có thể sống lại, nhưng ta lại chết bất thường. Diệp Huyên cau mày, chết bất thường? Ông lão gật đầu, năm ấy ta bị người khác chém cả tương lai và hiện tại, cũng chính là hoàn toàn tiêu diệt, vì vậy ta không thể sống lại được, cho dù được thì cũng sẽ chết ngay. Diệp Huyên, chém hiện tại và tương lai của một người? Ông lão cười, tiểu hữu hẳn là có thực lực này. Diệp Huyên im lặng, hắn quả thật có, nhưng đó giờ lại quên mất, bây giờ nghĩ lại mới phát hiện hắn đó giờ giết người đều là hoàn toàn xóa sổ, không để lại bất kỳ đường sống nào. Ông lão tiếp tục, thần hồn này của ta được để lại từ rất lâu trước kia, bằng không hôm nay chúng ta đã chẳng gặp nhau. Diệp Huyên, người giết tiền bối mạnh thế nào? Ông lão, rất mạnh. Dương Niệm Tuyết hỏi, rất mạnh là bao nhiêu? Ông lão suy nghĩ một hồi, đáp, năm ấy ta không đỡ được một chiêu nào. Diệp Huyên bỗng hỏi, là kiếm tu sao? Ông lão lắc đầu, không. Hai tỷ đệ nhìn nhau, không phải kiếm tu, vậy thì không phải tam kiếm. Thì ra trên đời này trừ ba người ấy ra vẫn còn siêu đại lão khác. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên hỏi, tiền bối nói một chút về người đó được không? Ông lão nhìn hắn, tốt nhất không nên. Diệp Huyên tò mò, vì sao? Ông lão cười khổ, một khi ta nói ra, đối phương sẽ biết được, khi ấy hai người đều sẽ gặp nguy. Dương Niệm Tuyết hỏi Diệp Huyên, đệ sợ không? Diệp Huyên hỏi ngược lại, tỷ không sợ à? Dương Niệm Tuyết chần chừ, thì thấy đệ lợi hại vậy, chúng ta cần gì sợ ai nữa? Diệp Huyên chừng nàng, tỷ tưởng đệ là cha chắc, nàng cũng có phần không chắc chắn, lỡ như đối phương quá mạnh thì hai tỷ đệ họ sẽ phải chôn chân ở nơi này. Ông lão do dự một hồi, nói, ta không dám nói tên người ấy ra nhưng có thể nhắc nhở hai người một câu, đối phương thường xuyên đeo một chiếc giỏ trúc nhỏ trên lưng. Nào ngờ lời còn chưa dứt, linh hồn ông ta đã bùng cháy rồi tan biến sau một khắc, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết không khỏi sững sờ, một con người cứ thế biến mất. Bỗng không gian trước mắt họ chấn động, có một luồng khí tức bí ẩn truyền đến ngày càng gần. Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết nhìn nhau, bỗng cảm thấy căng thẳng. Diệp Huyên nói, tỷ gọi cha đi. Dương Niệm Tuyết, đệ gọi đi. Diệp Huyên nhìn nàng, đừng nói tỷ không gọi được đấy nhé. Dương Niệm Tuyết gật đầu, đoán đúng rồi. Sắc mặt Diệp Huyên cứng đờ, khí tức kia càng đến gần, sắc mặt Diệp Huyên đã vô cùng trầm trọng, tỷ có chắc không liên hệ được cha chứ? Dương Niệm Tuyết, bằng không đệ cả phía sau đi. Diệp Huyên bỗng nghe Tiểu Tháp nói, trời má, giờ này hai người còn đứng đây cãi nhau chứ không lo chạy hả? Hai người nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó Diệp Huyên lập tức kéo Dương Niệm Tuyết biến mất tại chỗ. Chạy, họ vừa rời đi không lâu thì có một tiếng ơ khe khẽ vang lên trong điện, sau đó toàn bộ di tích đều hóa thành hư vô. Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết xuất hiện trên mặt biển, thấy di tích lặng lẽ biến mất thì đều thở phào nhẹ nhõm. Dương Niệm Tuyết, bên ngoài nguy hiểm quá. Diệp Huyên nhìn nàng, đệ thấy tỷ vẫn nên trở về cùng cha thì hơn. Đi theo ông ấy tuy không được tự do nhưng được cái an toàn. Dương Niệm Tuyết lắc đầu, đi theo cha chán lắm, lại không có Tiểu Bạch lẫn Nhị Nha nên càng chán. Diệp Huyên do dự một hồi, hỏi, tỷ muốn đi ngao du cũng được, nhưng mà tự mình mạnh hơn đã được không? Dương Niệm Tuyết chừng hắn, đệ nói ta là gánh nặng của đệ chứ gì? Diệp Huyên vội lắc đầu, nào có. Dương Niệm Tuyết hừ mũi, đệ đừng có hạn hẹp như vậy, tuy ta không mạnh lắm nhưng cũng đã đi theo cha nhiều năm, vẫn có một ít mạng lưới giao thiệp trong tay, sau này có thể giúp đệ. Diệp Huyên chề môi, ý bảo có quỷ mới tin tỷ. Dương Niệm Tuyết bỗng xòe tay ra, chia của thôi. Diệp Huyên không hiểu, chia tiền gì? Dương Niệm Tuyết cả giận, của cải vị tiền bối ban nãy cho đệ chứ gì, hay định nuốt trọn một mình? Diệp Huyên, tỷ à, tỷ đi theo cha không lo ăn uống, còn đệ đây? Dương Niệm Tuyết ngắt lời, đệ mà dám không chia, ta sẽ đi mách các vị di mẫu là đệ ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Diệp Huyên cứng đờ, vội hỏi thầm, Tiểu Tháp, như vậy có ảnh hưởng đến ta không? Một hồi sau nó mới đáp, nhiều là đằng khác. Diệp Huyên thắc mắc, là thế nào? Tiểu Tháp thở dài, bây giờ người đang được nuôi thả, mà mấy vị chủ mẫu vẫn luôn ôm thái độ phản đối việc này, cũng như lần trước đinh chủ mẫu giúp người ấy, có biết vì sao không? Vì bà ấy phản đối cách làm này của chủ nhân. Nhưng nếu Niệm Tuyết tỷ đi nói xấu làm hại thanh danh tiểu chủ thì các vị chủ mẫu sẽ chuyển sang ủng hộ chủ nhân tiếp tục nuôi thả người, về sau cũng không giúp người nữa. Mấu chốt nhất là mẫu thân của người, Đông Lý chủ mẫu cũng đang xây dựng một thế lực cho người đúng không? Vì sao bà ấy có thể làm được? Chắc chắn là có các vị chủ mẫu khác giúp đỡ. Nó thoáng dừng lại, hỏi tiếp, người có biết vì sao chủ nhân đưa ta cho người không? Diệp Huyên cau mày, không phải do ngươi chủ động muốn theo ta à? Tiểu Tháp im lặng suốt một hồi, tiểu chủ đúng là vô liêm sỉ, đến bản thân mình cũng gạt được, ta bái phục. Diệp Huyên, Tiểu Tháp, sở dĩ chủ nhân đưa ta cho người là vì Tô chủ mẫu yêu cầu, bà ấy là mẹ ruột của Niệm Tuyết tỷ, sợ tiểu chủ chịu nhiều cực khổ nên mới nói chủ nhân làm vậy. Diệp Huyên, trước tiên thì ta cảm ơn tấm lòng của Tô Di, nhưng mà, Tiểu Tháp, ngươi tự vấn lương tâm lại xem, ban đầu đi theo ta, ngươi ngoại trừ bô bô cái mồm, giả vờ khoe mẽ ra thì còn làm được gì, nếu không nhờ Thanh Nhi cải tạo thì ta còn tưởng cha phái ngươi đi làm cục tạ cho ta. Tiểu Tháp, thấy Diệp Huyên im ỉm suốt nửa ngày không nói gì, Dương Niệm Tuyết trợn mắt chừng hắn, chia đây. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, liếc nàng một cái, thấp giọng thở dài rồi đưa một chiếc nhẫn sang. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua bên trong thì mặt mày sáng rỡ. Diệp Huyên, đệ không ngại đường xa vạn dặm đến đây cứu tỷ không định tỏ lòng biết ơn gì sao? Dương Niệm Tuyết nghiêm túc nói, đệ nghĩ như vậy chứng tỏ tầm nhìn còn quá hạn hẹp, đừng có chú ý vào lợi ích trước mắt mà phải biết nhìn xa trông rộng về tương lai, hiểu chưa? Diệp Huyên lắc đầu, cảm thấy đầu cứ ong ong. Đúng lúc này, hai tỷ đệ ngẩng đầu lên khi cảm nhận được vài luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở chân trời. Dương Niệm Tuyết thốt lên, là người của Táng Sơn. Táng Sơn? Diệp Huyên lẳng lặng nhìn lão già, lão ta cũng nhìn lại, nói tên chỗ dựa của ngươi ra. Diệp Huyên ngẩn ra, là sao? Lão già lạnh lùng lặp lại, chỗ dựa của ngươi quyết định thái độ của chúng ta với ngươi. Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, tam kiếm. Nào ngờ lão già lại cau mày, chưa từng nghe, giết. Nói xong, lão ta đã biến mất, lập tức ra tay. Diệp Huyên đen mặt, chỉ thấy lão già lại biến mất một cách kỳ lạ. Sau đó thời không bốn phía bỗng trở nên vặn vẹo, vô số tia sáng trắng nhỏ nhọn như kim châm ồ ạt chút xuống về phía Diệp Huyên. Hắn cau mày, vung tay biến kiếm Thanh Nguyên thành Thuẫn kiếm ngăn lại trước mặt. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang lên trong thời không. Diệp Huyên liên tục lùi lại, hắn còn chưa vững bước thì ngẩng phát lên, nhìn thấy một bàn tay khổng lồ như núi đổ ập xuống, không phải bàn tay bình thường, mà mang theo lực lượng thời không và bất hủ chi lực khổng lồ. Diệp Huyên vung tay cho kiếm Thanh Nguyên bay vút lên. Ầm, bàn tay ăn trúng một kiếm thì run lên bần bật rồi nứt ra, bỗng có một cái bóng mờ nhào về phía Diệp Huyên. Hắn nheo mắt lại, rút kiếm chém ra. Ầm, kiếm quang nổ tung, Diệp Huyên bay ngược về sau với tốc độ kinh hoàng, chỉ nháy mắt đã bay đi hơn vạn trượng. Khi vừa dừng lại, vùng thời không nơi hắn đặt chân bỗng biến thành một lốc xoáy khổng lồ màu đen, tràn ngập lực hấp dẫn khủng bố đang không ngừng lôi kéo, cắn xé thân thể hắn. Cùng lúc ấy, lão già kia xuất hiện trước mặt Diệp Huyên với đôi mắt dữ tợn. Chết đi cho lão phu. Lão ta siết tay phải lại rồi tung ra một quyền. Ầm, cú đấm lao tới với một quầng sáng vàng rực, bên trong chứa đựng vô số ký tự phù văn kỳ lạ, mỗi một ký tự đại diện cho một loại pháp tắc, mà mỗi loại pháp tắc đại diện cho một loại đạo. Thấy lão già tung đấm, sắc mặt Diệp Huyên trở nên xấu xí. Má, lão này là Vĩnh Hằng Bất Hủ Cảnh, ban nãy lão ta giấu cảnh giới, táng sơn này ghê thật, không ngờ lại phái cả Vĩnh Hằng Bất Hủ đến đây, không phải nên đi theo lẽ thường, phái vài đứa yếu yếu đến để hắn luyện tay trước sao? Diệp Huyên không dám nghĩ nhiều, cũng không dám khinh thường cú đấm này, hắn không chọn phòng thủ mà bước tới trước, đâm kiếm ra, mũi kiếm điềm tĩnh như nước chảy nhưng lại khiến lão già biến sắc, đồng tử rụt dẹp lại thành hình kim như vừa nhìn thấy điều gì kinh khủng một khắc sau, vẻ kinh hoàng ấy biến thành phẫn nộ, vậy thì lấy mạng đổi mạng. Nói xong, lão dùng hết toàn lực tung ra thêm một cú đấm, ánh sáng vàng chói lòa như mặt trời bùng nổ khiến thời không khắp nơi sôi trào. Ầm, Diệp Huyên bị đấm bay đi như một con diều đứt dây, toàn thân trên dưới lấp lóe ánh vàng, cứ mỗi một tia sáng lóe lên, hắn lại phun ra một ngụm máu. Hắn lui lại chừng mấy trăm nghìn trượng mới có thể dừng lại, khi ấy sắc mặt đã trắng như vôi. Hắn cúi xuống nhìn, thấy chiến giáp của nhị nha vẫn hoàn hảo, nhưng vấn đề ở chỗ thân xác hắn đã gặp chuyện lớn, bị thương rất nặng. Chiến giáp lợi hại thật nhưng thân xác hắn thì không. Sắc mặt Diệp Huyên đanh lại, nếu không có chiến giáp của nhị nha thay hắn hấp thụ phần lớn sức mạnh thì hắn đã bỏ mạng dưới cú đấm kia rồi. Hắn ngẩng đầu, thấy lão già nơi xa đã dần trở nên mờ ảo. Lão ta trừng trộ nhìn hắn, chém tương lai, ngươi có thể trở lại quá khứ để chém tương lai. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Lão ta im lặng một hồi mới hỏi, vì sao ngươi không bị pháp tắc thời gian xóa sổ? Diệp Huyên, ông biết thời gian chi chủ không? Đồng tử lão già co lại, ngươi biết? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Lão già run run, bà nãy ta hỏi ngươi có chống lưng hay không, vì sao ngươi không nói ra thời gian chi chủ? Ngươi mà nói thì lão phu có 10.000 lá gan cũng không dám ra tay với ngươi. Diệp Huyên nhìn lão, tam kiếm còn lợi hại hơn thời gian chi chủ nhiều. Sắc mặt lão ta động lại, Diệp Huyên bỗng hỏi, thời gian chi chủ lợi hại lắm đúng không? Một tia mịt mờ dâng lên trong mắt lão già. Như thần, giống như thần. Diệp Huyên im lặng, có phải hắn đã đánh giá thấp thực lực của thời gian chi chủ rồi không? Thật ra cũng không trách hắn, chỉ vì thời gian chi chủ ban đầu quá mức khép nép. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy, đối phương còn quỳ nữa cơ. Nhưng Diệp Huyên quên mất người khiến thời gian chi chủ quỳ không phải hắn. Lão già kia đã biến mất không còn, bị xóa sổ hoàn toàn. Thấy lão già biến mất rồi, Diệp Huyên mới im lặng nghĩ, thì ra hắn đã đánh giá thấp cường giả Vĩnh Hằng Bất Hủ. Thực lực hiện nay của hắn tuy đã đủ để chém chết Vĩnh Hằng Bất Hủ Cảnh nhưng cũng có thể bị giết bởi đối phương. Bà nãy nếu hắn không kịp thời khởi động chiến giáp của nhị nha thì e rằng đã thần hồn câu diệt rồi. Vĩnh Hằng Bất Hủ Cảnh, Diệp Huyên hít sâu vào một hơi, xem ra mình phải nhanh chóng đạt đến nhục thân bất hủ cảnh mới được. Hắn đã có tinh thần mạch trong tay, muốn làm được chuyện ấy không phải khó. Lúc này, Dương Niệm Tuyết đi đến nhìn hắn một lượt, không sao chứ? Diệp Huyên cười khổ, tỷ nói xem. Dương Niệm Tuyết trần trừ một hồi rồi gọi một viên đan dược màu trắng xuất hiện trong tay, không đợi Diệp Huyên kịp phản ứng đã nhét nó vào miệng hắn, khiến thân thể hắn lập tức phục hồi trong nháy mắt. Trong nháy mắt, Diệp Huyên ngơ ra, hắn vốn có nghịch thuận chi thể và huyết mạch bất tử mạnh mẽ kinh hồn, vì vậy tốc độ tự chữa lành của thân xác đã rất kinh khủng. Nhưng cho dù vậy hắn vẫn cần thời gian nhất định, vậy mà viên đan dược này lại có thể giúp hắn phục hồi trong nháy mắt. Diệp Huyên kinh ngạc hỏi Dương Niệm Tuyết, tỷ, viên đan dược đó là gì? Dương Niệm Tuyết hờ hững nói, cha để lại cho ta, ông ấy không cho đệ à? Diệp Huyên cứng đờ, cảm giác như bị đâm vào tim. Có cho không? Có cái bíp, một ngọn lửa không tên bừng lên trong lòng hắn. Cha chẳng để lại cho hắn một thứ gì cả chứ đừng nói đan dược, đã thế lại còn lấy ba tia kiếm khí đi, không phải người mà. Dương Niệm Tuyết hỏi, sao vậy? Diệp Huyên thở dài, không nói lời nào. Dương Niệm Tuyết lưỡng lự, có phải giận cha rồi không? Diệp Huyên lắc đầu, không phải. Dương Niệm Tuyết bĩu môi, thế mà còn không giận. Đoạn nàng đưa một chiếc bình ngọc trắng cho hắn, cho đệ. Diệp Huyên nhìn nó, đây là gì? Dương Niệm Tuyết liếc xéo hắn rồi hỏi, đệ nói xem Táng Sơn với Thần Đề Chi Địa có chịu dừng lại không? Diệp Huyên chỉ nói, chúng ta đi tìm chúng. Dương Niệm Tuyết, tìm chúng? Diệp Huyên nhún vai, Dĩ nhiên rồi, đệ không thích ở thế bị động. Dương Niệm Tuyết do dự, đệ thắng được chúng không vậy? Chúng còn có cường giả vĩnh hằng bất hủ đấy. Diệp Huyên cười, không thắng được. Dương Niệm Tuyết nhíu mày, vậy mà còn đi. Diệp Huyên chớp mắt, nhưng chúng có biết đệ đánh không lại đâu. Dương Niệm Tuyết. Diệp Huyên đã nói là làm, lập tức đưa Dương Niệm Tuyết đến Táng Sơn. Không bao lâu sau họ đã đến nơi, vừa đặt chân xuống đã bị mười mấy luồng thần thức khóa lại. Dương Niệm Tuyết vội vàng lẻn ra sau lưng Diệp Huyên. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng lên tiếng, tiểu chủ, Niệm Tuyết tỷ còn yếu như vậy, người dẫn nàng theo làm gì? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, thầm nói, Tiểu Tháp, ta hỏi ngươi, địa vị của tỷ ấy trong nhà thế nào? Tiểu Tháp nói sau một hồi im lặng, so với tiểu chủ thì khác một trời một vực. Diệp Huyên tức giận mắng trong lòng, ta đích bảo ngươi đi so sánh, không biết nói gì thì câm. Tiểu Tháp. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, nói, địa vị của tỷ ấy trong nhà rất cao, vậy ngươi nghĩ cha liệu có để cho tỷ ấy gặp chuyện không? Tiểu Tháp, tuyệt đối không. Niệm Tuyết tiểu chủ mà gặp chuyện thì chủ nhân chắc chắn sẽ rén chết khiếp, tại ngày ấy sợ tô chủ mẫu lắm. Nó nói đến đây thì dừng lại một chút, Niệm Tuyết tiểu chủ chắc chắn sẽ không có mệnh hệ gì, vậy là nàng tương đương với bùa hộ mệnh của tiểu chủ. Trời mẹ, dám lợi dụng cả tỷ tỷ mình, đúng là không phải người mà, nhưng ta thích, he he. Chỉ thấy Dương Niệm Tuyết nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, sắc mặt như băng. Diệp Huyên, Tiểu Tháp, ngươi nói chuyện quên cách âm rồi đúng không? Tiểu Tháp. Đợi vết thương của Dương Niệm Tuyết hồi phục rồi, bọn họ lên đường đến di tích. Không bao lâu thì đặt chân lên một hòn đảo nằm sâu trên biển hư khôn. Dương Niệm Tuyết liếc nhìn bốn phía, biển này không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận. Diệp Huyên tò mò, chẳng phải chỉ cần đi cùng cha là muốn gì được nấy ư, sao tỷ không theo cùng? Dương Niệm Tuyết đảo trắng mắt, đi theo cha thì còn tự do gì nữa, tự mình ra ngoài, muốn chơi sao thì chơi chẳng phải đã hơn à? Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi rồi nói, cũng phải. Dương Niệm Tuyết dẫn hắn đến trước một cánh cửa đá khổng lồ, phía sau không có gì cả. Diệp Huyên hỏi, ở bên trong à? Dương Niệm Tuyết gật đầu rồi đi đến trước cánh cửa, lấy ra một chiếc hộp trắng, một dòng khí chậm rãi bốc lên. Két, Diệp Huyên bỗng nhiên nghe được âm thanh, sau đó nhìn thấy một lốc xoáy trắng xuất hiện bên trong cánh cửa. Dương Niệm Tuyết nhanh chóng cất chiếc hộp vào. Diệp Huyên tò mò hỏi, trong hộp là gì vậy tỷ? Dương Niệm Tuyết cười, hơi thở của tiểu bạch. Diệp Huyên nhíu mày, hơi thở của tiểu bạch. Dương Niệm Tuyết gật đầu, dùng hơi thở của nhóc để thăm dò di tích hữu dụng lắm đấy, bởi vì di tích thường có trận pháp hoặc kết giới bảo vệ, có hai thứ này nghĩa là có linh, mà có linh thì chắc chắn trúng chiêu của tiểu bạch. Diệp Huyên. Hai tỷ đệ bước vào vòng xoáy trắng kia, chỉ thoát cái đã đi đến một quảng trường rộng lớn. Bầu trời trên đầu kéo dài bao la bát ngát, cách họ không xa là một tòa đại điện màu đen đang lơ lửng với dòng chữ hư khôn hải điện. Dương Niệm Tuyết, lúc trước ta đã đến đây lấy tinh thần mạch, nhưng lại không thể vào đại điện. Diệp Huyên, có người canh giữ à? Dương Niệm Tuyết gật đầu, mạnh lắm. Diệp Huyên nhìn đại điện, chiếc hộp kia của tỷ. Dương Niệm Tuyết liếc xéo, tiểu bạch không có tác dụng với con người. Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết, nơi này chắc chắn từng là một tông môn hùng mạnh, sao lại bị diệt vong không rõ nguyên do? Trong đại điện kia chắc chắn có không ít thứ tốt, chỉ cần đi vào được là phát tài. Diệp Huyên nhìn đại điện rồi gọi Tiểu Tháp xuất hiện trong tay. Tiểu Tháp hỏi, tiểu chủ định làm gì? Diệp Huyên nghiêm giọng, lấy thực lực bây giờ của Tiểu Tháp ngươi, dưới tam kiếm có ai làm ngươi bị thương được? Đừng sợ, lên đi. Sau đó vung tay ném nó về phía đại điện. Tiểu Tháp vừa bay đến thì bị một tia sáng trắng chém trúng. Nó bay tít về sau. Diệp Huyên vươn tay, vừa chụp lại thì bản thân cũng lùi lại mấy trượng. Diệp Huyên nhìn xuống, thấy trên thân Tiểu Tháp đã xuất hiện vài vết rạn. Hắn nhíu mày nhìn đại điện, thú vị rồi đây. Tiểu Tháp mở miệng, tiểu chủ. Diệp Huyên, lần sau gặp Thanh Nhi, ta sẽ nhờ nàng giúp người tăng sức mạnh lên. Tiểu Tháp lập tức sửa miệng, ta sẵn sàng vì tiểu chủ vượt qua dầu sôi lửa bỏng, nghĩa bất dung từ. Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết liếc nhìn Tiểu Tháp, nó ở với đệ lâu cũng lây thói làm màu rồi à. Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết, còn cách nào khác không? Diệp Huyên cười, còn. Dương Niệm Tuyết vội hỏi, là gì? Diệp Huyên, đi vào. Hắn cất bước đi về phía đại điện. Dương Niệm Tuyết vội kéo tay hắn lại, nghiêm túc hỏi, có chắc không? Diệp Huyên gật đầu. Dương Niệm Tuyết trần trừ một hồi mới gật đầu, nhớ cẩn thận, nếu thấy nguy hiểm thì không cần vào, dù sao phụ mẫu cũng có vô số gia sản để chúng ta thừa kế. Tiểu Tháp. Diệp Huyên ngần ngừ, nhiều gia sản lắm sao? Dương Niệm Tuyết tròn mắt, đệ không biết hả? Diệp Huyên đen mặt, biết chết liền. Sắc mặt Dương Niệm Tuyết trở nên kỳ lạ. Diệp Huyên thở dài, nhà mình trọng nữ khinh nam dễ sợ. Hắn nói xong thì đi về phía đại điện. Khi hắn đứng trước nó, lại có một tia sáng trắng bay ra. Diệp Huyên biến kiếm thanh nguyên thành khiên kiếm ngăn lại trước mặt. Khiên kiếm run lên bần bật nhưng vẫn gắng gượng đỡ hết đòn. Người sống. Dương Niệm Tuyết ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy một ông lão đang chậm rãi đi đến. Ông ta mặc áo bào đen dày cộm, vóc người tuy thấp bé nhưng ánh mắt ác liệt vô cùng. Ông lão nhìn Dương Niệm Tuyết rồi nhìn Diệp Huyên, kiếm tu. Diệp Huyên cười, đúng vậy. Ông lão im lặng một hồi, cảnh giới ngươi không đủ nhưng lại mạnh đến đáng sợ, ngươi không tu theo cảnh giới. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Ông lão im lặng một hồi, các ngươi đến đây làm gì?

vừa đặt chân xuống đã bị mười mấy luồng thần thức khóa lại. Dương Niệm Tuyết vội vàng lèn ra sau lưng Diệp Huyên. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng lên tiếng, "Tiểu chủ, Niệm Tuyết tỷ còn yếu như vậy, người dẫn nàng theo làm gì?" Diệp Huyên khẽ mỉm cười, thầm nói, "Tiểu Tháp, ta hỏi ngươi, địa vị của tỷ ấy trong nhà thế nào?" Tiểu Tháp nói sau một hồi im lặng, so với tiểu chủ thì khác một trời một vực. Diệp Huyên tức giận mắng trong lòng, "Ta đếch bảo ngươi đi so sánh, không biết nói gì thì câm." "Tiểu Tháp." Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, nói, "Địa vị của tỷ ấy trong nhà rất cao, vậy ngươi nghĩ cha liệu có để cho tỷ ấy gặp chuyện không?" "Tiểu Tháp, tuyệt đối không. Niệm Tuyết tiểu chủ mà gặp chuyện thì chủ nhân chắc chắn sẽ rén chết khiếp, tại ngày ấy sợ tô chủ mẫu lắm." Nó nói đến đây thì dừng lại một chút, "Niệm Tuyết tiểu chủ chắc chắn sẽ không có mệnh hệ gì, vậy là nàng tương đương với bùa hộ mệnh của tiểu chủ." "Trời mẹ, dám lợi dụng cả tỷ tỷ mình, đúng là không phải người mà, nhưng ta thích, he he." Chỉ thấy Dương Niệm Tuyết nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, sắc mặt như băng. "Diệp Huyên, Tiểu Tháp, ngươi nói chuyện quên cách âm rồi đúng không?" "Tiểu Tháp." "Xong rồi." Giọng của Tiểu Tháp chợt vang lên trong đầu Diệp Huyên. Giây tiếp theo Dương Niệm Tuyết đưa Tiểu Tháp đi, để Diệp Huyên ở lại đó một mình. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Tiểu Tháp ở cuối chân trời xa. "Diệp Huyên, phản kháng!" Đương nhiên Tiểu Tháp không dám phản kháng lại Dương Niệm Tuyết. Nó dám phản kháng Diệp Huyên chứ nào dám làm gì Dương Niệm Tuyết. Ai không biết Dương Niệm Tuyết là công chúa của nhà họ Dương. Diệp Huyên lắc đầu, Tiểu Tháp nói năng đều không dùng não. "Thiệt tình, đúng là tạo nghiệp mà." Diệp Huyên không để ý đến Tiểu Tháp và Dương Niệm Tuyết nữa, ngẩng đầu nhìn nơi xa, có một ông lão đang đứng đó. Ông lão mặc áo bào dài màu đỏ máu, mái tóc bạc trắng, trên mặt còn có một số phù văn kỳ dị, cả người toát lên đầy vẻ tà ác. Diệp Huyên cười hỏi, "Ông chính là sơn chủ của Táng Sơn?" Ông lão khàn giọng đáp, "Đúng thế." Diệp Huyên đột nhiên tức giận chỉ vào ông ta, "Dám phái người đến giết ta, ai cho ông lá gan đó? Ông không biết ta là ai à?" Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lão phu cũng khá tò mò. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, lệnh huyền thiên xuất hiện trong tay hắn, "Biết đây là lệnh gì không?" Sắc mặt ông lão khá khó coi, "Lệnh huyền thiên." Diệp Huyên nói, "Biết ta và các chủ Tiêu Bảo Các có quan hệ gì không?" Ông lão nhìn Diệp Huyên đăm đăm, không lên tiếng. Diệp Huyên chợt đi về phía ông lão, thấy vậy, ông ta nhíu mày, "Ngươi làm gì đấy?" Diệp Huyên cười bảo, "Chẳng phải ông muốn giết hai huynh muội ta sao? Tới đây, ông đánh chết ta đi." Vẻ mặt ông lão rất khó coi, Diệp Huyên nói, "Mau tới đánh chết ta đi, ta đảm bảo sẽ không gọi người." "Ông lão." Lúc này, bốn phía xuất hiện rất nhiều cường giả của Táng Sơn, thấy Diệp Huyên phách lối như vậy, nét mặt bọn chúng cũng khó coi đến cùng cực. "Mẹ nó, phách lối thế, không phải người à?" Có người đang định ra tay nhưng bị sơn chủ Táng Sơn ngăn lại, "Lệnh huyền thiên." Có lệnh bài này có nghĩa là Diệp Huyên đã được các chủ Tiêu Bảo Các công nhận, mà các chủ của Tiêu Bảo Các. Nghĩ đến đây, nét mặt sơn chủ Táng Sơn không khỏi trở nên nặng nề. Ông ta cũng rất dè chừng các chủ của Tiêu Bảo Các, bởi vì ông ta đã từng bị đối phương cho một bài học, đó là một người đáng sợ tới mức không thể tả được. Lúc này, Diệp Huyên lên tiếng, "Chẳng phải các ông muốn giết ta à? Tới đây đi." Ông lão dẹp mọi suy nghĩ, nhìn Diệp Huyên, "Chàng trai, đừng được đằng chân lân đằng đầu, tuy ngươi là..." Nói đến đây, con người của ông ta đột nhiên co lại. Giây tiếp theo, trong ánh mắt của mọi người, cơ thể ông ta bỗng trở nên hư ảo. "Chém rồi." Nhìn thấy cảnh này, những cường giả của Táng Sơn đang có mặt đều ngây người. "Chuyện gì vậy?" Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, trong mắt là vẻ kinh hãi. "Thời gian, sao ngươi có thể quay lại quá khứ chứ?" "Không thể nào." Diệp Huyên hơi khó hiểu, "Quay lại quá khứ chẳng phải là chuyện rất đơn giản ư?" "Sao? Ông không biết à?" "Ông lão." Trong mắt đám cường giả Táng Sơn đều là vẻ sợ hãi. Giết một cường giả vĩnh hằng bất hủ cảnh chỉ trong giây lát, quá kinh khủng. Diệp Huyên đang định ra tay thì lúc này đám cường giả Táng Sơn chợt bỏ chạy tán loạn, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt tất cả cường giả đều biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Huyên. Diệp Huyên không đuổi theo, hắn xòe tay, nhẫn chứa đồ của sơn chủ Táng Sơn lúc trước xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn lướt qua thấy có đến mấy trăm tinh mạch. "Mấy trăm?" Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ đi, quay người lại, lúc này Dương Niệm Tuyết đã dẫn Tiểu Tháp đi tới. "Diệp Huyên." Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên, "Đệ giải quyết Táng Sơn rồi à?" Diệp Huyên gật đầu. Dương Niệm Tuyết hơi tò mò, "Giải quyết bằng cách nào?" Diệp Huyên cười đáp, "Lúc trước chúng ta giết một cường giả vĩnh hằng bất hủ cảnh của Táng Sơn, đệ đoán hẳn là Táng Sơn bọn họ không nhiều cường giả cấp bậc này, vì thế vừa nãy sau khi xác nhận chỉ có một vĩnh hằng bất hủ cảnh, đệ đã tiện tay giết ông ta luôn, thế là chúng chạy hết." Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên, "Đơn giản vậy thôi à?" Diệp Huyên lắc đầu cười, "Tình nghĩ rất khó à?" Dương Niệm Tuyết giơ ngón tay cái lên, "Không hổ là đệ đệ của ta, lợi hại." "Diệp Huyên." Dương Niệm Tuyết nhìn xung quanh rồi hỏi, "Có lấy được bảo vật nào không?" Diệp Huyên do dự một chút rồi lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra, "Đây là nhẫn chứa đồ của sơn chủ lúc trước, bên trong có mấy trăm tinh mạch, quy tắc cũ, mỗi người một nửa." Nói rồi hắn lấy một nửa ra đưa cho Dương Niệm Tuyết. Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên, cười hỏi lại, "Lão đệ, sao tự nhiên đệ lại hào phóng thế?" Diệp Huyên cười bảo, "Chúng ta là tỷ lệ ruột thịt mà." Dương Niệm Tuyết nghi ngờ nhìn hắn, "Ta không tin đệ đột nhiên trở nên tốt như vậy đâu." Diệp Huyên bật cười, "Chẳng phải lúc trước tỷ cũng cho đệ đan dược đấy à?" Dương Niệm Tuyết chần chừ một lúc rồi bảo, Thật ra loại đan dược đó ta không chỉ có 5 viên. Diệp Huyên hơi tò mò, vậy thì có mấy viên? Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên, mấy trăm viên. Nghe vậy, Diệp Huyên ngây ra như phỗng. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Mấy trăm viên, ôi mẹ ơi, đây là con ông cháu cha à? Đậu má, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên khó coi. Cùng một phụ thân sinh ra, sao lại được đối xử khác xa nhau thế này? Lúc này, Dương Niệm Tuyết lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra, đưa cho Diệp Huyên. Trong này có 200 viên, đệ giữ lại dùng đi. Loại đan dược này vô cùng quý giá, phụ thân tìm người đặc chế cho ta, mỗi viên đều có giá trị liên thành, đệ dùng tiết kiệm thôi. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Dương Niệm Tuyết khẽ hỏi, đệ giận hả? Diệp Huyên lắc đầu. Dương Niệm Tuyết cười nói tiếp, thật ra ta đã từng nói chuyện với mẫu thân về đệ, ta hỏi mẫu thân vì sao phụ thân lại muốn để đệ được tự do, đệ biết bà ấy nói gì không? Diệp Huyên cũng hơi tò mò, bà ấy nói thế nào? Dương Niệm Tuyết đáp, bà ấy nói phụ thân kỳ vọng rất nhiều ở đệ, ông ấy biết rõ nếu đưa đệ đi cùng mình thì đệ sẽ mãi mãi chỉ là con ông cháu cha, đệ sẽ chẳng bao giờ vượt qua ông ấy được. Để đệ được tự do đồng nghĩa với việc cho đệ được phát triển ở ngoài với khả năng vô hạn. Diệp Huyên im lặng, Dương Niệm Tuyết cười nhẹ, ông ấy chưa bao giờ muốn ta vượt qua ông ấy, với ông ấy mà nói, ta chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là đủ, mà ông ấy cũng có khả năng để ta được sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng ta không hề muốn cuộc sống như vậy, ta cũng muốn cố gắng, muốn vượt qua ông ấy, muốn ông ấy nhìn mình bằng ánh mắt khác. Tiểu Tháp đột nhiên nói, xem ra chủ nhân bảo ta đi theo tiểu chủ cũng không hoàn toàn vì tô chủ mẫu, chắc chắn y cũng muốn ta vượt qua y. Trời giao trọng trách lớn cho tháp ta đây, trước ắt phải khổ tâm khổ trí, lao lực cân cốt, thì ra ta vẫn chưa hiểu được tâm tư của chủ nhân. Diệp Huyên, Dương Niệm Tuyết lắc đầu cười, tiểu tháp, tính cách ngươi thay đổi nhiều thật đấy, trước đây ngươi không như thế này. Tiểu tháp thấp giọng thở dài, lúc trước đi theo chủ nhân, có ai không nể mặt tiểu tháp ta ba phần, từ khi đi theo tiểu chủ, đãi ngộ của ta từ thiên đường rơi xuống địa ngục, không ai nể mặt tiểu tháp ta nữa, ta cũng khổ lắm. Mặt Diệp Huyên đen xì, tiểu tháp, ta đã nhờ Thanh Nhi cải tạo ngươi đấy. Tiểu tháp do dự, tiểu chủ, lần sau bảo thiên mệnh tỷ tỷ cải tạo cho ta trở nên lợi hại hơn nữa nhé. Tốc độ biến hóa kẻ địch của người quá nhanh, nhanh đến mức ta sắp không theo kịp bước chân nữa rồi. Diệp Huyên, lúc này, Dương Niệm Tuyết bỗng nói, lão đệ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đến thần để chi địa à? Diệp Huyên gật đầu, đi. Diệp Huyên nhíu mày, nhìn về phía xa, ở nơi đó có một ông lão mờ, ảo, là một linh hồn. Ông lão nhìn Diệp Huyên rồi nói, đúng là cũng hơi phi thường, bảo sao bọn họ lại gọi ta ra trước, gọi tổ tông. Nghe vậy, nét mặt Diệp Huyên trở nên khó coi, không ngờ thần đề chi địa này lại gọi tổ tông trước để chờ hắn tới. Ông lão lại nói, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên đang định nói thì lúc này ông lão hơi nheo mắt rồi bảo, chạm tương lai. Nói xong, ông ta chợt nắm tay phải lại đánh mạnh về phía trước. Bùm! Cú đánh này khiến thời không nơi ông ta đang đứng trở nên vặn vẹo. Giây tiếp theo, thời không vỡ vụn, linh hồn của ông lão lùi về sau mấy vạn trượng. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên cực kỳ khó coi, thế mà đối phương lại có thể đỡ được chạm tương lai của hắn. Đối phương cũng trở về quá khứ. Đây không phải vĩnh hằng bất hủ cảnh, mà là cường giả trên cả vĩnh hằng bất hủ cảnh. Ông lão đứng ở nơi xa nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại có thể đi vào dòng sông thời gian? Diệp Huyên nhìn ông lão, vậy vì sao ông có thể vào được dòng sông thời gian? Nghe vậy, vẻ mặt ông lão chợt trở nên kỳ lạ. Nhìn thấy vẻ mặt của ông ta, Diệp Huyên nhíu mày, hắn nói sai à? Ông lão chợt trầm giọng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, ta là người đến để giết ông. Dứt lời, kiếm Thanh Nguyên trong tay hắn chợt bay ra, đồng tử của ông lão ở nơi xa co rút lại. Chạm tương lai, chạm hiện tại, còn có thể thế này ư? Sau khi phát hiện ra sự đáng sợ từ nhát kiếm này của Diệp Huyên, lòng ông ta trở nên kinh hãi. Ông ta lấy ra một lá phủ, sau đó ông ta bóp lại, lá phủ bốc cháy. Thời không nơi ông ta đang đứng lập tức bị một lực lượng bí ẩn bao phủ. Diệp Huyên cho mày, hắn phát hiện nhất kiếm chạm tương lai của mình đã bị chặn lại trong dòng sông thời gian. Chuyện gì thế này? Ông lão phẫn nộ trừng mắt nhìn Diệp Huyên, ngươi dám đi ngược thời gian, trở về quá khứ, người có biết mình đã phạm tội chết không? Người chấp pháp thời gian sẽ giam cầm linh hồn của ngươi, giam cầm vĩnh viễn trong vô gian chi giới. Ông ta vừa dứt lời, một luồng khí cực kỳ đáng sợ trượt bay ra từ dòng sông thời gian vô tận. Người chấp pháp thời gian. Diệp Huyên im lặng. Ở đằng xa, ông lão phá lên cười, ha ha, tới rồi, tới thật rồi, người chết chắc rồi, người chấp pháp thời gian thật sự tới rồi, người chờ chết đi. Diệp Huyên nhìn về nơi không xa phía trước, ở đó thời không đột nhiên bị xé rách. Ngay sau đó, một người mặc áo bào đen kỳ dị bay ra. Người mặc áo bào đen như bóng ma, toàn thân được trùm kín trong áo bào màu đen, không nhìn thấy dung mạo. Trong tay hắn ta là một lưỡi liềm màu đỏ như máu. Nguy hiểm. Cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên khi nhìn thấy người này là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyên cau mày, người chấp pháp thời gian này mạnh vậy ư? Sau khi người chấp pháp thời gian xuất hiện, ông lão kia cúi đầu thật sâu, bái kiến tôn giả. Người chấp pháp thời gian nhìn vào Diệp Huyên, người đảo nghịch thời gian. Diệp Huyên còn chưa lên tiếng thì ông lão kia đã nhanh chóng cướp lời, đúng thế thưa tôn giả. Người này đã đảo lộn thời gian, cưỡng ép trở về quá khứ, mong tôn giả nghiêm phạt. Người chấp pháp thời gian nhìn Diệp Huyên chăm chú, sao người có thể đảo ngược thời gian vậy? Diệp Huyên không nói lời thừa thãi, lập tức sử dụng quyền lợi của người nắm giữ thời gian đưa cho hắn ta hai chữ. Thấy hai chữ ấy xuất hiện trên đầu mày của Diệp Huyên, người chấp pháp thời gian sững sờ tại chỗ. Thời gian, đây là pháp tắc của người nắm giữ thời gian. Ông lão kia đang định nói thì lúc này người chấp pháp thời gian trượt cung kính cúi đầu trước Diệp Huyên, vừa nãy đường đột, mong các hạ lượng thứ. Thấy vậy, ông lão kia hóa đá tại chỗ. Chuyện gì thế này? Diệp Huyên nhìn ông lão kia rồi bảo, ông ta đánh ta. Người chấp pháp thời gian lưỡng lự vài giây rồi đáp, đã hiểu. Nói xong, lưỡi liềm trong tay hắn ta biến mất. Cách đó không xa, sắc mặt của ông lão biến sắc. Ông ta muốn ra tay nhưng lúc này một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Chỉ thấy thời không nơi ông ta đứng thoáng chốc như dừng lại. Mọi thứ đều tĩnh lặng, còn ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi liềm ấy cứa qua cổ mình. Phụt, ông ta đã bị xóa sổ, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Mà gần như cùng lúc đó, lưỡi liềm lại trở về tay người chấp pháp thời gian. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên hơi tò mò, hơi hỏi ngay, thứ vừa nãy là gì thế? Người chấp pháp thời gian khó hiểu, cái gì? Diệp Huyên cười, nói lại, thời không nơi ông lão vừa đứng ấy, thời gian dừng lại hả? Người chấp pháp thời gian gật đầu, thời gian dừng lại. Diệp Huyên khá tò mò, làm như thế nào? Người chấp pháp thời gian muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười khẽ, không tiện nói à? Người chấp pháp thời gian lắc đầu, công tử hiểu lầm rồi, không phải không tiện nói, mà là công tử vẫn chưa tu luyện được lĩnh vực thời gian, vì vậy ta cũng không biết phải nói thế nào với công tử. Diệp Huyên vẫn tò mò hỏi tiếp, lĩnh vực thời gian. Người chấp pháp thời gian gật đầu, xòe lòng bàn tay sau đó ấn nhẹ, tức khắc một kết giới bí ẩn xuất hiện. Người chấp pháp thời gian giải thích, coi thời gian là thành, trong lĩnh vực thời gian có thể dừng lại. Người nào tu vi cao còn có thể khiến thời gian trôi trong lĩnh vực thời gian khác với thế giới bên ngoài. Chẳng hạn như 3 canh giờ trong lĩnh vực thời gian chỉ tương đương với 1 canh giờ ở thế giới bên ngoài. Nghe đến đây, Diệp Huyên sững sờ. Điều này chẳng phải giống như tiểu tháp sao? Diệp Huyên vội hỏi, tốc độ thời gian trôi trong lĩnh vực thời gian khác với thế giới bên ngoài, cực hạn của nó là bao nhiêu? Người chấp pháp thời gian im lặng một lúc rồi đáp, cực hạn nhiều nhất mà ta từng thấy là đối phương có thể chênh lệch gấp 10, tức là 10 ngày trong lĩnh vực thời gian tương đương với 1 ngày ở thế giới bên ngoài. Diệp Huyên do dự rồi bảo, 10 lần, người chấp pháp thời gian gật đầu, đúng thế, đáng sợ không? Vẻ mặt Diệp Huyên chợt trở nên hơi lạ, thế này, là đáng sợ à? Người chấp pháp thời gian thảng thốt, không đáng sợ ư? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, lão huynh, nào, ta đưa ngươi tới một nơi. Nói xong, hắn đưa người chấp pháp thời gian vào trong tiểu tháp. Sau khi vào tiểu tháp, người chấp pháp thời gian ngẩn ra, giây sau đó hắn ta biến sắc, trong mắt hiện rõ vẻ không thể tin được, thế này, đậu má. Tiểu tháp khẽ thở dài, đây là kết quả của việc không học hành chăm chỉ, gặp chuyện này chỉ có thể dùng từ đậu má để bày tỏ sự kinh ngạc của mình lúc này. Diệp Huyên, lúc này, người chấp pháp thời gian run giọng hỏi Diệp Huyên, công tử, ngươi làm bằng cách nào vậy? Diệp Huyên cười đáp, ta cũng không biết, là do có người làm giúp ta. Người chấp pháp thời gian vội vàng nói, người nắm giữ thời gian. Diệp Huyên lắc đầu, người chấp pháp thời gian ngỡ ngàng, sao có thể thế được, thần thông này thật sự quá nghịch thiên. Không thể nào, Diệp Huyên chỉ cười không nói. Người chấp pháp thời gian im lặng, không thể nào, vậy thứ hắn ta đang nhìn thấy trước mắt là gì? Là mơ ư? Đầu óc người chấp pháp thời gian rối bời. Người chấp pháp thời gian im lặng một lúc mới nói, nếu người khác muốn tu luyện lĩnh vực thời gian thì đúng là khó như lên trời, vì muốn tu luyện lĩnh vực thời gian cần phải đáp ứng hai điều kiện. Thứ nhất là phải có giấy phép tu hành thời gian, người có lệnh này mới có thể vào dòng sông thời gian tu luyện các loại thời gian chi đạo, bao gồm cả lĩnh vực thời gian này. Nếu người bình thường đi vào thăm dò nơi này sẽ bị pháp tắc thời gian đánh vào vô gian chi giới ngay. Diệp Huyên trầm giọng bảo, giấy phép tu hành thời gian, các ngươi lũng đoạn đấy à? Người chấp pháp thời gian cười gượng, cũng không phải, công tử có điều không biết đó thôi. Thời gian chi đạo này không hề bình thường, nếu ai cũng có thể tùy ý đảo ngược và sửa đổi thì thế giới này sẽ rối tung ngay. Hơn nữa người đưa ra quy định này là người nắm giữ thời gian. Mà người nắm giữ thời gian được ngưng tụ từ linh trí của dòng sông thời gian, ông ấy đại diện cho thời gian, vì thế ông ấy có thể lựa chọn người quản lý thời gian. Nếu không được ông ấy trao quyền, người bình thường vào dòng sông thời gian rồi đảo ngược thời gian sẽ bị pháp tắc thời gian xóa sổ. Diệp Huyên hơi bất ngờ, hắn cứ ngỡ người nắm giữ thời gian là con người, không ngờ đối phương lại là linh trí của dòng sông thời gian, tương đương với thiên đạo của một thế giới, nhưng rõ ràng là người nắm giữ thời gian còn mạnh hơn thiên đạo nhiều. Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyên lại hỏi, chẳng phải vừa nãy ngươi nói phải đáp ứng đủ hai điều mới có thể tu hành lĩnh vực thời gian sao? Còn một điều nữa là gì? Người chấp pháp thời gian trịnh trọng nói, còn một điều kiện nữa là ăn trộm. Một số cường giả sẽ sử dụng vài thủ đoạn đặc biệt để vào dòng sông thời gian, che giấu thiên cơ khiến chúng ta không phát hiện ra được, pháp tắc thời gian cũng không thể cảm nhận được. Đương nhiên, thông thường thủ đoạn này đều bị giới hạn thời gian, chỉ có thể đi vào dòng sông thời gian để đảo ngược thời gian trong thời gian ngắn, cho dù họ đã tu luyện được lĩnh vực thời gian cũng không dám sử dụng quá lâu, nhưng thường thì những người này đều cực kỳ mạnh. Vì họ đã có thể vào trong đó, lại còn tu luyện được lĩnh vực thời gian, điều này có nghĩa là khả năng của họ vô cùng đáng sợ, nhất là thân thể và thần hồn. Diệp Huyên hỏi, những loại người này có nhiều không? Người chấp pháp thời gian đáp, không ít, không ít. Diệp Huyên im lặng. Một lúc sau, hắn lại hỏi, bây giờ ta thuộc cấp bậc nào ở trong vũ trụ vô tận này? Người chấp pháp thời gian quan sát Diệp Huyên rồi trả lời, công tử có thể chạm tương lai và chạm quá khứ là đã rất nghịch thiên rồi, chỉ là thân thể và thần hồn vẫn chưa đủ mạnh. Nếu đạt đến vĩnh hằng bất hủ thì thực lực của công tử sẽ càng đáng sợ hơn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta có pháp tắc thời gian, muốn tu luyện lĩnh vực thời gian là điều rất đơn giản phải không? Người chấp pháp thời gian gật đầu, rất đơn giản. Nói xong hắn ta cong ngón tay, một luồng ánh sáng trắng bay vào đầu mày của Diệp Huyên. Chẳng mấy chốc, vô số thông tin hiện lên trong đầu hắn, pháp tu luyện lĩnh vực thời gian. Một lúc sau, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, trong phút chốc, thời không xung quanh hắn hình thành một kết giới vô hình. Lĩnh vực thời gian, Diệp Huyên sững sờ, đơn giản vậy sao? Người chấp pháp thời gian trầm giọng nói, công tử, người có pháp tắc thời gian mà người nắm giữ thời gian đưa cho, ngươi muốn dựng thành thời gian thật sự rất đơn giản, vì dòng sông thời gian sẽ chủ động phối hợp với ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Người chấp pháp thời gian do dự một lúc rồi hỏi, công tử, bọn muội hỏi một câu, ngươi với người nắm giữ thời gian có quan hệ gì vậy? Diệp Huyên nháy mắt, trả lời, quan hệ rất tốt, rất tốt, rất tốt. Người chấp pháp thời gian, Diệp Huyên cười, nếu ngươi về mà gặp thì có thể tự hỏi ông ấy. Người chấp pháp thời gian lắc đầu cười khổ, chúng ta không có cơ hội gặp được người nắm giữ thời gian đâu. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Nụ cười của người chấp pháp thời gian càng thêm chua chát, người nắm giữ thời gian quản lý thời gian chi đạo, không phải người mà người chấp pháp nho nhỏ như chúng ta có thể gặp được. Nghe đến đây, Diệp Huyên đã hiểu, cấp bậc chưa đủ. Lúc này, hắn chợt phát hiện có phải mình đã đánh giá quá thấp thực lực và thân phận của người nắm giữ thời gian rồi không? Có lẽ ông ấy là một đại lão siêu cấp, nhưng sở dĩ hắn đáp giá thấp người nắm giữ thời gian cũng là do có nguyên nhân. Đại lão này vừa gặp mặt đã quỳ xuống. Lúc này, người chấp pháp thời gian chợt ngẩng đầu, giây tiếp theo hắn ta cau mày. Diệp Huyên hỏi, sao vậy? Người chấp pháp thời gian nghiêm nghị đáp, công tử, có nhiệm vụ rồi, ta phải đi đây. Nói xong hắn ta nhìn Diệp Huyên, sau này nếu công tử có thời gian, có thể ghé pháp đỉnh thời gian chơi. Nói rồi hắn ta định rời đi. Lúc này, Diệp Huyên chợt gọi lại, khoan đã. Người chấp pháp thời gian nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên chần chừ giây lát rồi nói, huynh đài, dạo này ta hơi kẹt. Không biết huynh đài có thể cho ta vay ít tinh thần mạch không? Nghe vậy, vẻ mặt người chấp pháp thời gian cứng đờ. Diệp Huyên vội vàng nói tiếp, thanh toán, có thể thanh toán. Người chấp pháp thời gian chớp mắt, thanh toán, tìm ai để thanh toán? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, đương nhiên là người nắm giữ thời gian, huynh đệ tốt của ta rồi. Người chấp pháp thời gian, Diệp Huyên lại nói, ngươi cho ta vay 1000 tinh thần mạch, sau đó đi tìm ông ấy đòi thanh toán 1500 tinh thần mạch. Ngươi hiểu ý ta không? Người chấp pháp thời gian, thanh toán. Người chấp pháp thời gian do dự rồi hỏi lại, lỡ như không được thanh toán thì sao? Diệp Huyên cười đáp, ngươi đi tìm ông ấy chắc chắn ông ấy sẽ thanh toán cho ngươi, nếu không thanh toán thì ngươi tìm ta trả lại ngươi gấp đôi. Người chấp pháp thời gian vẫn còn lưỡng lự, Diệp Huyên vẫn cười thuyết phục, sao không thử một phen. Người chấp pháp thời gian im lặng một lúc rồi bảo, ta cho ngươi mượn 2000 tinh thần mạch, ta đi báo cáo thanh toán, 3000 được không? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, tên này cũng tham lam đấy. Người chấp pháp thời gian lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho Diệp Huyên, công tử, đây là mọi tích lũy của ta trong những năm qua, ngươi cầm lấy đi. Diệp Huyên vội vàng cất nhẫn, huynh đệ, không ngờ ngươi lại có nhiều tinh thần mạch đến vậy, đãi ngộ của pháp đỉnh thời gian các ngươi rất được đấy. Người chấp pháp thời gian lắc đầu cười, không giấu gì ngươi, đãi ngộ của pháp đỉnh thời gian cũng tạm thôi, nhưng hầu như là chúng ta kiếm tiền ở ngoài. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức hiểu ra, người chấp pháp thời gian vẫn hơi chần chừ, thật sự có thể thanh toán à? Diệp Huyên cười khẽ, chắc chắn được. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Người chấp pháp thời gian chắp tay, đa tạ công tử cho ta cơ hội. Diệp Huyên nói, ta tên Diệp Huyên. Người chấp pháp thời gian khẽ cười, ta tên Trương Hàn. Diệp Huyên, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong hắn ta ra khỏi tiểu tháp. Lúc này tiểu tháp chợt hỏi, tiểu chủ, hắn thật sự có thể được thanh toán à? Diệp Huyên gật đầu, chắc chắn. Tiểu tháp trầm giọng hỏi, nếu được vậy thật thì sao người không tự đi tìm người nắm giữ thời gian mà xin, còn để hắn kiếm được 1000 làm gì? Diệp Huyên lắc đầu cười, ngươi hạn hẹp quá. Tiểu tháp, Diệp Huyên giải thích, điều ta coi trọng không chỉ tinh thần mạch mà còn là mối quan hệ. Thực lực của những người chấp pháp thời gian này cường hãn như thế, nếu kết bạn với họ, chẳng phải lợi ích sau này nhận được sẽ nhiều hơn bây giờ sao? Nhiều khi mối quan hệ còn quan trọng hơn tiền bạc. Tiểu tháp im lặng giây lát rồi nói lại, người là tiểu chủ, người nói gì thì là thế đó. Diệp Huyên, lúc này, Dương Niệm Tuyết vẫn luôn im lặng bấy lâu chợt cười tít mắt, lão đệ, nghe thế, Diệp Huyên chợt thấy đau đầu, bà chị này nữa, có phải hắn nên tạm biệt tỷ ấy rồi không? Diệp Huyên nhíu mày, nơi nào vậy? Khóe miệng Dương Niệm Tuyết hơi nhếch lên, trung thế giới. Diệp Huyên lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Dương Niệm Tuyết cười, đương nhiên đệ chưa nghe rồi, nơi đó cách đây rất xa, khi phụ thân đưa ta tới đó thì nơi đó đã vô cùng phồn hoa rồi, hơn nữa, nói rồi nàng nở nụ cười bí ẩn, nơi đó có một chủng tộc thần bí tên là Thiên Linh tộc, tộc này toàn là nữ, ai cũng như hoa, cực kỳ xinh đẹp. Diệp Huyên nghiêm mặt, đệ đệ của tỷ là người nghiêm túc, người nghiêm túc đó. Dương Niệm Tuyết liếc Diệp Huyên, còn lâu ta mới tin đệ. Diệp Huyên, Dương Niệm Tuyết nói tiếp, có muốn tới chơi không? Diệp Huyên đang định nói thì đúng lúc này, con người của hắn đột nhiên co lại. Ngay sau đó hắn và Dương Niệm Tuyết ra khỏi tiểu tháp, hắn nhìn thấy một cô gái ở bên ngoài. Cô gái này mặc một chiếc váy bố đơn giản, lưng đeo giỏ trúc, trong giỏ trúc là một chiếc cần câu. Cô gái có mái tóc ngắn và một đôi mắt tĩnh lặng như nước. Nhìn thấy giỏ trúc sau lưng cô gái, nét mặt Diệp Huyên chợt thay đổi. Đây là đại lão bí ẩn đã giết ông lão trong di tích, bởi vì trước khi biến mất, ông lão đã nói với hắn phải cẩn thận cô gái đeo giỏ trúc, không ngờ đối phương lại tìm tới tận đây, hơi quá đáng nha, không thù không oán mà lại đuổi giết không tha. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Dương Niệm Tuyết lại trốn sau lưng Diệp Huyên, ánh mắt cô gái chợt rơi vào kiếm thanh nguyên trong tay Diệp Huyên, sau đó nàng ta hơi nhăn mày. Diệp Huyên do dự một lúc rồi hỏi, các hạ là? Cô gái chợt xòe tay phải, cuộn giấy truyền thừa mà ông lão đưa cho hắn lúc trước xuất hiện trong tay nàng ta. Nàng ta bóp nhẹ tay phải, cuộn giấy truyền thừa hóa thành tro tàn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên chợt trầm xuống. Các hạ quá đáng rồi đấy. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không phục. Diệp Huyên tức giận nói, lão tử không phục đấy. Dứt lời, hắn rút kiếm ra chém. Nhất kiếm chạm hiện tại, nhất kiếm chạm quá khứ. Vừa ra tay đã tung sát chiêu, bởi vì người trước mặt thực sự quá mạnh. Nhưng ngay khi Diệp Huyên vừa xuất kiếm thì dây tiếp theo đồng tử của hắn co rút. Tiếp đó, hắn còn chưa phản ứng lại thì người đã bay ngược ra ngoài, rơi xuống vô gian chi giới. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên ngớ người, mẹ kiếp, tương lai, hắn bị cô gái này đánh ở quá khứ, đối phương cũng có thể vào được tương lai. Xa xa, cô gái đeo giỏ trúc nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt bình thản như nước. Diệp Huyên dùng pháp tắc thời gian để ra khỏi vô gian chi giới, hắn nhìn cô gái, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, hắn xuất kiếm lần nữa nhưng kiếm vừa ra, ngực hắn chợt xuất hiện một trường ấn kỳ dị. Thời tiếp theo, Diệp Huyên lại bay ra ngoài, lần này hắn bay ra ngoài tầm mắt luôn. Khi dừng lại, hắn lại ở vô gian chi giới. May mà lực lượng pháp tắc thời gian ở đây không nhằm vào hắn, nếu không hắn đã bị xóa sổ rồi. Cũng may trên người hắn có áo giáp của nhị nha, nếu không sợ rằng cơ thể hắn cũng biến mất. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn Diệp Huyên, tiếp tục. Nghe vậy, Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt, sau đó cơ thể hắn trở nên mờ ảo, mà gần như cùng lúc đó, cơ thể cô gái đeo giỏ trúc cũng trở nên hư ảo. Trong phút chốc, cả hai đã đến dòng sông thời gian. Thời không họ đang đứng bây giờ đã là thời không quá khứ lưu thể. Thấy cô gái cũng trở về quá khứ, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên khó coi. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức xuất kiếm, khoảnh khắc kiếm thanh huyền chém ra, cả dòng sông thời gian đều trở nên sục sôi. Xuất kiếm ở quá khứ, không chỉ vậy, hắn còn xuất cả kiếm chạm tương lai, không phải hiện tại và quá khứ, mà là quá khứ và tương lai. Kiếm này kỳ quái đến mức ngay cả Diệp Huyên cũng không giải thích được, dù sao hắn có pháp tắc thời gian, cứ để thời gian tạo nên là xong chuyện. Lúc này, cô gái đeo giỏ trúc cách đó không xa hơi nheo mắt, hiển nhiên hai kiếm không đâu vào đâu của Diệp Huyên khiến nàng ta hơi khó hiểu. Không nghĩ nhiều, thân thể cô gái chợt trở nên hư ảo. Giây tiếp theo, Diệp Huyên thấy nàng ta tách ra làm hai, một người ở quá khứ, một người ở tương lai. Chết tiệt, Diệp Huyên giật mình ngơ ngác, còn có thể thế này nữa hả? Hai luồng kiếm quang của Diệp Huyên chợt vỡ tan, tiếp đó hắn lại bay ra ngoài, lần này dòng sông thời gian nơi hắn đứng đã bị phá hủy. Sau đó nữa, Diệp Huyên trở về thời không hiện tại. Lúc này, một vệt máu từ từ chảy ra từ khóe miệng hắn. Đúng lúc này, cô gái đeo giỏ trúc chợt biến mất tại chỗ. Diệp Huyên ở phía xa hơi nhíu mắt. Hắn vừa định ra tay thì kinh hãi phát hiện thời gian thời không này dường như đã dừng lại. Ngừng thời gian, đối phương thi triển lĩnh vực thời gian. Diệp Huyên chấn động, tay trái nhanh chóng thả ra, kiếm thanh huyên chợt chém đi. Phụt, kết giới thời không trước mặt hắn bị kiếm thanh huyên phá tan, nhưng lúc này một đạo quyền ấn lại đập vào đầu mày của hắn mà không hề báo trước. Bùm, Diệp Huyên cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc trống rỗng, sau đó người hắn bay ra ngoài. Khi Diệp Huyên dừng lại thì hắn đã hoàn toàn choáng váng, bị đánh không thể đánh trả. Lúc này, tiểu tháp chợt hỏi, tiểu chủ, được rồi đấy. Diệp Huyên hơi khó hiểu, được rồi cái gì? Tiểu tháp trầm giọng bảo, trước đây người luôn ngầu không quá 3 giây mới bị đánh không thể đánh trả, bây giờ người đã ngầu rất nhiều ngày rồi. Thỏa mãn đi, Diệp Huyên. Ở phía xa, cô gái đeo giỏ trúc lại ra tay lần nữa. Dương Niệm Tuyết ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, các hạ, không thù không oán, cô làm thế này có phải quá đáng quá không? Cô gái đeo giỏ trúc nhìn Dương Niệm Tuyết, cô muốn đánh thay hắn à? Dương Niệm Tuyết vội vàng tránh sang một bên, coi như ta chưa nói gì đi. Diệp Huyên, cô gái đeo giỏ trúc rời mắt, nhìn Diệp Huyên nơi xa, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước, điều khiển thời gian chi đạo dưới hình thức gian lận, ngươi không thấy xấu hổ à? Hình thức gian lận, Diệp Huyên nhìn nàng ta, cười đáp lại, ta không gian lận, ta điều khiển thời gian chi đạo một cách quang minh chính đại mà. Nói rồi hắn chậm chậm nhắm mắt lại, tịnh tâm, ngưng thần, kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên khẽ rung lên, xa xa, cô gái đeo giỏ trúc dừng bước, nàng ta nhìn Diệp Huyên, tay phải từ từ nắm chặt. Lúc này, Diệp Huyên chợt mở mắt ra, giây kế tiếp hắn dẫn Dương Niệm Tuyết biến mất tại chỗ. Không đánh nữa à? Đây là kiếm tu ư? Một lúc lâu sau, nàng ta hơi lắc đầu, cái quái gì thế này? Nói xong nàng ta quay người biến mất. Sau khi trở về huyên giới, Diệp Huyên nhìn thời không phía xa, thấy cô gái kia không đổi tới thì thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của cô gái đó quá đáng sợ, không ngờ nàng ta cũng có thể quay về quá khứ. Hơn nữa, chẳng phải người chấp pháp thời gian đã nói nếu cường giả nào không có giấy phép sử dụng thời gian thì chỉ có thể vào dòng sông thời gian trong thời gian ngắn thôi sao? Tại sao nàng ta lại có thể ở trong dòng sông thời gian lâu như vậy? Hơn nữa pháp tắc thời gian còn không nhắm vào nàng ta, không bình thường. Lúc này, Dương Niệm Tuyết ở bên cạnh chợt nghiêm nghị bảo, bên ngoài nguy hiểm thật đấy, lúc trước khi đi theo phụ thân, cảm thấy phụ thân đánh ai cũng chỉ dùng một kiếm. Nói rồi nàng nhìn Diệp Huyên, nghiêm túc nói, lão đệ, thực lực của chúng ta so với phụ thân vẫn còn một chút khoảng cách. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, Dương Niệm Tuyết hỏi, bây giờ phải làm sao? Diệp Huyên trả lời, tu luyện đến vĩnh hằng bất hủ cảnh. Nói xong hắn vào tiểu tháp, lấy hết số tinh thần mạch vừa có được ra, vĩnh hằng bất hủ, thân thể, linh hồn và ý chí đều phải được nâng cao. Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên khổ luyện, im lặng một lúc rồi nói, lão đệ, ta có một bảo bối có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của đệ, không có bất kỳ tác dụng phụ nào, chỉ cần 3.000 tinh thần mạch, đệ có mua không? Diệp Huyên nghe thấy câu này của Dương Niệm Tuyết, Diệp Huyên lắc đầu thở dài, mẹ kiếp, đây là tỷ tỷ ruột đấy, tỷ tỷ ruột một giọt máu đỏ hơn ao nước lã. Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Huyên, Dương Niệm Tuyết lườm hắn, ta đã giảm giá cho đệ rồi đấy. Dương Niệm Tuyết chợt bảo, máu của nhị nha, máu của nhị nha. Diệp Huyên sững sờ. Dương Niệm Tuyết cười, đây là máu khi ở thời kỳ đỉnh cao trước đây của cô bé, chỉ cần một giọt, đảm bảo thân thể của đệ sẽ đạt đến bất hủ cảnh. Hơn nữa, không phải thân thể bình thường, nếu đệ đạt đến thân thể bất hủ cảnh dựa vào máu của nhị nha thì chắc chắn thân thể của đệ sẽ mạnh nhất ở cảnh giới này. Máu của nhị nha, phải công nhận rằng Diệp Huyên đã hơi rung động. Như Dương Niệm Tuyết nói, nếu có thể hấp thu máu của nhị nha thì thân thể của hắn chắc chắn sẽ đạt đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Dương Niệm Tuyết nháy mắt, có mua không? Diệp Huyên hơi lưỡng lự, tỷ tỷ, có thể giảm giá không? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không được. Diệp Huyên lườm Dương Niệm Tuyết, tỷ tỷ ruột đó. Dương Niệm Tuyết cười hì hì, phụ thân ruột cũng vô ích. Diệp Huyên không nói nên lời, hắn liếc nhìn bình ngọc trắng trong tay Dương Niệm Tuyết rồi hỏi, có bao nhiêu giọt? Dương Niệm Tuyết chớp mắt, chỉ có một giọt. Diệp Huyên không nhiều lời nữa, hắn hơi cong ngón tay, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi trước mặt Dương Niệm Tuyết. Nàng nhìn qua rồi cười tít mắt, đưa bình ngọc trắng cho Diệp Huyên. Diệp Huyên cầm lấy bình ngọc trắng, mở ra nhìn, quả nhiên bên trong chỉ có một giọt. Diệp Huyên giơ ngón tay cái lên với Dương Niệm Tuyết, thì đúng là tàn nhẫn. Dương Niệm Tuyết cười hì hì, ta nói cho đệ nghe, nếu mang máu của nhị nha đi bán, ta còn có thể bán được với giá 1 vạn tinh thần mạch đấy, đệ tin không? Diệp Huyên bĩu môi, mặc kệ Dương Niệm Tuyết rồi hấp thu giọt máu đó, vừa nuốt vào, toàn thân hắn đã nóng rực, chết tiệt. Diệp Huyên nhảy dựng lên, đáng sợ vậy. Lúc này, hắn cảm thấy thân thể mình đang biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dương Niệm Tuyết bên cạnh trừng mắt nhìn Diệp Huyên, đệ điên à mà nuốt luôn như thế. Diệp Huyên ngỡ ngàng tột độ, trước đây đệ cũng từng nuốt máu của nhị nha, không đáng sợ như thế này. Dương Niệm Tuyết bảo, đó là trước đây, nhị nha cũng sẽ trở nên mạnh hơn mà. Đệ nghĩ cả vũ trụ này chỉ có đệ là tiến bộ à? Diệp Huyên, lúc này, Dương Niệm Tuyết tức giận lườm Diệp Huyên, phá gia chi tử. Đệ đúng là phá gia chi tử. Sau khi đan dược vào cơ thể, thân thể vốn bị thiêu đốt của Diệp Huyên cũng nhanh chóng khôi phục, tiếp đó bắt đầu hấp thu năng lượng từ giọt máu của nhị nha. Phải nói rằng máu của nhị nha cực kỳ kinh người, tuy có hoa sen tuyết áp chế, nhưng Diệp Huyên vẫn cảm thấy thân thể như bốc hỏa, có phần không chịu nổi. Lúc này, Dương Niệm Tuyết lại lấy một lá bùa màu tím đậm ra, dán trước trán Diệp Huyên, đệ đúng là đồ phá gia chi tử. Lá bùa vừa dán lên người Diệp Huyên, từng luồng kim quang chợt tràn ra từ lá bùa ấy, cuối cùng len lỏi vào trong cơ thể của hắn. Cơ thể Diệp Huyên lập tức sục sôi. Diệp Huyên vội hỏi, tỷ tỷ, có chuyện gì thế này? Sao đệ lại cảm thấy cơ thể sắp nổ tung vậy? Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Huyên, cho nổ chết đệ đi. Diệp Huyên, lúc này, Dương Niệm Tuyết xòe tay ra, một nhánh cây xuất hiện trong tay nàng. Nàng nhìn nhánh cây với vẻ hơi luyến tiếc, nhưng nàng vẫn đặt lên đầu Diệp Huyên. Thoáng chốc, vô số chất lỏng màu xanh đậm tuôn ra từ nhánh cây, mà những chất lỏng ấy đều trút hết vào cơ thể Diệp Huyên. Bùm! Khi những chất lỏng này trút vào cơ thể Diệp Huyên, hắn cảm thấy cơ thể mình như muốn hoàn toàn bùng nổ. Dương Niệm Tuyết lùi sang một bên, miệng vẫn tiếp tục mắng, quá thiệt thòi, lỗ vốn luôn. Những thứ nàng vừa đưa cho Diệp Huyên dùng đều là thần vật cực phẩm, lấy bất cứ thứ nào mang đi bán đều có giá trị lên thành, mà bây giờ nàng đã dùng hết cho tên này. Dương Niệm Tuyết càng nghĩ càng tức. Cứ thế, Diệp Huyên bắt đầu hấp thu từng chút, dần dần, cơ thể hắn bắt đầu có sự thay đổi về chất. Rất lâu sau, Diệp Huyên mở mắt, mắt hắn có màu máu nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Diệp Huyên đứng lên, nhìn thân thể mình lúc này, bề mặt da của hắn có thêm một lớp bóng loáng. Diệp Huyên hỏi Dương Niệm Tuyết, thân thể này của đệ đã đạt đến thân thể bất hủ chưa? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, chưa. Diệp Huyên ngẩn ra, Dương Niệm Tuyết khẽ nói, thân thể của đệ bây giờ còn kinh khủng hơn thân thể bất hủ nhiều. Biết vừa nãy ta đã dùng cho đệ bao nhiêu thần vật không? Biết là bùa đó là bùa gì không? Đó là bùa tố thể, năm xưa phụ thân đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được cho ta, nhưng ta không thích luyện thân thể nên vẫn giữ không dùng. Còn cả đan dược nữa, đó là đan thần thể, đan này được một vị luyện đan sư luyện mấy trăm năm mới thành, trong đó có chứa thiên tài địa bảo, đệ không thể tưởng tượng được đâu. Còn có hoa sen tuyết nữa, trong đó có chứa vô vàn thần lực băng tuyết, bây giờ đệ thử thi triển đi. Nghe thế, Diệp Huyên nắm chặt tay phải, trong tích tắc, lấy hắn làm trung tâm, thời không xung quanh lập tức đóng băng, đến thời gian cũng ngừng lại, lúc này thời gian đã ngừng trôi, có thể so sánh với lĩnh vực thời gian. Thấy cảnh này, Diệp Huyên sửng sốt ngây người, lợi hại vậy ư? Dương Niệm Tuyết lại hỏi, biết nhánh cây ta dùng cho đệ là nhánh cây gì không? Diệp Huyên lắc đầu, Dương Niệm Tuyết trầm giọng bảo, cây thần sinh mệnh, là cây thần sinh mệnh thực thụ đó, hơn nữa còn từng được Tiểu Bạch cây trồng, nhánh cây ấy có thể khiến người chết sống lại, thân thể của đệ vốn đã có khả năng chữa lành, mà bây giờ cây thần sinh mệnh lại làm tăng khả năng tự phục hồi của đệ, giờ đây đệ muốn chết cũng khó. Diệp Huyên nhìn thân thể mình, quả nhiên phát hiện bên trong có chứa rất nhiều điểm nhỏ li ti màu xanh lá cây. Cây thần sinh mệnh, Diệp Huyên nhìn Dương Niệm Tuyết cười ngượng, tỉ nhiều thần vật vậy rồi còn ra ngoài tìm tinh thần mạch. Dương Niệm Tuyết dừng dưng nói, sao, không được à? Diệp Huyên vội bảo, được, đương nhiên là được, tỉ còn thần vật gì nữa, có thể lấy ra cho đệ được mở mang tầm mắt không? Dương Niệm Tuyết lườm hắn, đệ đừng mơ. Diệp Huyên, Dương Niệm Tuyết nói, đi, đến trung thế giới. Diệp Huyên hơi tò mò, tỉ vẫn luôn nhấn mạnh đến trung thế giới, tỉ có mục đích gì vậy? Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, lão đệ, mục tiêu của đệ là vượt qua phụ thân, đúng không? Diệp Huyên vô thức đáp, mục tiêu của đệ là đánh chết ông ấy. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói xong hắn lập tức hối hận, chết tiệt, sơ suất rồi. Dương Niệm Tuyết giơ ngón tay cái lên, đệ lợi hại. Diệp Huyên chớp mắt, tỷ sẽ không về mách phụ thân chứ? Dương Niệm Tuyết cười hì hì, đệ nghĩ sao? Diệp Huyên, Dương Niệm Tuyết nghiêm nghị nói, ta nói cho đệ biết, nếu mục tiêu của đệ là vượt qua phụ thân thì đệ phải tăng tốc lên. Biết trung thế giới không? Diệp Huyên lắc đầu. Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên, đó là nơi thiên tài nhiều vô kể. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nền văn minh võ đạo rất cao à? Dương Niệm Tuyết thản nhiên nói, phụ thân từng đưa ta đến đó, biết vì sao năm ấy phụ thân lại tới đó không? Diệp Huyên suy nghĩ giây lát rồi bảo, không phải là để thể hiện đấy chứ? Dương Niệm Tuyết trừng mắt, đệ tưởng ai cũng như mình à? Phụ thân đến đó là vì ở đó có cường giả. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên chợt trở nên nặng nề, cường giả có thể khiến phụ thân coi trọng thì chắc chắn không phải cường giả bình thường. Dương Niệm Tuyết thấp giọng nói tiếp, nơi đó thật sự rất kinh người, sự hưng thịnh của nền văn minh võ đạo ở nơi đó vượt xa sức tưởng tượng của đệ, hơn nữa, niệm tỷ của đệ cũng ở đó đấy, còn cả mấy hồng nhan tri kỷ của đệ nữa. Nghe vậy, Diệp Huyên lật đật hỏi lại, niệm tỷ và An Lan Tú đều ở đó? Dương Niệm Tuyết gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên cười bảo, đi, đến trung thế giới. Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên, để biết cô gái đeo giỏ trúc vừa nãy là ai không? Diệp Huyên nghiêm giọng hỏi, tỷ biết à? Dương Niệm Tuyết gật đầu, chắc hẳn nàng đến từ trung thế giới. Diệp Huyên nhíu mày, sao lại nhìn ra được? Dương Niệm Tuyết nhàn nhạt đáp, nàng hẳn là thần nữ giỏ trúc bí ẩn của trung thế giới. Ở trung thế giới, nàng nổi tiếng như vị các chủ của Tiêu Bảo Các vậy, ở đó họ là hai người phụ nữ đánh nhau giỏi nhất đấy. Đương nhiên sau khi niệm tỷ của đệ đến đó thì lại thêm một người nữa. Nói xong, nàng ngừng một chút rồi nói tiếp, niệm tỷ của đệ cũng đánh nhau rất giỏi. Ba người phụ nữ, vẻ mặt Diệp Huyên hơi kỳ lạ, những người đánh nhau giỏi đều là phụ nữ à? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, ba người họ chỉ được gọi là ba người phụ nữ đánh giỏi nhất thôi, chứ ở đó vẫn còn cường giả hàng đầu, là cường giả hàng đầu thực thụ. Diệp Huyên hơi nhíu mày, lợi hại đến vậy ư? Dương Niệm Tuyết gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên hạ thấp giọng, trước đây tỷ từng ở đó rồi à? Dương Niệm Tuyết gật đầu, nhưng như thể nghĩ đến điều gì đó, nàng lại lắc đầu, chưa. Diệp Huyên nhìn Dương Niệm Tuyết, không phải tỷ có kẻ thù ở nơi đó đấy chứ? Mặt Dương Niệm Tuyết đen xì, sao có thể thế được? Diệp Huyên im lặng, đậu má, trực giác nói cho hắn biết tỷ đưa hắn đến trung thế giới chắc chắn là có âm mưu. Dương Niệm Tuyết nói tiếp, tiếp theo chẳng phải đệ muốn tu luyện thần hồn sao? Ở trung thế giới có một loại thần vật tên là cây thần hồn, vật này nuôi dưỡng thần hồn cực tốt, nếu đệ lấy được nó thì có thể dễ dàng đạt đến thần hồn bất hủ cảnh. Diệp Huyên nhíu mày, thật chứ? Dương Niệm Tuyết gật đầu, thật. Diệp Huyên cười bảo, chúng ta đến trung thế giới đi. Mặt mày Dương Niệm Tuyết chợt trở nên hớn hở, đi thôi. Nói xong hai tỷ đệ lên đường đến trung thế giới. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nhiên lên tiếng, tiểu chủ, với trí thông minh của người chắc đã biết Niệm Tuyết tiểu chủ muốn lừa người, vì sao người còn đi trung thế giới? Diệp Huyên vẫn thấy khá tò mò với trung thế giới này, dù sao niệm tỷ cũng ở đó, cả mấy người An Lan Tú cũng thế. Trên đường đi, Diệp Huyên chợt hỏi, tỷ có nhiều thần vật như thế, vì sao tỷ không dùng nó để nâng cao thực lực của bản thân? Dương Niệm Tuyết hờ hững nói, phụ thân nói ta sử dụng thần vật quá nhiều cũng không tốt, muốn ta phải củng cố lại. Diệp Huyên cạn lời, sử dụng thần vật quá nhiều, đừng nói cảnh giới của tỷ được nâng cao bằng thần vật nhé. Có thể lắm, hắn phát hiện thật ra khả năng chiến đấu của tỷ không được tốt lắm. Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, lão đệ, vì sao đệ có thể tiến vào dòng sông thời gian, tiến hành nghịch thời gian vậy? Diệp Huyên cười đáp, tu luyện. Dương Niệm Tuyết nhìn hắn, dạy ta đi. Diệp Huyên hơi do dự, Dương Niệm Tuyết lạnh lùng hỏi, không được sao? Diệp Huyên cười ngượng ngùng, sau đó nói, tỷ, thật ra thứ này khá đặc biệt. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm thanh nguyên xuất hiện, Nguyên nhân chủ yếu vẫn là thanh kiếm này, thanh kiếm mà Thanh Nhi chế tạo cho đệ. Dương Niệm Tuyết nhìn kiếm Thanh Huyên, nàng im lặng một lát rồi nói, sau này có thể bảo muội muội của đệ chế tạo cho ta một thanh kiếm không? Diệp Huyên hơi khó xử. Dương Niệm Tuyết lại nói, sẽ có lợi ích. Diệp Huyên nghiêm túc đáp, tỷ đệ với nhau sao lại nói về lợi ích, khách sáo quá rồi. Dương Niệm Tuyết lướt hắn, coi đệ kìa, con người đệ thế nào chẳng lẽ ta còn không hiểu sao, chuyện không có lợi đệ sẽ làm chắc. Diệp Huyên cười to, tỷ tỷ, nếu tỷ muốn có kiếm thì bảo phụ thân chế tạo cho một thanh đi. Dương Niệm Tuyết bĩu môi, không muốn tìm ông ấy. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Dương Niệm Tuyết im lặng một lát rồi nói, ta không muốn sống dựa vào người khác. Diệp Huyên, Dương Niệm Tuyết nhìn hắn, tỏ vẻ bất đắc dĩ, từ khi sinh ra, ta đã cái gì cũng có, chỉ cần ta muốn, phụ thân đều sẽ cho, dù là thứ gì phụ thân cũng chiều theo ta, việc này khiến cuộc đời ta trở nên không có mục tiêu. Hay, đệ có thể hiểu được nỗi đau khổ đó không? Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt, Dương Niệm Tuyết lại nói, ta ra ngoài là muốn trải nghiệm cuộc sống khó khăn, lão đệ từng trải nghiệm cuộc sống khó khăn không? Diệp Huyên cảm thấy lồng ngực của hắn hơi nghẹn lại, mẹ kiếp, gặp phải một người còn biết diễn hơn cả hắn rồi, mà hắn còn không thể phản bác, tỷ tỷ thật sự không phải người. Dương Niệm Tuyết còn muốn nói gì đó nhưng Diệp Huyên chợt cất lời, tỷ tỷ, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta tăng tốc đi. Dứt lời, hắn lập tức dẫn Dương Niệm Tuyết cùng biến mất ở cuối tinh không. Dương Niệm Tuyết. Ba ngày sau, Trung Thế Giới. Khi Diệp Huyên đi tới Trung Thế Giới, hắn bị độ tinh thuần của linh khí nơi này làm khiếp sợ, sự tinh thuần của nó vượt xa dự đoán của hắn, còn tinh thuần hơn linh khí ở huyên giới ít nhất là gấp 10 lần. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Dương Niệm Tuyết. Dương Niệm Tuyết nói với giọng điệu nặng nề, Trung Thế Giới này có 36 linh mạch siêu cấp, 36 linh mạch này đều nằm trong Trung Thế Giới, vì sự tồn tại của chúng nên linh khí ở nơi này trở nên cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyên nhíu mày, linh mạch siêu cấp? Dương Niệm Tuyết gật đầu, mỗi một linh mạch đều đủ để nuôi sống vũ trụ như Táng Thiên Thần Vực, mà nơi này lại có tận 36 linh mạch. Diệp Huyên trầm giọng nói, 36 linh mạch này thuộc về thế lực nào đó sao? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không phải, chúng không thuộc về bất cứ một thế lực nào cả. Diệp Huyên hơi khó hiểu, không có thế lực nào chú ý đến chúng sao? Dương Niệm Tuyết nói, ai dám chứ? Thực lực của 36 tinh mạch này cũng không yếu, hơn nữa chúng còn là một tồn tại tựa như thần tiên ở Trung Thế Giới. Thế lực nào dám can đảm có ý đồ với chúng thì chẳng khác nào đối đầu với toàn bộ cường giả nơi đây, sẽ bị đánh hội đồng. Diệp Huyên gật đầu, địa vị cao quý. Dương Niệm Tuyết gật đầu, địa vị của chúng rất cao quý, đương nhiên đó là vì chúng chưa từng dính dáng đến bất kỳ một ân oán nào. Dù các thế lực lớn ở Trung Thế Giới có tranh đấu ra sao, chúng đều không nhúng tay vào, cho nên các thế lực lớn trong Trung Thế Giới đều rất tôn trọng chúng. Nói đến đây, nàng im lặng một lát rồi mới tiếp, nhưng từng có một năm, nơi này suýt xảy ra chuyện lớn. Diệp Huyên hơi tò mò, chuyện lớn gì? Dương Niệm Tuyết cười nói, năm đó chúng ta từng đến nơi này, Tiểu Bạch suýt dụ dỗ được 36 linh mạch siêu cấp kia đi theo cô bé. Diệp Huyên, Dương Niệm Tuyết lại nói, cuối cùng vẫn nhờ có phụ thân ngăn cản. Nếu không 36 linh mạch siêu cấp này đi theo Tiểu Bạch thì vũ trụ này sẽ đi đời, không có linh khí chống đỡ, vũ trụ này sẽ trở nên khô cằn với tốc độ nhanh nhất. Diệp Huyên cười nói, Tiểu Bạch đúng là có sức hấp dẫn. Cô gái mặc váy dài màu đen, trong tay cầm một cái roi dài làm từ vẩy không biết tên. Khi nhìn thấy Dương Niệm Tuyết, nàng ta cười khẩy, Dương Niệm Tuyết, con rụt rụt cổ ngươi còn dám quay lại sao? Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức thấy đau đầu, chết tiệt, quả nhiên tỷ tỷ có gây chuyện ở nơi này. Dương Niệm Tuyết lạnh lùng nhìn cô gái, Hách Liên Tiêu, có bản lĩnh thì đấu tay đôi đi. Hách Liên Tiêu châm chọc, tại sao ta phải đấu tay đôi với ngươi? Ngươi có bản lĩnh thì gọi người đi. Ngươi, nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, sau đó châm chọc, đây là người mà ngươi gọi đến à? Dương Niệm Tuyết lạnh nhạt đáp, đệ đệ của ta nóng tính, tốt nhất ngươi đừng gây chuyện với đệ ấy. Đệ đệ, Hách Liên Tiêu quan sát Diệp Huyên, châm chọc, tỷ tỷ yếu như thế, không biết đệ đệ là thể loại gì. Dứt lời, nàng ta chỉ vào chân Diệp Huyên, chặt đứt chân hắn trước. Nàng ta vừa nói xong, bên cạnh đã có một cường giả lao về phía Diệp Huyên, nhưng hắn ta vừa xông lên, đầu đã lập tức rơi xuống. Phụt, máu tươi bắn ra trên không trung, cực kỳ đẫm máu. Nhìn thấy cảnh này, mấy người Hách Liên Tiêu đều sửng sốt, giết chết trong nháy mắt. Diệp Huyên nhìn về phía Hách Liên Tiêu, đang định lên tiếng thì nàng ta đột nhiên nói, rút lui. Nói xong, Hách Liên Tiêu lập tức dẫn theo mấy người sau lưng biến mất ở chân trời phía xa. Chạy rồi. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên sửng sốt, chạy nhanh thế. Diệp Huyên quay đầu nhìn Dương Niệm Tuyết, tỷ tỷ, tỷ có mâu thuẫn với nàng ta à? Dương Niệm Tuyết gật đầu, nàng ta là người của Hách Liên gia tộc, lúc trước khi đấu giá một món đồ trong hội đấu giá tiên bảo các, nàng ta không có nhiều tiền bằng ta, sau đó ta giành được thứ đó, thế là nàng ta không ngừng nhằm vào ta, đương nhiên ta không phục, cho nên năm đó thừa dịp lúc không có người mà đánh nàng ta một trận, nhưng nữ nhân này không có võ đức, đánh không lại ta thì đi gọi người, hơn nữa còn gọi rất nhiều người. Hay, Diệp Huyên chớp mắt hỏi, tỷ tỷ, tỷ có bao nhiêu tiền? Dương Niệm Tuyết hơi đề phòng, để hỏi việc này làm gì? Diệp Huyên cười ngượng ngùng, chỉ hỏi cho biết thôi mà, trực giác nói với hắn, chắc chắn tỷ tỷ rất giàu có. Dương Niệm Tuyết chừng Diệp Huyên, đừng có ý đồ với tiền của ta. Nàng ta vừa ra lệnh, một ông lão áo đen đã vung tay về phía Diệp Huyên từ xa, một lực lượng mạnh mẽ kéo về phía Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên nhẹ nhàng khều ngón cái, vụt, một tia kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt, lực lượng kia bị chiêu kiếm của Diệp Huyên đánh tan. Một khắc sau, kiếm dài chém thẳng về phía ông lão. Nhìn thấy cảnh này, ông lão kia híp mắt, ông ta đột nhiên tiến lên một bước, sau đó đánh tới, trong cú đấm có quyền mang tựa như núi lửa dâng trào xuất hiện, thời không xung quanh lập tức sôi trào, đỡ lấy chiêu kiếm kia của Diệp Huyên. Cú đấm của ông lão vừa tiếp xúc với kiếm của Diệp Huyên, quyền mang đã lập tức bị bao phủ. Một khắc sau, ông lão bị chém lùi xa mấy nghìn trượng, vừa mới dừng lại, cánh tay phải của ông ta đã lập tức nổ tung, ngay sau đó, cả thân thể cũng nổ tung theo. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên cũng sửng sốt, chiêu kiếm này của hắn không có chạm quá khứ, cũng không có chạm tương lai, chỉ là một chiêu kiếm bình thường. Chiêu kiếm bình thường của hắn trở nên mạnh như thế từ bao giờ? Thân thể, Diệp Huyên nhanh chóng phát hiện ra điểm mấu chốt của vấn đề, thân thể của hắn bây giờ hoàn toàn khác với trước kia. Phía xa, ông lão vừa bị đánh vỡ thân thể nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin, ngươi, còn chưa nói hết câu, kiếm Thanh Huyền đã đâm vào giữa chân mày của ông ta. Một khắc sau, linh hồn của ông ta lập tức bị hấp thu, Hách Liên Tiêu ở một bên đã đờ người ra, bị giết chết trong nháy mắt, cả cường giả Vĩnh Hằng Bất Hủ Cảnh cũng bị giết chết trong nháy mắt. Hách Liên Tiêu kia vội nói, vị công tử này, chuyện trước đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, nhưng còn chưa kịp nói xong, một thanh kiếm đã xuyên thủng giữa chân mày của nàng ta. Diệp Huyên nhìn Hách Liên Tiêu, lần đầu đã bỏ qua cho cô vốn không nên quay lại, lần này, cô cảm thấy ta còn bỏ qua cho cô sao? Ông lão bên cạnh Hách Liên Tiêu vội nói, xin công tử nương tay, Hách Liên gia tộc ta sẽ vô cùng cảm kích. Diệp Huyên nhìn ông lão, ông đang dùng Hách Liên gia tộc ra để uy hiếp ta sao? Ông lão vội nói, không, không dám. Lúc này, Hách Liên Tiêu đột nhiên nói, ta dùng tiền mua mạng của mình. Diệp Huyên nhìn Hách Liên Tiêu, dùng tiền mua mạng của cô. Hách Liên Tiêu run rẩy nói, 3.000 tinh thần mạch, đủ không? Diệp Huyên nhíu mày, mạng của cô chỉ đáng 3.000 thôi à? Hách Liên Tiêu ngơ ngác hỏi lại, vì sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, tỷ tỷ là người quan trọng nhất trong lòng ta, còn quan trọng hơn cả phụ thân. Ai muốn hại tỷ tỷ của ta sẽ tiêu diệt cả gia tộc kẻ đó. Tỷ tỷ ruột vạn tuế. Dứt lời, kiếm Thanh Nguyên lập tức hấp thu linh hồn của Hách Liên Tiêu. Dương Niệm Tuyết ở bên cạnh hơi nhếch môi, 10.000 tinh thần mạch, đương nhiên Diệp Huyên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Trước đó hắn đã tha cho Hách Liên Tiêu này một lần, mà đối phương lại dẫn theo người mạnh hơn đến, lần này nếu còn bỏ qua cho đối phương, sau đó lại để đối phương mang người mạnh hơn nữa đến à, dù hắn không sợ, nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện não tàn như thế. Nhìn thấy Diệp Huyên thẳng tay chém chết Hách Liên Tiêu, sắc mặt của ông lão ở một bên lập tức trở nên tái mét, sau đó ông ta nổi giận, không ngờ ngươi lại dám giết người của Hách Liên gia tộc ta, còn chưa nói hết câu, thân thể ông ta đã trở nên hư ảo, chạm quá khứ. Ông lão sợ hãi nhìn Diệp Huyên, nghịch thời gian, không ngờ ngươi lại có thể nghịch thời gian. Diệp Huyên không nói nhảm với ông ta, hắn vung tay áo, ông lão lập tức biến mất. Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, lão đệ không sợ Hách Liên gia tộc trả thù à? Diệp Huyên cười đáp, vì tỷ tỷ, dù trở thành kẻ thù của toàn bộ vũ trụ, đệ cũng không thấy tiếc. Dương Niệm Tuyết liếc Diệp Huyên, đệ đừng nịnh bợ ta không có gì cho đệ đâu. Diệp Huyên, Dương Niệm Tuyết nhìn về phía chân trời, sau đó nói, có lẽ Hách Liên gia tộc sẽ không bỏ qua chuyện này. Hơn nữa, hình như nữ nhân này còn có một vị hôn phu, là người của Lý tộc. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, chúng ta đi đến Tiên Bảo Các đi. Dương Niệm Tuyết chớp mắt, đi đến Tiên Bảo Các làm gì? Diệp Huyên cười nói, mua bảo hiểm an toàn cuộc sống. Dương Niệm Tuyết, một lát sau, Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết đi đến Tiên Bảo Các. Lúc đến đây, không thể không nói Tiên Bảo Các rất nguy nga, cao 9 tầng lầu, mỗi tầng rộng ít nhất gần 10.000 trượng, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tỷ nói thật với đệ đi, tỷ có giàu bằng Tiên Bảo Các này không? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không. Diệp Huyên quay đầu nhìn Dương Niệm Tuyết, nàng liếc hắn một cái, người ta làm ăn trên khắp chư thiên vạn giới, còn ta chỉ có một mình, hơn nữa phụ thân chưa từng quan tâm đến tiền của. Diệp Huyên gật đầu, cũng đúng. Dương Niệm Tuyết chợt nói tiếp, nhưng có lẽ Tiểu Bạch giàu hơn Tiên Bảo Các. Tiểu Bạch, Diệp Huyên chớp mắt, tại sao? Dương Niệm Tuyết nhẹ nhàng nói, dù phụ thân không thích thu thập bảo bối, nhưng cô bé thì thích. Từng có một khoảng thời gian, cô bé và nhị nha đã cướp sạch ít nhất mấy trăm nghìn di tích thần bí. Cô bé chịu trách nhiệm tìm bảo bối, sau đó thu phục bảo bối, còn nhị nha thì chịu trách nhiệm đánh nhau, ai không phục, cô bé sẽ đánh người đó. Biết vì sao phụ thân muốn đưa họ đến hệ ngân hà không? Diệp Huyên hỏi, vì sao? Dương Niệm Tuyết khẽ thở dài, nếu không đưa họ đến hệ ngân hà, họ có thể cướp sạch cả vũ trụ này. Giống như trước đây, nếu không vì phụ thân ngăn cản, thì bọn họ đã lấy đi 36 linh mạch siêu cấp của chung thế giới này rồi. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, hai người họ đã khiến người ở chư thiên vạn giới oán trách. Quan trọng nhất là hai người họ còn rất hiên ngang cho rằng bản thân không sai. Diệp Huyên nhíu mày, rất hiên ngang. Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên, ví dụ như lúc trước khi Tiểu Bạch muốn lừa 36 linh mạch này đi, đệ có biết tình hình lúc đó như thế nào không? Là 36 linh mạch đó tự nguyện đi cùng Tiểu Bạch. Theo cách nói của cô bé là, vạn vật có linh, những gì có linh đều do cô bé quản lý, linh vật có quyền tự do, chúng muốn đi theo ai thì theo, chứ không phải là của riêng của bất cứ một ai. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói đến đây, nàng nhìn kiếm thanh nguyên của Diệp Huyên, cô bé có thể dụ dỗ kiếm của đệ đi cùng mình, đệ có tin không? Diệp Huyên vội nói, không thể nào. Tiểu Tháp chợt lên tiếng, tiểu chủ, người đừng đánh giá cao tiểu hồn, tiểu bạch thật sự có thể dụ dỗ được nó đấy, nếu có sự lựa chọn, ta cũng sẵn lòng đi theo tiểu bạch. Diệp Huyên nổi giận, tiểu tháp, ngươi có còn lương tâm không? Tiểu tháp khẽ thở dài, tiểu chủ, đi theo tiểu bạch thật sự muốn gì được nấy, dù ta không làm gì, cô bé cũng có thể giúp ta nâng cấp, nếu tiểu hồn đi theo tiểu bạch, người có tin không, không bao lâu nữa, nó sẽ trở thành thanh kiếm đứng đầu dưới tam kiếm, thanh kiếm đứng đầu thật sự, nếu ta đi theo con bé ngay từ đầu, sao ta có thể như ngày hôm nay được, có lẽ ta cũng đã trở thành tháp đứng đầu dưới tam kiếm rồi. Ta phát hiện, sau khi đi theo người, thực lực của ta không nâng cao được bao nhiêu, nhưng da mặt lại dày hơn không ít. Diệp Huyên, Dương Niệm Tuyết lại nói, danh ngôn của nhị nha là, tại sao không thể ăn con người, tại sao con người có thể ăn yêu thú, nhưng nàng không thể ăn con người. Diệp Huyên, Dương Niệm Tuyết lắc đầu, phụ thân cũng rất đau đầu với hai người họ, một người giỏi thuyết phục, một người giỏi đánh nhau. Nói đến đây, nàng nhìn Diệp Huyên, cũng may không cho hai người đi theo đệ, nếu không, ba người các đệ ở cạnh nhau, ta cảm thấy vũ trụ này toi đời rồi. Diệp Huyên đen mặt, tỷ nói thế là có ý gì? Dương Niệm Tuyết lạnh nhạt đáp, dù hai người họ hơi lưu manh, nhưng vẫn chú ý đến thể diện, còn nếu đi theo đệ, có lẽ không qua bao lâu nữa, các nàng sẽ không còn biết xấu hổ là gì. Đến lúc đó, thật sự quá đáng sợ. Diệp Huyên, Dương Niệm Tuyết lại nói, ta không biết rốt cuộc tiên bảo các giàu đến mức nào, nhưng ta có thể chắc chắn là tiểu bạch rất giàu, tiếc là phụ thân đã dẫn cô bé đi. Nếu không, ta cũng không cần nghĩ cách xoay tiền khắp nơi. Diệp Huyên nhìn Dương Niệm Tuyết, phụ thân nói gì? Dương Niệm Tuyết cười nói, không đơn giản chút nào, không đơn giản chút nào. Diệp Huyên im lặng, lúc trước phụ thân cũng từng đánh giá Niệm tỷ như thế. Lúc này, một ông lão chợt đi ra từ bên trong tiên bảo các, lão ta bước nhanh đến trước mặt Diệp Huyên, hơi cúi chào, các hạ là Diệp công tử sao? Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó hỏi, sao ông biết? Ông lão cười nói, tại hạ là hội trưởng phân hội của tiên bảo các ở trung thế giới, Vu Tiên, xin mời Diệp công tử. Diệp Huyên nhìn Vu Tiên, sau đó đi vào trong điện. Vu Tiên dẫn Diệp Huyên đi thẳng lên lầu 8, đến nơi lão cười nói, Diệp công tử, tầng lầu này chưa từng có người đi vào, đây là lần đầu tiên. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Vu Tiên nói, đây là lầu khách quý, chỉ tiếp đãi khách quý có lệnh huyền thiên. Diệp Huyên nhìn lên lầu 9, sau đó hỏi, lầu 9 là để tiếp đón khách quý gì? Vu Tiên lắc đầu, lầu 9 không phải lầu của khách, đó là lầu các chủ, dành riêng cho các chủ. Diệp Huyên hơi tò mò, bây giờ các chủ của các ông có ở trung thế giới không? Vu Tiên lắc đầu cười khổ, không biết. Diệp Huyên nhíu mày, không biết. Vu Tiên gật đầu, nói thật, có lẽ lâu lắm rồi ta không gặp nàng, lúc trước nàng tìm đến ta, nói muốn mở phân hội ở nơi này, muốn ta làm hội trưởng phân hội, sau đó thì đi mất. Diệp Huyên ngạc nhiên, chỉ thế thôi sao? Vu Tiên cười đáp, đúng thế, lúc đó ta cảm thấy rất mơ hồ, có thể làm thế à? Ta cũng cho rằng nàng nói đùa, nhưng sau đó mới phát hiện nàng không đùa. Bây giờ, tiên bảo các ta đã là thương hội lớn nhất ở trung thế giới rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiên bảo các không xảy ra chuyện gì à? Nếu xảy ra chuyện, Vu Tiên lắc đầu cười khẽ, không có ai đến gây chuyện với chúng ta cả. Dù có thì tiên bảo các cũng không sợ, chúng ta có sẵn một nhóm cường giả, trước đây khi tìm đến ta, thật ra nàng còn tìm một người nữa, thực lực đối phương rất mạnh, ta như quan văn, quản lý tất cả mọi chuyện của phân hội, còn người kia là võ, phụ trách giải quyết phiền phức. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, một văn một võ. Vu Tiên gật đầu, đúng thế. Nói xong, lão ta nhìn Diệp Huyên, sau đó tiếp tục, Diệp công tử, không giấu gì cậu, mấy năm trước, ta cũng từng tặng lệnh huyền thiên, nhưng lệnh huyền thiên không chấp nhận đối phương. Cậu là khách quý lệnh huyền thiên đầu tiên mà ta từng gặp. Diệp Huyên cười hỏi, ta có đặc quyền gì? Vu Tiên nghiêm túc đáp, tất cả quyền lợi. Diệp Huyên chớp mắt, tất cả quyền lợi, ông chắc chứ? Vu Tiên cười khổ, đúng thế, cậu có thể điều động tất cả cường giả của tiên bảo các, cũng có thể sử dụng tài nguyên bên trong tiên bảo các. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, nếu ta cần tiền, ta có thể lấy một ít từ chỗ các ông để dùng tạm, đúng không? Vu Tiên gật đầu, hoàn toàn có thể. Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết nhìn nhau, đều tỏ vẻ kinh ngạc. Diệp Huyên vừa định lên tiếng thì Dương Niệm Tuyết chợt lắc đầu, đừng. Diệp Huyên nhìn nàng, tại sao? Dương Niệm Tuyết khẽ thở dài, đệ đệ ngu ngốc, đệ cho rằng dễ nhận lợi ích từ người khác như thế à? Tuy ta chưa từng gặp các chủ của tiên bảo các này, nhưng đối phương là một thương nhân, vì sao đối phương lại cho đệ lệnh huyền thiên? Đệ cho rằng mọi chuyện đơn giản như thế sao? Mọi thứ đều có nhân quả, đệ nhận được càng nhiều lợi ích từ tiên bảo các đệ sẽ phải trả càng nhiều hơn. Diệp Huyên im lặng, thật ra hắn cũng có băn khoăn, nhưng nghĩ lại thì thấy có gì phải sợ đâu, không trả nổi thì quỳt thôi. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì một ông lão đột nhiên xuất hiện trước cửa, ông lão cúi người hành lễ, hội trưởng, người của Hách Liên gia tộc đến. Hách Liên tộc, Vu Tiên nhíu mày, nói với bọn họ, Diệp công tử là khách quý của Tiên Bảo các ta, khách quý siêu cấp. Ông lão cúi người, sau đó xoay người rời đi. Vu Tiên nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, công tử yên tâm, cậu ở trong Tiên Bảo các, sẽ không ai dám làm gì cậu. Lúc này, sắc mặt ba người Diệp Huyên chợt thay đổi, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, vừa mới ngẩng đầu, thời không chỗ hắn vừa đứng đã trở nên hư ảo. Sau đó, Diệp Huyên bị dẫn đến một thế giới hư ảo, hắn lạnh lùng nhìn xung quanh, không gian trống rỗng, không có gì cả. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, một khắc sau, hắn chợt trợn mắt, đây là vô gian chi giới, có người đưa hắn tới vô gian chi giới, đối phương muốn dùng pháp tắc thời gian của vô gian chi giới giết chết hắn, mượn dao giết người, là ai? Vào lúc Diệp Huyên đang nghi ngờ, sau lưng hắn chợt có một giọng nói lạnh như băng vang lên, ngươi là nhi tử của y, nhi tử? Diệp Huyên sửng sốt, sau đó hắn vội nói, ngươi là kẻ thù của phụ thân ta, không thể không nói, lúc này hắn vẫn thấy hơi hoảng sợ, kẻ thù của phụ thân, đó là khái niệm gì? Giọng nói kia cất lên, ngươi đúng thật là nhi tử của y. Sau đó, một lực lượng thần bí áp đảo về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên híp mắt, hắn xoay người rút kiếm chém một phát, oanh, một tia kiếm quang lóe lên, lực lượng thần bí kia lập tức vỡ tan, cùng lúc đó, một tàn ảnh liên tục lùi lại. Diệp Huyên nhìn về phía xa, ở đó có một cô gái đang đứng, cô gái mặc trường bào bó sát người, tay cầm một con dao găm, ánh mắt sắc bén tựa như đao. Diệp Huyên nhìn cô gái, cô là ai? Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta là tổ tông của ngươi. Dứt lời, nàng ta lại biến mất. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên chém ra, oanh, cô gái kia bị kiếm của Diệp Huyên chém lùi lại vạn trượng. Bây giờ, người bình thường hoàn toàn không thể đỡ được lực lượng trong chiêu kiếm của hắn, bị chiêu kiếm của Diệp Huyên chém lui. Đầu tiên cô gái sửng sốt, sau đó thì nổi giận, tên cặn bã này. Nghe vậy, Diệp Huyên lại nhíu mày một lần nữa, có phải ngươi ăn phải phân không, sao miệng lại bẩn thế? Cô gái gắt giọng, ngươi là nhi tử của y, không phải cặn bã thì là gì? Dứt lời, nàng ta đột nhiên nhảy lên, chém một đao về phía Diệp Huyên, chiêu đao này khiến không gian trên đầu hắn nứt ra. Sau đó, những đao mang xuất hiện, trong mắt Diệp Huyên lộ vẻ dữ tợn, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Một khắc sau, thời không nơi hắn vừa đứng lập tức trở nên hư ảo, chạm quá khứ. Cô gái ở phía xa như cảm nhận được điều gì đó, nàng ta híp mắt, một khắc sau, thân thể nàng ta lại trở nên hư ảo. Lúc này, một cánh tay đột nhiên đè lên vai nàng ta, oanh, thân thể vốn sắp biến mất hoàn toàn của cô gái bình thường trở lại. Lúc này, bàn tay kia chợt đánh một quyền về phía trước, ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên, sau đó, Diệp Huyên vội vàng nâng kiếm lên đỡ, oanh, Diệp Huyên và kiếm đồng thời lùi lại vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn về phía cách đó không xa, sau lưng cô gái lại xuất hiện một cô gái nữa. Cô gái này chính là người đao giỏ trúc kia, lại là người phụ nữ này. Cô gái như phát điên, sư thúc, người có thực lực mạnh như thế, vì sao không trả thù cho sư môn? Rốt cuộc người đang sợ cái gì vậy? Sư môn, nghe thấy lời của cô gái, Diệp Huyên tỏ vẻ khó hiểu, phụ thân tàn sát sư môn của cô gái này à? Nhưng hắn cũng biết dù phụ thân tùy tiện, nhưng bình thường tính cách vẫn rất dễ chịu. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn cô gái kia, nét mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, trở về. Nghe vậy, cô gái kia hoàn toàn phẫn nộ, nàng ta tựa như một con dã thú nổi điên, căm hận nhìn cô gái đeo giỏ trúc. Sư thúc, người có biết sư phụ và những sư huynh đệ đã chết thế nào không? Người biết họ ra đi thê thảm đến mức nào không? Họ ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có nữa rồi. Cô gái đeo giỏ trúc im lặng. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta muốn nói rõ một chút, chuyện phụ thân ta làm là chuyện của ông ấy, không liên quan gì đến ta. Nếu các người muốn trả thù, ta ủng hộ các người đi tìm ông ấy, ta chắc chắn sẽ không nhúng tay vào. Lúc này, hắn chợt hiểu vì sao trước đây cô gái đeo giỏ trúc lại không ngừng truy đuổi hắn, rõ ràng là có mục đích. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Cô gái váy đen căm hận nhìn Diệp Huyên, hắn tiêu diệt toàn bộ tông môn của ta, ta cũng muốn tiêu diệt cả gia tộc của hắn. Diệp Huyên nhíu mày, sao ngươi giống chó điên thế? Cô gái váy đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, cái tên cặn bã này, cả nhà ngươi đều là cặn bã. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Huyên lập tức trở nên lạnh lẽo, ta sẽ xé rách miệng của ngươi. Cô gái váy đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đến đi. Diệp Huyên lập tức biến mất, hắn biết người phụ nữ này cố ý muốn hắn ra tay, vì chỉ cần hắn ra tay, chắc chắn cô gái đeo giỏ trúc sẽ không đứng nhìn. Nhưng thế thì sao chứ, cứ ra tay thôi. Đúng như dự đoán, lúc Diệp Huyên ra tay, thân thể của cô gái đeo giỏ trúc cũng trở nên hư ảo. Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên híp mắt, một khắc sau, hắn rút kiếm chém một phát, nhưng khi kiếm của hắn còn chưa chém xuống, một cánh tay đã chặn trên lưỡi kiếm. Ong, kiếm Thanh Huyên rung lên, cùng lúc đó, Diệp Huyên cảm thấy trước ngực có cảm giác nặng nề, sau đó hắn lập tức bay ra xa. Trong khoảnh khắc đó, một thanh kiếm chợt xuất hiện sau lưng cô gái đeo giỏ trúc một cách kỳ lạ. Cô gái đeo giỏ trúc không cần quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng chỉ tay về phía sau. Rác, thanh kiếm lập tức vỡ tan. Lúc này, Diệp Huyên dừng lại, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên quay về trong tay hắn. Hắn nhìn cô gái đeo giỏ trúc, chậm rãi nhắm mắt lại, chạm tương lai. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên xuất kiếm, nhất kiếm chạm hiện tại, nhất kiếm chạm tương lai. Phía xa, cô gái đeo giỏ trúc hơi nhíu mày, một khắc sau, nàng ta chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó, Nàng ta đột nhiên giơ hai ngón tay lập tức kẹp lấy kiếm Thanh Nguyên của Diệp Nguyên, nhưng gần như cùng lúc đó, một thanh kiếm đâm thẳng xuống từ trên đầu nàng ta. Cô gái đeo giỏ trúc cất lời, dừng, oanh, thanh kiếm trên đầu nàng ta dừng lại, sau đó bốc cháy. Lúc này, cô gái đeo giỏ trúc chợt mở mắt ra, hai ngón tay đang kẹp lấy kiếm Thanh Nguyên đột nhiên dùng sức, một lực lượng mạnh mẽ đánh từ kiếm Thanh Nguyên lên đến người Diệp Nguyên. Bịch, Diệp Nguyên lập tức lùi lại mấy vạn trượng, nhưng hắn vẫn bình yên vô sự. Thân thể mạnh mẽ, cô gái đeo giỏ trúc nhìn thân thể của Diệp Nguyên, hơi nhíu mày. Lúc này, nàng ta cảm thấy rất khiếp sợ, chỉ mới bao lâu trôi qua, sao thân thể của người này lại trở nên mạnh mẽ đến thế? Phía xa, Diệp Nguyên nhìn cô gái đeo giỏ trúc, một khắc sau, hắn lại biến mất một lần nữa. Cô gái đeo giỏ trúc nhíu mày, nàng ta bước nhanh về phía trước, nâng chân phải lên đá một phát. Dòng sông thời gian ở nơi đầu gối của nàng ta đá chúng lập tức lõm vào, cùng lúc đó, có một bóng người bay ra từ bên trong, chính là Diệp Nguyên. Phía xa, sau khi dừng lại, khóe miệng Diệp Nguyên chậm rãi có máu tươi chảy ra. Diệp Nguyên ngẩng đầu nhìn cô gái đeo giỏ trúc kia, thời không bị lõm vào trước mặt nàng ta vẫn chưa khôi phục lại bình thường. Diệp Nguyên híp mắt, không ngờ người phụ nữ này lại có thể tác động đến vách ngăn của dòng sông thời gian, thực lực quá là đáng sợ. Nhưng như thế thì sao? Trong mắt Diệp Nguyên không hề có sự sợ hãi, ngược lại còn là ý chí chiến đấu vô tận. Lúc này, cô gái váy đen bên cạnh cô gái đeo giỏ trúc chợt biến mất một cách kỳ lạ. Diệp Nguyên híp mắt, sau đó rút kiếm ra chém một phát. Oanh, kiếm quang nổ tung, cô gái váy đen kia bị đánh lui cả nghìn trượng. Sau khi dừng lại, nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Nguyên, ánh mắt sắc bén tựa như kiếm, như muốn đâm thủng hắn. Không phải ngươi muốn xé rách miệng ta sao? Xé đi! Diệp Nguyên híp mắt, một khắc sau, đôi mắt hắn dần biến thành màu đỏ như máu. Lúc này, Tiểu Tháp chợt nói, "Tiểu chủ, nàng ta đang nói khích người, người đừng mất ý chí." Diệp Nguyên nở nụ cười dữ tợn, "Ngươi có thể nhịn bọn họ sao?" Tiểu Tháp thoáng do dự, sau đó đáp, "Không thể." Diệp Nguyên lập tức nói, "Vậy ngươi giúp ta ngăn cản nữ nhân đeo giỏ trúc kia, chỉ cần 3 giây thôi." Nói xong, hắn lập tức triệu hoán Tiểu Tháp, sau đó ném về phía cô gái đeo giỏ trúc. Tiểu Tháp hoảng hốt, chết tiệt, tiểu chủ, ta có thể nhịn mà, mẹ kiếp, nhưng muộn rồi, nó đã bị Diệp Nguyên vứt xuống trước mặt cô gái đeo giỏ trúc kia. Nhìn cô gái gần trong gang tấc, Tiểu Tháp sợ hãi, chợt đập mạnh về phía trước. Thấy Tiểu Tháp đánh tới, cô gái đeo giỏ trúc nhíu mày, nàng ta chắp tay chỉ về phía trước, nhắm thẳng vào đỉnh của Tiểu Tháp. Oanh, trong nháy mắt, thời không nơi nàng ta đang đứng lập tức sôi trào. Một khắc sau, nàng ta híp mắt. Sau đó, nàng ta liên tục lùi lại mười mấy trượng, đương nhiên, Tiểu Tháp còn thê thảm hơn, bị đánh bay ra khỏi khu vực này. Sau khi dừng lại, Tiểu Tháp đang nằm dưới đất hơi do dự, cuối cùng quyết định nằm đó không dậy nữa, khẽ nói, mình vẫn nên giả chết thì hơn. Dứt lời, nó không động đậy nữa. Sau khi dừng lại, cô gái đeo giỏ trúc nhìn tay phải của mình, không ngờ ngón tay của nàng ta lại bị nứt ra. Nhìn thấy cảnh này, cô gái đeo giỏ trúc nhíu mày, tháp này có thể khiến nàng ta bị thương. Như nghĩ đến điều gì, con người của cô gái đeo giỏ trúc chợt co lại. Nàng ta quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa, cô gái váy đen đã bị Diệp Nguyên dùng kiếm Thanh Nguyên trấn áp, mà tay phải của Diệp Nguyên còn đang đặt trên cổ nàng ta. Thấy thế, cô gái đeo giỏ trúc hít mắt, không được làm nàng bị thương. Nói xong, nàng ta chậm rãi siết chặt tay phải. Diệp Nguyên mặc kệ nàng ta, hắn nhìn cô gái váy đen trước mặt, nàng ta cũng nhìn chằm chằm hắn. Đến đây, có gan thì giết ta đi. Diệp Nguyên cười một tiếng, sau đó, tay phải của hắn chợt giữ hai bên miệng của nàng ta. Cô gái đeo giỏ trúc phía xa lên tiếng, nếu ngươi giết nàng, ta sẽ giết ngươi. Diệp Nguyên quay đầu, gằn giọng nói, ta mời ngươi đến giết, nếu không giết ta thì ngươi chính là chó. Dứt đời, hắn dùng sức một cái. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Xẹt, mà lúc này, Diệp Nguyên cảm nhận được một luồng sát khí vô cùng đáng sợ tấn công hắn từ sau lưng. Sát ý đó còn đáng sợ hơn lúc hắn khởi động huyết mạch phong ma. Sát khí, khi Diệp Nguyên cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ ở sau lưng, trong mắt hắn không hề có vẻ sợ hãi, chỉ có sự điên cuồng. Diệp Nguyên hoàn toàn kích hoạt huyết mạch phong ma, cùng lúc đó, hắn xoay người chém xuống một kiếm, một tia kiếm quang màu máu chút xuống, thời không xung quanh lập tức bùng cháy, mà lúc này, một quyền ấn đột nhiên đánh lên kiếm quang của hắn, kiếm quang màu máu kia lập tức vỡ tan, Diệp Nguyên và kiếm đồng loạt lùi về sau, mà hắn còn chưa dừng lại, một tàn ảnh đã tựa như bóng ma xuất hiện trước mặt hắn, đó chính là cô gái đeo giỏ trúc, nàng ta húc gối về phía Diệp Nguyên, Diệp Nguyên híp mắt, hắn động tâm niệm, kiếm Thanh Nguyên biến thành thiên kiếm chặn ở trước người, một âm thanh lớn vang lên, Diệp Nguyên và tấm khiên đều lùi lại mấy nghìn trượng. Cùng lúc đó, thời không nơi Diệp Nguyên đang đứng chợt lõm vào thành một hình thái kỳ lạ. Diệp Nguyên dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, một quyền ấn mờ mờ đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Nguyên động tâm niệm, lá chắn của kiếm Thanh Nguyên lại xuất hiện trước mặt một lần nữa. Oanh, khiên kiếm rung động dữ dội, dù chưa nứt ra nhưng lực lượng mạnh mẽ kia lại xuyên qua khiên kiếm đánh lên người Diệp Nguyên. Bịch, Diệp Nguyên lùi lại một lần nữa. Chẳng những thế, lúc này trên người hắn cũng xuất hiện những vết nứt. Sức mạnh của người phụ nữ này thật sự quá đáng sợ. Sau khi dừng lại, trong mắt Diệp Nguyên lộ vẻ dữ tợn, hắn ngẩng đầu nhìn cô gái đeo giỏ trúc phía xa, cô gái không tiếp tục ra tay nữa, mà đang đứng nhìn hắn. Diệp Huyên lau đi máu tươi trên khóe miệng, cười dữ tợn hỏi, chỉ thế thôi sao? Cô gái đeo giỏ trúc nhìn Diệp Huyên, nàng ta chậm rãi siết chặt tay phải. Một khắc sau, nàng ta chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Huyên híp mắt, hắn siết chặt kiếm thanh nguyên trong tay, huyết mạch chi lực vô cùng vô tận không ngừng tràn vào trong kiếm thanh nguyên. Trong nháy mắt, kiếm thanh nguyên biến thành một thanh kiếm màu đỏ. Lúc này, cô gái đeo giỏ trúc đột nhiên tiến lên một bước, nàng ta mở mắt ra, thời không vô lượng. Dứt lời, nàng ta đấm tới một phát, cú đấm này khiến thời không trước mặt nàng ta trở nên hư ảo. Một khắc sau, một quyền ấn di chuyển tới trước mặt Diệp Huyên. Con người của Diệp Huyên co lại, lúc này hắn lại đánh hơi được mùi vị của tử vong. Diệp Huyên lại cho khiên kiếm chặn trước người mình, lúc này quyền ấn kia đánh thẳng lên trên khiên kiếm. Trong nháy mắt, tinh không trong phạm vi mấy triệu dặm xung quanh Diệp Huyên dần sụp đổ. Lúc này toàn bộ trung thế giới đều khiếp sợ, vô số cường giả nhìn về phía tinh vực này. Sau khi quyền ấn kia đánh lên lá chắn kiếm thanh nguyên bắt đầu rung động kịch liệt, dù chưa vỡ vụn nhưng thân thể của Diệp Huyên đứng sau lưng nó lại bắt đầu dần nứt ra, vô số máu tươi chảy ra từ trong người hắn. Sau đó, Diệp Huyên hoàn toàn biến thành một người máu, thân thể Diệp Huyên không ngừng run rẩy. Lúc này, hắn cảm thấy như có 100.000 con ngựa đang điên cuồng cấu xé thân thể hắn, cả người vô cùng đau đớn. Dù hắn có năng lực tự chữa lành mạnh mẽ, nhưng lúc này, tốc độ hủy diệt của cú đấm đó lại vượt xa tốc độ chữa lành của hắn. Lúc này, cô gái đeo giỏ trúc đột nhiên thu quyền, vì nàng ta thu quyền, cho nên lực lượng thần bí xung quanh lập tức quay lại trong nắm đấm của nàng ta tựa như thủy triều, nhưng một khắc sau, nàng ta lại đấm tới một phát. Cú đấm này khiến tất cả vật chất xung quanh đều sụp đổ, dù là vách ngăn thời gian đáng sợ kia cũng trở nên vặn vẹo. Diệp Huyên ở phía xa chợt trợn mắt, một khắc sau, khiên kiếm trước mặt hắn lập tức bị đánh bay. Sau đó, một quyền ấn đánh lên ngực hắn. Thân thể vốn đã nứt nẻ của hắn lập tức nổ tung, chỉ còn lại linh hồn, không chỉ có thể, linh hồn của hắn còn lập tức bốc cháy. Diệp Huyên hét lên, "Tiểu hồn!" Hắn vừa dứt lời, tiểu hồn vốn đã bay ra ngoài lập tức biến thành một tia kiếm quang bay vào trong linh hồn của Diệp Huyên. Oanh! Linh hồn của Diệp Huyên lập tức bị chấn áp, cô gái ở phía xa đang muốn ra tay một lần nữa thì tiểu tháp chợt gào thét, dám làm bị thương tiểu chủ của ta, ngươi cho rằng ta không tồn tại à, lão tử không được nể mặt như thế sao? Dứt lời, một tàn ảnh màu vàng lập tức lao về phía cô gái đeo giỏ trúc, cô gái vốn còn định ra tay hơi nhíu mày, nàng ta quay đầu nhìn về phía tiểu tháp đang lao tới, một khắc sau, nàng ta đột nhiên xông về phía trước, húc đầu gối lên sừng của tiểu tháp, đối đầu trực diện, oanh, tiểu tháp lập tức bay ra xa với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Sau khi dừng lại, trên thân tháp xuất hiện vô số vết nứt, đương nhiên sừng của tháp vẫn không bị làm sao cả. Tiểu tháp nằm dưới đất, giọng nói cực kỳ yếu ớt, tiểu chủ, ta đã cố hết sức rồi. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn đầu gối của mình, nơi đó xuất hiện hai vết lõm to, khi nãy là bị sừng của tiểu tháp đâm trúng. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn tiểu tháp nằm yên trên mặt đất ở phía xa, một khắc sau, nàng ta biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt tiểu tháp, nàng ta cầm tiểu tháp lên, tay phải nắm lấy hai cái sừng của nó. Lúc này, cô gái đeo giỏ trúc cau mày, vì nàng ta phát hiện nàng ta không thể nhổ được, mà lúc này, một tia kiếm quang chợt chém tới, cô gái quay đầu, nâng tay lên đỡ, oanh, kiếm quang vỡ tan, một khắc sau, cô gái dùng cánh tay vừa nâng lên đánh ra một quyền, một tàn ảnh lập tức bay ra, chính là linh hồn của Diệp Huyên, hắn vừa mới dừng lại, cả người thoáng chốc trở nên hư ảo, nếu không nhờ có kiếm thanh nguyên trấn áp, thì đòn tấn công này đủ để tiêu diệt linh hồn của hắn. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt, kiếm thanh nguyên không ngừng trấn áp linh hồn của hắn, phía xa cô gái đã bỏ ý định nhổ sừng của tiểu tháp, nàng ta chợt đấm một phát lên người nó, oanh, tiểu tháp rung động kịch liệt, thân tháp xuất hiện một vài vết nứt nhỏ. Cô gái đeo giỏ trúc vẫn không chịu dừng lại, nàng ta lại đánh một quyền lên người nó, tiểu tháp lại rung lên một lần nữa, những vết nứt nhỏ dần trở nên lớn hơn. Cứ thế, cô gái vẫn không ngừng tấn công tiểu tháp, rõ ràng là muốn đánh vỡ tiểu tháp. Lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên nói, tiểu hồn, dung hợp với ta đi. Nói xong, hắn lập tức dung hợp với kiếm thanh nguyên. Một khắc sau, hắn mở mắt ra, cùng lúc đó, một thanh kiếm đã chém tới cô gái áo trắng, nhất kiếm định hồn, cô gái vốn đang đánh lên thân tháp lập tức đổi hướng, sau đó lại đấm một phát về phía thanh kiếm của Diệp Huyên, oanh, kiếm rung động dữ dội, sau đó vỡ nát, nhưng cô gái đeo giỏ trúc lại đột nhiên nhíu mày, một khắc sau, linh hồn của nàng ta sắp xuất ra ngoài, nhưng sau đó lại quay về trong thân thể của nàng ta nhìn Diệp Huyên, sau đó giơ tiểu tháp trong tay lên ném về phía hắn, phát ném này khiến tiểu tháp bốc cháy, lực lượng quá đáng sợ. Con người của Diệp Huyên co lại, hắn động tâm niệm, kiếm thanh nguyên chợt bay ra từ trong linh hồn của hắn, sau đó đỡ trước mặt hắn, tiểu tháp đập thẳng lên trên khiên kiếm, oanh, kiếm và tháp đều phát ra tiếng va chạm chói tai. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn, lúc này, sức sống của nó vô cùng mỏng manh, tiểu tháp run rẩy nói, tiểu chủ, đã mấy trăm nghìn năm rồi ta không bị bắt nạt như thế, trong mắt Diệp Huyên lộ vẻ áy náy, ta xin lỗi, dứt lời, hắn bèn muốn cất tiểu tháp đi, nhưng nó lại nói, tiểu chủ, dù sao cũng phải chết. ta muốn đánh đến chết, liều mạng với bọn họ. Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, người chắc chứ? Tiểu Tháp thoáng do dự, sau đó nói, người đừng bán đứng ta là được. Diệp Huyên, cô gái đeo giỏ trúc đột nhiên chậm rãi siết chặt tay phải, không gian đen nhánh xung quanh lập tức bốc cháy. Thấy thế, Diệp Huyên híp mắt nhìn về phía cô gái, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn. Một khắc sau, linh hồn của hắn lập tức bốc cháy. Liều mạng, thế nào là liều mạng? Chính là không muốn sống nữa. Hắn biết rõ thực lực giữa hắn và nữ nhân này có sự chênh lệch rất lớn, nếu không liều mạng thì một chút cơ hội cũng không có. Khi linh hồn bắt đầu bốc cháy, khí thế trên người Diệp Huyên không ngừng dâng cao, hắn nhìn về phía cô gái đeo giỏ trúc, sắc mặt nàng ta vô cùng bình tĩnh. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn đột nhiên biến mất. Kiếm Trảm Tương Lai, cô gái đeo giỏ trúc phía xa chậm rãi nhắm mắt lại. Một khắc sau, nàng ta đột nhiên vung tay phải sang bên phải, khiến vách ngăn thời gian bị xé rách. Bên trong vết rách đó có một thanh kiếm đang chém về phía nàng ta, chính là kiếm Thanh Huyên. Nàng ta có thể nhìn thấy quỹ tích vận hành của tương lai. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên hoảng hốt, hắn vội vàng động tâm niệm, thu hồi kiếm Thanh Huyên vốn đang muốn chém về phía nàng ta. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nàng nói đúng, hôm nay Tịch Huyền Đạo chỉ còn lại một mình ta, nếu chỉ còn một mình ta, thì ta còn phải băn khoăn điều gì nữa. Dứt lời, nàng ta chậm rãi siết chặt tay phải, sau đó lại đấm tới một phát nữa. Cú đấm đánh ra, vô số lực lượng thần bí đột nhiên cuộn trào về phía Diệp Huyên tựa như thủy triều, muốn nghiền nát hắn. Trong mắt Diệp Huyên lộ vẻ dữ tợn, lần này, hắn không chọn phòng thủ, cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Diệp Huyên động tâm niệm, trong nháy mắt, xung quanh hắn xuất hiện mấy trăm nghìn thanh kiếm khí, sau đó, mấy trăm nghìn thanh kiếm khí kia bay đi khắp bốn phía, vụt vụt vụt, trong nháy mắt, tinh không liên tục vang lên âm thanh xé rách chói tai, xung quanh Diệp Huyên đột nhiên bốc cháy, chết. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, nếu không đỡ được cú đấm này thì hắn sẽ chết chắc. Vì bây giờ hắn chỉ có linh hồn, hơn nữa linh hồn còn cực kỳ yếu ớt, không thắng sẽ chết. Nghĩ thế, kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên đột nhiên rung lên, một khắc sau, hắn xông về phía trước, rút kiếm chém một phát, sinh tử nhất kiếm, không sống thì chết. Vừa ra chiêu kiếm này, Diệp Huyên lập tức bay đi, cùng lúc đó, một lực lượng mạnh mẽ đánh lên linh hồn của hắn. Phực, linh hồn của Diệp Huyên lập tức bốc cháy, sau đó bắt đầu tan biến với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Linh hồn sắp tan biến, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này hắn cảm nhận được bản thân sắp hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Dù đến giờ phút này hắn vẫn không định gọi người vua dựa dẫm, đây là biệt danh Thiên Yếm đặt cho hắn, nhưng không ai biết rằng hắn rất không thích biệt danh này. Không có Thanh Nhi, không có phụ thân, hắn sẽ không có chỗ đứng trên thế gian này sao? Sự thật chứng minh đúng là như thế. Thực tế vốn tàn khốc, nóng tính cũng được, nhưng nóng tính mà không có thực lực chính là ngu ngốc. Con người không thể không nóng nảy, không thể không có khí phách, nếu không thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa? Xem thường sinh tử, không phục thì đánh. Nghe rất lợi hại, nhưng muốn làm được thì cần phải trả giá. Rất nhiều người trên thế gian này không phải không nóng tính, không phải không có khí phách, mà là thực lực của bọn họ không cho phép bọn họ hành động bất chấp hậu quả. Trên đời này có quá nhiều điều bất công, không phải ai cũng có thể chống lại sự bất công này. Giống như lúc này đâu, cô gái váy đen kia ám sát hắn, sau đó sỉ nhục hắn có thể nhịn được sao? Hậu quả của việc không thể nhẫn nhịn chính là ra tay. Nhưng dưới tình huống Thanh Nhi và phụ thân không ra mặt, kết quả sẽ là gì? Kết quả là hắn bị ăn đòn, sau đó là kết thúc sinh mạng. Đây chính là thực tế. Nhưng Diệp Huyên cũng không thấy hối hận, người sống không phải là vì khí phách sao, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Diệp Huyên đột nhiên điên cuồng cười to, sau đó rút kiếm chém một phát, đây là chiêu kiếm cuối cùng của hắn, không hề có sự đột phá trước sinh tử, sau đó thực lực tăng vọt, đánh chết đối thủ. Chiêu kiếm này rất yếu, yếu đến mức cô gái đeo giỏ trúc còn chẳng thèm để tâm. Sau khi ra chiêu kiếm kia, linh hồn của Diệp Huyên ngày càng mờ ảo, ý thức cũng ngày càng mơ hồ. Lúc này, cô gái đeo giỏ trúc đột nhiên xông lên, đánh một quyền về phía Diệp Huyên vốn đã hoàn toàn trở nên hư ảo. Cùng lúc đó, Dương Niệm Tuyết đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng xoay lòng bàn tay, một lá bùa bay lên từ trong tay nàng, lá búa bay lên theo gió, biến thành một tia kim quang tấn công cô gái đeo giỏ trúc. Cô gái đeo giỏ trúc nhíu mày vung tay áo, oanh, kim quang vỡ tan, cô gái lùi lại nhìn trượng, khi nàng ta dừng lại, Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết đã biến mất. Nhìn thấy cảnh này, cô gái đeo giỏ trúc híp mắt lại, định trốn à? Dứt lời, nàng ta dẫm chân phải, sau đó lập tức biến mất. Xoẹt, thời không phía xe bị xé ra một lỗ hổng lớn. Cuối tinh không, Dương Niệm Tuyết cõng Diệp Huyên chạy như điên, dưới chân nàng có lục quang lóe lên, vì thế tốc độ của nàng cũng rất nhanh. Sắc mặt Dương Niệm Tuyết vô cùng nặng nề, lão đệ, bây giờ đệ sao rồi? Diệp Huyên không trả lời, tuy có kiếm Thanh Nguyên trấn áp linh hồn, nhưng linh hồn của hắn thật sự quá yếu ớt rồi. Lúc này, ý thức của hắn đã dần trở nên mơ hồ. Thấy Diệp Huyên không trả lời, Dương Niệm Tuyết lập tức xa sầm mắt, nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng, có một hơi thở mạnh mẽ cách nàng ngày càng gần. Dương Niệm Tuyết điên cuồng chạy trốn, run rẩy nói, phụ thân, người có thể nghe thấy lời con nói đúng không? Người đàn ông đang đứng trong một vùng tinh không xa xôi, tay trái y cầm kiếm, im lặng không nói một lời. bên cạnh có một cô gái đang giữ chặt tay y, chính là Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi nhìn người đàn ông áo xanh, nhẹ giọng nói, khó xử sao? Nói đến đây, y lắc đầu không nói nữa. Tô Thanh Thi im lặng, vì sao chim ưng lại hết lần này đến lần khác tàn nhẫn đẩy con xuống vách núi? Là vì nó muốn con mình có thể bay, sau đó sinh tồn trong thế giới này. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh người đàn ông áo xanh, không trải qua gian khổ, sao có thể thành đạo? Tô Thanh Thi quay đầu nhìn lại, phía xa có hai cô gái chậm rãi đi tới. Thấy hai cô gái, người đàn ông áo xanh cười khổ, Tú tỷ, Tiểu Thiên, người đó chính là Thiên Tú. Thiên Tú nhìn người đàn ông áo xanh, con trai người cả lơ phất phơ quá, nếu không chịu khổ, sau này cũng chỉ là một tên công tử bột mặt thôi, bây giờ đau lòng thật ra là đang hại nó. Kỳ Bỉ Thiên ở bên cạnh lắc đầu, là thiên mệnh quá nuông chiều hắn. Thiên mệnh, nghe vậy, tất cả mọi người đều im lặng, người phụ nữ này từng là kẻ thù lớn nhất của họ, hoàn toàn không thể nào nói lý lẽ được với nàng ấy. Lúc này, Tô Thanh Thi đột nhiên cau mày, vì sao đến lúc này mà thiên mệnh vẫn chưa ra tay? Nghe vậy, người đàn ông áo xanh híp mắt, y quay đầu nhìn xuyên qua vô số tinh hà, đi tới hệ ngân hà, nhưng khi nhìn tới hệ ngân hà, một lực lượng thần bí đã che đi tầm mắt của y. Người đàn ông áo xanh nhướng mày, y nâng nhẹ ngón cái, một tia kiếm quang lập tức xé rách tinh không vô tận, cuối cùng đâm vào trong hệ ngân hà. Xẹt, hệ ngân hà lập tức rách một đường. Người đàn ông áo xanh nhìn thấy cô gái váy trắng đang ngồi trên một quảng trường huyên náo, nàng ngồi trước một bàn cờ. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Trên quảng trường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Cô gái váy trắng cầm một con cờ màu trắng lên rồi đặt xuống, mà nàng vừa mới đánh nước cờ kia xong, đã có một con cờ màu đen đánh xuống theo. Nhưng đối diện nàng lại không có ai cả. Nhìn thấy con cờ màu đen kia được đánh xuống, cô gái váy trắng híp mắt lại. Lúc này, một giọng nói vang lên trước mặt nàng. Muốn cứu hắn à? Cô gái váy trắng im lặng. Giọng nói kia cười hỏi, Thiên mệnh, cô thật sự có thể bảo vệ hắn cả đời sao? Cô gái váy trắng nhìn về phía trước mặt, chỉ cần giết người là được. Giọng nói kia cười to, Thiên mệnh các hạ, ta không thể không thừa nhận thực lực của cô rất mạnh, mạnh đến mức cả ta cũng cảm thấy không tầm thường. Nhưng cô hiểu rõ hơn bất cứ ai là dù cô giết ta, thì mọi chuyện cũng sẽ không kết thúc. Nếu không, cô cũng sẽ không đợi lâu như thế mà không chịu ra tay. Thiên mệnh im lặng, giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. Thật ra trước đây ta cũng thấy rất mơ hồ, không biết rốt cuộc sinh mệnh này có ý nghĩa gì. Mãi đến khi ta tới hệ ngân hà, ta mới phát hiện sở dĩ sinh mệnh có ý nghĩa là vì mọi thứ đều không biết trước, cho nên mới có ý nghĩa. Nhưng thiên mệnh lại lắc đầu, sở dĩ sinh mệnh có ý nghĩa là vì nó có điểm cuối, quá trình đó mới trở nên có ý nghĩa, nếu không có thì sinh mệnh sẽ là vô nghĩa. Giọng nói kia im lặng, thiên mệnh đột nhiên đứng dậy, nàng đặt một con cờ trắng xuống, sau đó xoay người rời đi, lần này coi như hòa. Đi chưa được hai bước, nàng lại nói, nhớ kỹ, sở dĩ sinh mệnh của ta có ý nghĩa là vì ca ca của ta còn sống, nếu huynh ấy chết, vậy sinh mệnh của ta sẽ không còn ý nghĩa, nếu sinh mệnh của ta mất đi ý nghĩa, vậy vũ trụ còn cần tồn tại nữa sao? Giọng nói kia hỏi, cô đang uy hiếp ta sao? Thiên mệnh không thèm quay đầu lại, vẫn chưa đủ rõ ràng à hay sao còn hỏi. Giọng nói kia, trong tinh không, Dương Niệm Tuyết vẫn đang cõng Diệp Huyên chạy như điên. Dương Niệm Tuyết run rẩy nói, phụ thân, cha thật sự thấy chết không cứu sao? Không hề có một lời đáp lại, Dương Niệm Tuyết lại nói, Thiên mệnh, ca ca của cô sắp bị đánh chết rồi này, vẫn không một hồi âm. Thấy thế, sắc mặt Dương Niệm Tuyết lập tức trở nên tái nhợt, lão đệ bị vứt bỏ rồi. Lúc này, thời không sau lưng nàng đột nhiên rách ra, sau đó, một quyền ấn đánh tới từ xa, Dương Niệm Tuyết thầm thấy hoảng hốt, nàng vội vàng xoay người, sau đó ném ra một lá bùa, oanh, lá bùa đó bộc phát ra một lực lượng đáng sợ đánh lên trên quyền ấn kia, quyền ấn rung động kịch liệt, sau đó nổ tung, sức công phá mạnh mẽ khiến Dương Niệm Tuyết và Diệp Huyên lùi lại mấy vạn trượng, vừa mới dừng lại, Dương Niệm Tuyết đã tiếp tục cõng Diệp Huyên chạy trốn. Dương Niệm Tuyết vừa biến mất không bao lâu, cô gái đeo giỏ trúc đã xuất hiện, nàng ta nhìn Dương Niệm Tuyết biến mất phía xa, hơi nhíu mày, một khắc sau, nàng ta lập tức biến mất, xoẹt, vô số lá chắn thời không bị xé rách, tiếp tục truy đuổi, cuối tinh không, Dương Niệm Tuyết quay đầu nhìn lại, nàng lập tức xa sầm mặt, rõ ràng là người phụ nữ này không có ý định bỏ qua, Dương Niệm Tuyết nói với giọng điệu nặng nề, lão đệ, ta không ngăn được nữ nhân này, ta muốn bỏ đệ lại chạy một mình, nếu có ý kiến thì đệ kêu lên một tiếng đi, Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên không thể nào kêu thành tiếng, Dương Niệm Tuyết vội nói, nếu đệ đã không có ý kiến thì ta buông đệ xuống đấy. Dứt lời, nàng lập tức muốn buông Diệp Huyên xuống. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói với giọng điệu yếu ớt, tỷ, đệ cảm thấy, đệ còn có thể cứu được, tỷ. Nghe vậy, Dương Niệm Tuyết lập tức mềm lòng, nàng lại lấy một lá bùa ra. Trong nháy mắt, một lực lượng thần bí tràn vào trong linh hồn của Diệp Huyên, mà kiếm thanh nguyên của Diệp Huyên cũng đang không ngừng chữa trị cho linh hồn của hắn. Thời gian, Dương Niệm Tuyết quay đầu nhìn lại, nàng biết, nàng phải kéo dài thời gian thêm cho Diệp Huyên. Lúc này, con người của Dương Niệm Tuyết chợt co lại, nàng vội vàng dừng bước, vừa mới dừng lại, thời không trước mặt nàng nứt ra, một cô gái xuất hiện, chính là cô gái đeo giỏ trúc kia. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn Dương Niệm Tuyết,